Đảo mắt, lại là một tháng trôi qua, hắn thu tập được càng nhiều sinh mệnh ngọc tịnh bình, chạm càng nhiều thiên đỉnh tu sĩ. Cũng là một ngày này, huyền hoàng vũ trụ đột ngột ở giữa chấn động kịch liệt, giống như là sống ra hủy diệt vũ trụ động đất. Mảnh này tàn phá vũ trụ, đột ngột bị bao phủ tại một cổ áp lực tới cực điểm khí tức trong, vạn đạo theo rung động. Sao? Làm sao? Này khí tức! Ngũ hành ngạc rung động. Cùng lúc đó, Bạch Tử Kỳ mấy người cũng tất cả đều là động dung. Lâm Thiên, Thần Thược cùng Mục Sinh Thư cũng thay đổi sắc, vì đột nhiên bao phủ tại huyền hoàng trong vũ trụ bực này kiềm chế khí tức mà kinh hãi. Nối tới đến vô cùng yên tĩnh, không có quần áo đều không ngoại lệ. Dường như, từ trung tâm vũ trụ chỗ truyền đến. Lâm Thiên nhìn về phía huyền hoàng vũ trụ chính trung tâm. Huyền hoàng vũ trụ chính trung tâm chỗ, vũ trụ không gian một mảnh ảm đạm, có một chùm cự đại vũ trụ toàn qua ở chỗ này trồi lên. Nhất tôn thánh ảnh từ trong đó bước ra, toàn thân bị vô tận thánh huy vần quanh, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi như là ngôi sao thật lớn con ngươi có thể trông thấy, trong đó đan xen các loại rườm rà khó lường thần văn đạo ấn, mơ hồ trong đó tựa hồ có ngày địa tại chìm nổi vỡ nát, thiên địa vạn đạo làm run rẩy. Theo tôn này thánh ảnh về sau, mặt khác bảy người bước ra, người bình thường thân cao, cung kính đứng tại thánh ảnh về sau. Thánh ảnh con ngươi như ngôi sao cự đại, thâm thúy lạnh lùng, đứng vững vũ trụ chính trung tâm, toàn bộ vũ trụ bắt đầu làm khẽ run, vô cùng đạo lực cùng trật tự ánh sáng tự chủ hiện lên, như là có ý thức sợ hãi, giống như tại triều lấy thánh ảnh quỳ bái. Luân hồi thể. Hạo đại thanh âm đột ngột truyền ra, chấn động toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, thánh ảnh tại giờ khắc này mở miệng, xa xa nhìn về phía huyền hoàng vũ trụ một vị trí nào đó, che kín đạo ngân con ngươi càng lộ vẻ thâm thúy, năm đó con kiến nhỏ. Có ánh sáng từ kỳ thân bờ hiện lên, vượt qua vũ trụ, xa xa hướng về phương xa kéo dài mà đi, trong chớp mắt ngàn tỷ giảm. Cơ hồ là cùng một thời gian, huyền hoàng vũ trụ một mảnh khắc chỗ, Lâm Thiên lúc này run rẩy dữ dội, giờ khắc này đột ngột ở giữa khó mà động đậy, rõ ràng cái gì cũng chưa từng trông thấy, nhưng là cảm giác được có một cái hủy diệt đại thủ tại chiều lấy hắn chụp tới. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn, những người khác như hắn đồng dạng khó mà động đậy, liền mạnh nhất không có quần áo cũng không ngoại lệ. Thậm chí, giờ khắc này, một đoàn người ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Kiềm chế tới cực điểm khí tức, đem bốn phía hết thảy đều đè chế. Khiếp người thanh quang, từ huyền hoàng vũ trụ chính trung tâm chỗ lan tràn hướng phương xa, kiềm chế khí tức theo cùng một chỗ lan tràn, hướng phía Lâm Thiên một đoàn người nơi đó mà đi, nửa đường chỗ qua, liên tiếp đánh nát mấy chục đại thế giới, vũ trụ không gian liên miên chôn vùi. Nhưng mà, ba cái hô hấp về sau, đột ngột ở giữa, bực này hướng Lâm Thiên lan tràn mà đi thánh quang hơi dung, trực tiếp vỡ nát. Huyền hoàng vũ trụ chính trung tâm, khoảng cách thánh ảnh 10 trượng bên ngoài, lão tiểu quỷ một bộ áo bào trắng, vô thanh vô tức xuất hiện. Người nào? Thánh ảnh sau lưng, bảy đạo thân ảnh băng lãnh nhìn về phía lão tiểu quỷ, sau đó, sau một khắc sắc mặt đều là không tự chủ được biến đổi, từng cái nhịn không được run lên. Ngươi! Thánh ảnh con ngươi huyền như sao thật lớn, bên trong vô tận đạo văn vần quanh, rườm ra khó lường, thường nhân khó mà xem hiểu. Huyền hoàng vũ trụ, một vị trí khác, Lâm Thiên run rẩy dữ dội. Loại kia giống như là có một cái khủng bố đại thủ hướng hắn chộp tới cảm giác biến mất, hắn một lần nữa có thể động đậy, nhưng thần hồn lại là ngăn không được rung động, toàn thân đều băng hàn đứng lên. Cùng một thời gian, bên cạnh, cái khác cả đám cũng đều là như thế. Cương, vừa rồi. Ngũ hành ngạc mở miệng, như là Lâm Thiên rừng không ngừng run rẩy, trong mắt không tự chủ đan dệt ra kinh dị. Dù cho là thần thượng cùng Mục Sinh Thư cũng không ngoại lệ. Cha, phụ thân. Như tiên nắm lấy Lâm Thiên y phục. Xinh đẹp khuôn mặt lúc này hoàn toàn trắng bệnh, vừa rồi cái loại cảm giác này, quá kinh khủng. Lâm Thiên nỗ lực làm hít sâu, cưỡng ép đè xuống tâm lý rung động, duỗi tay nắm chặt như tiên tay, đặc thù cựu sắc thánh lực tràn vào như tiên thể nội, làm dịu như tiên lúc này tim đập nhanh cảm giác, làm như tiên sắc mặt tái nhợt dần dần bắt đầu khôi phục. Sau đó, hắn một tay nắm lấy như tiên, một tay xé mở vũ trụ môn hộ, chào hỏi không có quần áo bọn người hồng mông vũ trụ. Giờ khắc này, hắn nhớ tới phong thần thiên tôn đã nói với hắn lời nói, tại huyền hoàng vũ trụ bị hủy diệt đến cựu thành lúc, đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn cảm thấy, lúc này dị trạng, khi cũng là cùng phong thần thiên tôn chỗ nâng lên loại kia sự tình có quan hệ. Đến thời gian này điểm, hắn cảm thấy, khi về hồng mông vũ trụ, đi. Hắn nói ra, lôi kéo như tiên, cùng không có quần áo bọn người cùng một chỗ bước vào vũ trụ trong môn hộ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Huyền hoàng vũ trụ, chính trung tâm chỗ. Lão tiểu quỷ một bộ áo bào trắng, hướng Lâm Thiên một đoàn người biến mất phương hướng xa xa mắt nhìn, ánh mắt hết sức ôn hòa, lập tức, một lần nữa nhìn về phía trước cự đại thánh ảnh. Thánh ảnh đứng vững vũ trụ ở giữa, ánh mắt rơi vào lão tiểu quỷ trên thân, trong đó đạo văn vần quanh, giống như nhưng nhìn xuyên hết thảy. Càng đã từng, ngươi mạnh lên. nó ánh mắt rơi vào lão tiểu quỷ trên thân, đạm mạc mà lạnh lẽo, nhân vương. Kỳ thanh âm, giống như thiên đạo hoành minh, tàn phá huyền hoàng vũ trụ lại là run rẩy dữ dội, thiên địa vạn đạo trở nên càng thêm sợ hãi. Mạnh lên. Lão tiểu quỷ ánh mắt bình thản, cùng thánh ảnh so sánh, thân thể phảng phất cắt bụi nhỏ bé, chưa từng tán ra cái gì cường thịnh khí tức, nhưng mà, tại thánh ảnh này khó mà hình dung khí tức khủng bố phía dưới, lại là giống như thiên địa thánh bi ổn định, thiên địa xa so với ngươi tưởng tượng càng rộng lớn hơn, luân hồi vương. Thánh ảnh con ngươi đạm mạc, vô tận đạo mang giống như thần tử nô bộc giống như bên người, nhân vương, ngươi muốn nói cái gì? Nó là trời đình người sáng lập, luân hồi vương, phiến thiên địa này, nó vì chí tôn, hết thảy ở trong mắt nó đều là cát bụi thổ hạt, không có người phối hợp nó lên tiếng như vậy, duy có trước mắt người ngoại lệ. Bởi vì, người trước mắt, là nhân vương. Từ trong luân hồi mà sinh, hủy diệt vũ trụ, dung luyện vũ trụ, ngưu toan trưởng khống hoàn chỉnh luân hồi, để tránh cho bước vào cao hơn không gian sau bởi vì thực lực không đủ mà bị nô dịch. Lao tiểu quỷ nói, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể trưởng khống hoàn chỉnh luân hồi. Luân hồi vương cự đại huyển như sao con ngươi nhất thời vì thế mà chấn động, bên trong, có chói mắt hàn quang bắn tung tóe mà ra. Ngươi từ chỗ nào biết được chuyện như thế? Kỳ thanh âm trở nên lạnh lẽo xuống tới, luân hồi ánh sáng nở rộ mà ra, nghìn vạn đạo mang làm chôn vùi. Thật lâu trước vương đã cảm thấy rất lợi hại cổ quái, nhân vương, ngươi đến tột cùng là ai? Ầm ầm, thập phương vũ trụ không gian sụp đổ, hoàn toàn biến mất, vô tận luân hồi ánh sáng mãnh liệt, vô tình ép hướng lao tiểu quỷ. Lao tiểu quỷ con ngươi sâu thẳm, biểu lộ vẫn như cũ bình thản, không nói gì nữa, vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ. Vô tận luân hồi áp suất ánh sáng rơi, đem nơi đó vũ trụ không gian lần nữa sụp đổ. Luân hồi vương con ngươi lạnh lẽo tới cực điểm, không còn lúc đầu thong dong như vậy. Cửu U, Minh Phủ, La Sát, nhượng này tam tộc chuẩn bị tiến về Hồng Mông vũ trụ. Ngàn năm kỳ về sau, Vương Thân Lâm. Vũ trụ đại chấn rung động, một thanh lại một thanh khủng bố hắc động theo hiện hiện, thập phương vũ trụ không gian bắt đầu tránh thức đại băng hội, vỡ nát vũ trụ không gian, hóa thành từng sợi vũ trụ quan nguyên, liên tục không ngừng hướng kỳ thể nội phun trào mà đi. Theo ở sau lưng hắn bảy người khẽ run, đều là quỳ một gối xuống được vô thượng lễ. Vâng. Bảy người ứng thanh, chậm chạp lui lại, biến mất ở cái địa phương này. Hồng Mông vũ trụ, trong tinh không đại tinh dày đặc, tinh quang lưu hòa. Ông. Cách đó không xa, tinh không đột ngột vỡ ra, xuất hiện một đường cự đại môn hộ, Lâm Thiên Lôi kéo như tiên, cùng không có quần áo bọn người, từ trong đó đi ra. Chương 2279, chẳng sợ hãi. Ánh sao lấp lánh, hết sức lưu hòa. Lâm Thiên Lôi kéo như tiên, cùng không có quần áo bọn người từ huyền hoàng vũ trụ thực sự trở lại Hồng Mông vũ trụ, từng cái đều mang tim đập nhanh. Kém chút coi là muốn chết. Lăng Vân run rẩy, này thình lình xảy ra khí tức, đến cùng là cái gì? Có thể. Đáng sợ. Bạch Hổ cũng là rung động. Tất cả mọi người, lúc này, sắc mặt đều có chút hơi trắng. Trước đó loại kia kiềm chế khí tức, thật thật đáng sợ. Lâm Thiên hít sâu một hơi, để cho mình nhanh bình tĩnh trở lại, nói, tạm thời không muốn nó, chúng ta về trước đi. Đi đi đi, trở về. Uống trước mấy cái ấm an ủi một chút. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên lôi kéo như tiền. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, trực tiếp có tinh không môn hộ xuất hiện, mang theo một đoàn người biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đám người bọn họ xuất hiện tại một mảnh khác chỗ. Phía trước là một khỏa màu sắc sặc sỡ ngôi sao, không tính lớn, nhưng khí tức lại có chút mông lung, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Rõ ràng là thập phương cổ tinh. Thật lâu không có trở về. Lâm Thiên nói, trước đó hắn trở lại Hồng Mông vũ trụ, mang kỷ vũ bọn người tiến về huyền hoàng vũ trụ, bất quá khi đó nhưng lại chưa về thập phương cổ tinh. Lúc này một lần nữa lại tới đây, tính toán, đã là rời đi nơi này rất nhiều năm, không khỏi có chút hoài niệm. Hắn ở chỗ này hơi ngừng lại, lôi kéo như tiên, chào hỏi không có quần áo bọn người, hướng thẳng đến thập phương cổ tinh bên trong hạ xuống. Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ cũng không tại hành tinh cổ này, bất quá, bây giờ còn là theo chân Lâm Thiên cùng đi. Thần Thược cùng Mục Sinh Thư, làm theo tự nhiên cũng cùng theo một lúc. Rất nhanh, một đoàn người tiến vào thập phương cổ tinh, Lâm Thiên dẫn một đoàn người. Đi vào ngày thứ 9 vực tiên đỉnh tổng tộc. Tiên đế đại nhân. Tiên đỉnh tọa lạc ngày thứ 9 vực, đi qua nhiều năm như vậy, sớm đã trở thành thập phương thiên vực đệ nhất thánh, thậm chí phóng nhãn toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, bây giờ cũng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất truyền thừa. Tiên đỉnh bên ngoài một mực có tiên binh tiên tướng trấn thủ, bây giờ nhìn thấy Lâm Thiên cái này tiên đỉnh chi chủ trở lại tiên đỉnh, từng cái đều là kinh hỉ mà kích động, cùng nhau hành đại lễ. Lúc trước, tại cái này thập phương thiên vực, Lâm Thiên độc lập một người trấn áp hắc ám náo động. Sau đó chỉ huy toàn bộ thập phương thiên vực chống cự U Minh tộc xâm lấn, đem U Minh tộc một lần nữa đánh về phong trần cổ vực cũng đem phong ấn, sau đó lại giải phong ngày thứ 10 vực, cách thiên vực bình chướng vì thập phương thiên vực sở hữu tu sĩ giảng đạo, tại thập phương thiên vực cũng là một cái truyền kỳ nhân vật, uy danh thậm chí che lại thập phương thiên vực nổi tiếng cựu đại thiên tôn. Những này tiên binh tiên tướng vì có dạng này lãnh tụ tự hào. Đồng thời, những này tiên binh tiên tướng tự nhiên cũng biết không có quần áo cùng như tiên bọn người, lần lượt hướng phía không có quần áo một đoàn người hành lễ. Không cần như thế, không cần phải để ý đến chúng ta. Lâm Thiên rất lợi hại hiền hòa. Tiên đình, hắn đã rất lâu không từng trở về, mang theo một đoàn người trực tiếp tiến vào tiên đình bên trong. Đi qua một năm rồi lại một năm cải thiện, lúc trước hắn đứng ở chỗ này tiên đình chủ tộc đã là biến đến vô cùng to lớn, chiếm diện tích phạm vi so với lúc trước đại trọn vẹn gấp mấy vạn nhiều, bên trong linh năng đã từ lâu không phải lúc trước khi đó có thể so sánh. Một đoàn người tại một ngày này về tới đây, tạm thời không có làm cái gì, Lâm Thiên cũng không có quần áo bọn người cùng một chỗ, mang theo thần thượng, mục sinh thư, huyền hoàng cùng ngạc tổ tại tiên đỉnh chỗ này chủ tộc bên trong đại khái đi phiên, vì bọn họ giới thiệu các cái vị trí. Tiên đỉnh bên trong, không ít tiên binh tiên tướng tại lui tới, từng cái thần sắc trang nghiêm, tinh khí thần cường thịnh, thấy Lâm Thiên một đoàn người, lần lượt hành lễ, sau đó không có quá nhiều dừng lại, rất nhanh liền tiếp tục đi làm việc của mình. Kinh người truyền thừa. Huyền Hoàng tán thán nói, tiên đình bên trong một đám tiên binh tiên tướng, nó sở chứng kiến, tu vi đều là còn kém rất rất xa nó, nhưng là, nó sở chứng kiến sở hữu tiên binh tiên tướng, trong mắt nhưng đều là mang theo một loại chính khí cùng không sợ, đây là hiếm, có nhất đồ, vật, cái này các thứ, dù cho là hoàng tuyển tộc loại kia mạnh đại tộc quần con cháu cũng không phải từng cái đều có, nhượng hắn nhịn không được cảm khái. Tiền bối quá khen. Lâm Thiên khiêm tốn nói, hắn mang theo một đoàn người được tại tiên đình bên trong. Rất nhanh màn đêm buông xuống, một đoàn người tại tiên đỉnh chỗ sâu tập hợp một chỗ. Linh quả tiên nhưỡng bày rất nhiều, một đoàn người uống rượu, ngắn ngủi buông lỏng. Đồng thời cũng giao lưu như thế nào nên chiến tiên đỉnh. Huyền hoàng vũ trụ chẳng mấy chốc sẽ triệt để bị hủy, tiếp xuống cũng là hồng mông vũ trụ. Đây là phiến thiên địa này sau cùng một vùng vũ trụ, nhất định phải bảo trụ, nếu không, hết thể liền đều xong. Một đêm này, hắn cùng một đoàn người trao đổi rất nhiều, thẳng đến ngày kế tiếp sáng sớm mặt trời mọc lúc mới là có một kết thúc. Đi tới tầng trời vực đi đi. Một ngày mới, hắn nhượng tiểu thái sơ, ngũ hành ngạc cùng bạch hổ bồi tiếp ngạc tổ huyền hoàng, nhượng tiểu hồ ly cùng diệp đồng bồi tiếp thần thượng cùng mục sinh thư, chính mình mang theo không có quần áo, như tiên cùng kỷ vũ các nàng rời đi tiên đỉnh, hướng phía hạ tầng thiên vực bước đi. Phía dưới mấy tầng trời vực, có hắn cái khác một ít trưởng bối, cố nhân cùng đã từng dừng lại qua tông môn, hắn mang theo như tiên bọn người nhất nhất đi qua. Đưa lên nhất tông tông bảo binh thần vật cùng tích xúc đầy sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình, trợ giúp những trưởng bối này cùng cố nhân tăng thực lực lên, nhất là tại phần dương tông dừng lại thời gian dài nhất, trọn vẹn lưu nửa tháng. Nửa tháng ở giữa, hắn trợ giúp phần dương tông thái thượng trưởng lão, tông chủ và mấy cái khác trưởng lão luyện hóa sinh mệnh tinh khí, sau đó, tự thân vì phần dương tông trên dưới các đệ tử giảng đạo, ngắn ngủi thời gian nửa tháng làm phần dương tông cường vô số lần. Cùng một thời gian, trong quá trình này, hắn đem thiên đình một số việc cáo chi một số hạ tầng thiên vực trưởng bối cùng cố nhân, những trưởng bối này cùng cố nhân không tính cường đại, nhưng thông báo cho bọn hắn chuyện như thế, có thể để bọn hắn sớm có chuẩn bị. Thời gian nhoáng một cái, từ hắn từ ngày thứ 9 vực hướng đi hạ tầng thiên vực một khắc này bắt đầu, 20 ngày trôi qua rất nhanh. Sau 20 ngày, một ngày này, hắn mang theo không có quần áo bọn người một lần nữa trở lại tiên đình chủ tộc, đem thập phương thiên vực một đám tiên đình con cháu toàn bộ triệu hồi, làm cho tất cả mọi người tề tụ tiên đình diễn võ trường. Khoảng chừng hơn 900 triệu người, đem liên quan tới thiên đình sự tỉnh toàn bộ cáo chi, sau đó lấy ra thịnh trang đầy sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình, làm một chúng tiên binh tiên tướng tăng thực lực lên. Đồng thời, như cùng ở tại phần dương tông khi đó, hắn vì tất cả tiên binh tiên tướng giảng đạo, vì tất cả về mặt tu luyện có nghi hoặc tiên binh tiên tướng giải hoặc, tự thân vì một đám tiên binh tiên tướng diễn luyện một số so sánh phức tạp thần thông cùng đại thuật. Chưa để chiến đấu rất lợi hại tàn khốc, các ngươi phải cố gắng, vùng vũ trụ này là chúng ta sau cùng sinh tồn chi địa. Hắn trầm giọng nói. Chẳng sợ hãi. Sở hữu tiên binh tiên tướng cùng kêu lên giống to, khi biết thiên đỉnh đáng sợ về sau, không có chút nào e ngại, trong mắt phản mà biểu lộ ra vô cùng chiến ý. Tốt. Tiếp tục tu luyện. Trên tu hành có bất kỳ không hiểu địa phương, cứ tới hỏi ta. Lâm Thiên nói, tiện tay vạch một cái rồi, đem bồ đề thụ lấy ra, bố trí tại cái này tiên đỉnh diễn võ trường. Nơi này diễn võ trường, trước sau cải biến mười mấy lần. Có thể đồng thời dung nạp hơn 10 tỷ nhân số, hắn đem bồ đề thụ bố trí tại diễn võ trưởng chính trung tâm, đủ có thể giúp những này tiên binh tiên tướng tốt hơn tu luyện, càng nhanh mạnh lên. Chương 2280, sắt trận trải rộng tinh không. Bồ đề thụ chập chờn, tọa lạc cự đại diễn võ trưởng chính tâm, rầm rầm vang. Mời xem lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. Trong lúc nhất thời, một đám tiên binh tiên tướng chỉ cảm thấy trong nháy mắt trở nên vô không linh, ngày thường một số so sánh khó có thể lý giải được đạo pháp thần thuật, ở thời điểm này nhất thời rộng mở trong sáng, rất nhiều người trong nháy mắt để bạt hai ba cái tiểu bậc thang. Truyền thuyết bổ để thánh thụ. Tạ tiên đế đại nhân. Một đám tiên binh tiên tướng cùng nhau giống to, bọn họ lệ thuộc tiên đình. Tiên đình bên trong, Lâm Thiên đã từng mang về sở hữu sách cổ, phàm là tiên đình đệ tử, đều có thể nhìn thấy, những này tiên binh tiên tướng, biết đủ, vật, xa phổ thông tu sĩ nhiều rất nhiều. Các ngươi có thể mạnh lên, có thể trong tương lai đại chiến còn sống sót, là đối ta hảo cảm nhất tạ. Lâm Thiên nói, một đám tiên binh tiên tướng mỗi cái trọng trọng gật đầu, sau đó dụng tâm hơn đầu nhập tu luyện. Lâm Thiên ở diễn võ trường, tọa trấn ở đây, nhìn lấy một đám tiên binh tiên tướng tu luyện, trợ giúp bọn họ giải hoặc. Phàm là có người trước hỏi thăm, vô luận là ai, hắn đều nghiêm túc giảng giải. Chúng ta rốt cuộc minh bạch vì sao cái này trong truyền thừa tất cả mọi người là như vậy chính khí cùng không sợ, bọn họ có dạng này một cái lãnh tụ, tự nhiên sẽ như thế. Huyền Hoàng ở một bên quan sát, nhịn không được cảm khái. Quá hiếm có. Ngạc Tổ cũng gật đầu. Từ xưa đến nay, có truyền thừa nào chủ nhân biết cái này tự mình mang theo trong truyền thừa các đệ tử tu luyện? Tự thân vì các đệ tử giải hoặc. Tại chúng nó biết rõ phạm vi bên trong, chưa từng có, không có bất kỳ cái gì truyền thừa chủ nhân có làm đến bước này. Bởi vì, mỗi một cái truyền thừa đại tộc đều có minh xác đẳng cấp chế độ, ở trí cao vị người, không có khả năng buông xuống tư thái, tự mình đi mang con em bình thường tu luyện. Nhưng mà, Lâm Thiên không có có giống như cái khác những đại chuyện đó nhận đại tộc chủ nhân như vậy, Lâm Thiên không có chút nào giá đỡ, mặc dù là cao quý tiên đỉnh chi chủ, lại là cùng tiên đỉnh sở hữu tiên binh tiên tướng hòa mình. Gần như là đem sở hữu tiên binh tiên tướng coi như bằng hữu đồng dạng đối đãi. Lâm Thiên, không phải lấy thực lực cường đại tại thống trị tiên đỉnh, mà chính là lấy lòng đang thống trị tiên đỉnh. Như thế, tiên đỉnh bên trong những này tiên binh tiên tướng, như thế nào sẽ đối với dạng này lãnh tụ không trung thành? Chỉ cần có dạng này lãnh tụ, những này tiên binh tiên tướng nhóm, không có bất kỳ cái gì khả hủy sợ. Bởi vì, những này tiên binh tiên tướng biết, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, vô luận đối mặt cái dạng gì tai nạn, bọn họ lãnh tụ cũng sẽ không vứt bỏ bọn họ, hội cùng bọn hắn cùng nhau đối mặt. Vâng, vâng, vâng. Tiên đỉnh diễn võ trường, thần năng một đợt lại một đợt vọt lên, Lâm Thiên lấy ra không ít đựng đầy sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình, giao cho một đám tiên binh tiên tướng luyện hóa, không ngừng có tiên binh tiên tướng tại diễn võ trường đại đột phá. Lâm Thiên ở diễn võ trường, cường đại thần niệm bao phủ toàn bộ diễn võ trường, phàm là có người đột phá, trước tiên trợ giúp củng cố tu vi cảnh giới. Đồng thời, hắn đem bản thân tu hành kinh nghiệm, không có không bảo lưu truyền thụ cho sở hữu tiên binh tiên tướng. Tạ tiên đế đại nhân. Một đám tiên binh tiên tướng giống to. Những này tu hành kinh nghiệm, không phải thiên tài địa bảo, nhưng lại thắng qua thiên tài địa bảo. Đối với những này tiên binh tiên tướng mà nói, là không bảo tàng, có thể để bọn hắn trong tương lai thiếu đi lời đường quanh co, có thể để bọn hắn càng nhanh mạnh lên. Lâm Thiên lắc đầu, lại đem tu hành đường đằng sau mỗi cái đại cảnh giới tầng thứ cụ thể phân chia, chính xác cáo chi một đám tiên binh tiên tướng. Quát khẽ nói, đều nỗ lực tu luyện. Hắn vì tiên đỉnh chi chủ, những này tiên binh tiên tướng, đều là hắn bộ hạ, hắn bây giờ có thể cho những bộ hạ này, tất cả đều cho. Tương lai, trận chiến cuối cùng lại ở Hồng Mông Vũ trụ bạo, chiến đấu, sẽ rất tàn khốc, tiên đỉnh nhất định hội tham chiến, hắn chỉ là hy vọng, hắn những bộ hạ này, có thể đủ nhiều sinh hoạt một số xuống tới. Hắn hết tất cả nỗ lực, để bọn hắn có thể trong tương lai giết địch, có thể trong tương lai chiến đấu bảo toàn bản thân. Một ngày này, hắn tỏa chấn ở chỗ này, cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân, Tiểu Thái Sơ, Bạch Hổ cùng Ngũ Hành Ngạc bọn người rời đi thập phương thiên vực, mang rất nhiều đựng đầy sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình, tiến về cái khác địa vực mỗi cái tiên đỉnh chi nhánh, trợ giúp địa phương khác tiên đỉnh đệ tử tăng thực lực lên. Diệp Đồng, Tiểu Hồ Ly cùng Tuyết Lang, mang theo cái khác một số cường đại tiên binh đại tướng, tại hắn yêu cầu dưới, tiến về tinh không chi mỗi cái đại thế giới, đem sở hữu tiên đỉnh chi nhánh toàn bộ rút về tinh không chi. Hắn kinh lịch huyền hoàng vũ trụ đại phá diệt, rõ ràng biết thiên đỉnh đáng sợ đến cỡ nào, tại nó đem tiên đỉnh lực lượng phân tán tại toàn bộ vũ trụ, không bằng đem những lực lượng này tập hợp đứng lên, tập hợp tại phiến tinh không này, nhượng sở hữu tiên binh tiên tướng hợp lực đến giữ vững tinh không cuối cùng này pháo đài. Như thế, thời gian nhoáng một cái, một tháng trôi qua. Hắn tỏa chấn diễn võ trường, vì tất cả tiên binh tiên tướng giảng đạo giải hoặc một tháng lâu. Sau một tháng, một ngày này, hắn đem bồ đề thụ lập tại diễn võ trường. Nhượng một đám tiên binh tiên tướng nỗ lực tu luyện, sau đó rời đi phương này diễn võ trường. Cũng là một ngày này, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Ngũ Hành Ngạc bọn người từ cái khác mỗi cái tiên đỉnh chi nhánh chạy về, trở lại thập phương thiên vực tiên đỉnh chủ tộc. Sở hữu đựng đầy sinh mệnh tinh khí ngọc tịnh bình. đã bình quân phân phối đến tiên đình các phân chi, thiên đình sự tỉnh, đã chuẩn xác truyền đạt cho tiên đình sở hữu tiên binh tiên tướng, các cái địa phương tiên binh tiên tướng nhóm, thực lực đều mạnh lên rất nhiều, lại tại tiếp tục mạnh lên. Ngũ Hành Ngạc nói, ở tinh không chi mỗi cái bên trong đại thế giới tiên đình chi nhánh, toàn bộ rút về, đã an trí tại tinh không các phiến tinh vực. Diệp Đồng bẩm báo, tiên đình thực lực, đang không ngừng mạnh lên, sở hữu tiên binh tiên tướng toàn bộ rút về tinh không chi, toàn bộ tinh không, các ngõ ngách, đều có tiên đình chi nhánh tồn tại. Tốt. Lâm Thiên gật đầu, đón đến, nói, hiện tại, chúng ta làm cái khác chuẩn bị, tại phiến tinh không này các cái vị trí, khắc xuống vô biên sát trận. Thiên đình không biết lúc nào sẽ giết tới Hồng Mông vũ trụ, bắt đầu đối Hồng Mông vũ trụ đại phá diệt, trước lúc này, hắn khó mà buông lỏng, nhất định phải làm tốt hết thể có thể làm chuẩn bị. Mà bây giờ, tính toán thần thượng, Mục Sinh Thư, Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ, tiên đình bên trong khoảng chừng mấy chục vị thông thiên cấp lấy tồn tại, lại đều có trưởng khống đoạn thứ ba trật tự chi lực, muốn tại tinh không các ngõ ngách chạm trổ vào sát trận, cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình. Ngay sau đó, một ngày này, tại hắn cùng cả đám nói ra chuyện như thế về sau, tất cả mọi người là gật đầu, sau đó, bao quát hắn cùng không có quần áo ở bên trong, sở hữu đạt tới thông thiên cấp lấy người, trước khi chia tay hướng phiến tinh không này các ngõ ngách, lấy đại thần thông khắc tòa tiếp theo lại một tòa sát trận. Những này sát trận, đều là thông thiên cấp bậc, lại bị phụ ra trật tự chi lực, dù cho là phổ thông thông thiên cấp sơ kỳ cường giả, cũng có thể tùy tiện rào sát. Nhất là không có quần áo lấy chuyển hồn cảnh tu vi thêm đỉnh phong trật tự chỗ khắc xuống sát trận, dù cho là tan đường sơ kỳ tồn tại, nói không chừng đều có thể mạt sát. Bởi vì cả đám tu vi đều rất mạnh mẽ, cho nên, cứ việc tinh không phi thường bao la, nhưng là, tại tinh không các ngõ ngách chạm chỗ sát trận chuyện như thế, cũng vẹn vẹn chỉ là 3 tháng liền hoàn thành. Sau đó, Lâm Thiên đem những này sát trận khải trận chi pháp, phân biệt chuyển cho tinh không các cái vị trí tiên đình chi nhánh, để bọn hắn tiến hành trấn thủ. Một khi trận chiến cuối cùng bạo, một khi có thiên đình tu sĩ xâm nhập phiến tinh không này, trực tiếp mở ra sát trận doanh sát. Hiện tại, thông chi cái khác đại thế lực truyền thừa, để bọn hắn làm hảo đại chiến chuẩn bị. Lâm Thiên lần nữa hạ lệnh, nhượng Diệp Đồng, Tiểu Hồ Ly cùng Tuyết Lang phái ra tiên đình cường giả, tiến về Hồng Mông vũ trụ các cái vị trí, hướng cái khác đại thế lực cùng đại tộc truyền đạt liên quan tới thiên đình sự tình, nhượng các đại thế lực cùng truyền thừa làm tốt chưa để chiến đấu chuẩn bị. Mặt khác, đem tu hành đường đằng sau mỗi cái đại cảnh giới tầng thứ phân chia, cũng chính xác truyền đạt cho bọn họ. Hắn nói bổ sung, web tiểu thuyết, tìm tòi thư kỳ đi, đọc sách. Chương 2281, Hồng Ngông Đại Phá Diệt, bắt đầu. Tiếp vào Lâm Thiên mệnh lệnh, Diệp Đồng, Tiểu Hồ Ly cùng Tuyết Lang trước tiên động, điều động thành đàn tiên binh tiên tướng xuất động, đại biểu Lâm Thiên đem thiên đình sự tình truyền đạt cho Hồng Ngông vũ trụ mỗi cái đại thế lực đại tộc, đem tu hành đường đằng sau đại cảnh giới tầng thứ cụ thể phân chia, cũng chính xác truyền đạt cho vùng vũ trụ này từng cái đại thế lực đại tộc. Trong lúc nhất thời, vùng vũ trụ này, từng cái đại thế lực cùng từng cái đại tộc đều là không khỏi rung động cùng kinh dị. Vì tu hành đường như vậy dài dằng dặc vô tận đầu mà kinh ngạc, là trời đỉnh thực lực kinh khủng mà kinh dị, lời đại tộc vẹn vẹn chỉ là nghe chuyện như thế chính là không khỏi lộ ra bối rối biểu lộ đến, thậm chí có xu hướng chủ trương gắng sức thực hiện người không khỏi rung động. Nhanh! Hạ lệnh các đệ tử, nỗ lực tu luyện, nỗ lực làm chuẩn bị, đều cho ta qua mạnh lên. Từng cái đại thế lực cùng từng cái trong đại tộc, lần lượt có giống to truyền ra. Tiên đỉnh bây giờ xem như Hồng Mông vũ trụ thứ nhất truyền thừa. Lâm Thiên cái này tiên đế danh hào, từ cũng là đã truyền đến rất nhiều địa phương, đối với tiên đỉnh từng cái các đại biểu truyền đạt liên quan tới thiên đỉnh sự tình, Hồng Mông vũ trụ từng cái đại thế lực cùng đại tộc tuy nhiên từng cái kinh dị rung động, nhưng lại không ai hoài nghi, tiên đỉnh chủ nhân, sẽ không tùy ý nói đùa. Thập phương thiên vực, ngày thứ 9 vực, có thể làm chuẩn bị, đều làm xuống, hiện tại, chúng ta cũng phải nỗ lực tăng cao tu vi, để bạt chiến lược. Lâm Thiên nói, bất quá, lời tuy là nói như vậy, hắn lại là cũng không có trước tiên bế quan, mà gọi là không có quần áo, như tiên, kỷ vũ, bạch thù, tô thường, đêm tuyết, tử tinh linh hòa lâm tịch, người một nhà rời đi tiên đỉnh, hướng đi Hồng Mông vũ trụ các nơi. Những năm gần đây, hắn cùng không có quần áo các nàng cùng một chỗ thời gian rất ít, bồi nữ nhi thời gian không nhiều, cùng hai cái muội muội tập hợp một chỗ thời gian càng thêm ít, bây giờ, người một nhà cùng một chỗ, được vũ Hồng Mông vũ trụ các cái vị trí, dựa theo ngân hà đế tinh thuyết pháp, hắn cảm thấy, đây coi là du lịch đi. Hắn cùng các nàng cùng một chỗ, hướng đi Hồng Mông vũ trụ các ngõ ngách, cùng các nàng cùng một chỗ giải sầu, cùng lúc đó, cũng đối mảnh này hạo hãn vũ trụ tiến hành cấp độ sâu hiểu biết. Như thế, thoáng chớp mắt ở giữa, 3 tháng quá khứ, hắn cùng các nàng cùng đi qua rất nhiều nơi, tâm cảnh tướng so với quá khứ hơn 100 năm thời gian bên trong buông lỏng vô số lần, như tự nhiên thủy bản, dần dần sinh ra một loại hoàn toàn mới thuế biến. Mà cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, hắn thân thể run nhẹ, một cỗ bàng bạc đại lực từ kỳ thể nội chỗ sâu tuôn ra. Phụ thân, ngươi, thần thăng. Như tiên nhìn về phía Lâm Thiên, lúc này tự nhiên là phát giác được Lâm Thiên biến hóa, tinh khí thần đột ngột mạnh rất nhiều. Cùng lúc đó, không có quần áo cùng kỳ vũ bọn người, tự nhiên cũng có phát giác, đều là không khỏi nghiêng đầu, nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên chính mình tự nhiên cũng là có cảm giác, thoáng kinh ngạc dưới, sau đó rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hóa hư đỉnh phong. Hắn cười nói, tâm cảnh tạo nghệ, đối với một cái tu sĩ mà nói, cũng là phi thường trọng yếu, 3 tháng, cùng không có quần áo các nàng cùng một chỗ, hắn không nghĩ cái khác bất cứ chuyện gì, tâm tính vô cùng buông lỏng, ở vào trong sự vui sướng, tâm cảnh theo có một lần thăng hoa, sau đó, tu vi tự nhiên mà vậy theo tiến bộ, từ hóa hư trung kỳ đạt tới hóa hư đỉnh phong cấp độ. Tâm cảnh có thể một lần thăng hoa, tu vi đạt tới hóa hư đỉnh phong, hắn thoáng cảm ứng một chút bản thân, nhất thời phát giác được bản thân đại biến hóa, chiến lược so sánh 3 tháng trước có một cái cự đại bay vọt, cường đại hơn nhiều lần. Bây giờ, hắn thậm chí cảm thấy đến, coi như không dựa vào vận mệnh mắt, hắn cũng có thể đánh giết phổ thông thái hư sơ kỳ cường giả. Chúc mừng phụ thân. Như tiên ôm Lâm Thiên cánh tay, cười hì hì nói. Không có quần áo nhìn lấy Như tiên, lộ ra mỉm cười, rất lợi hại nhu hòa. Kỳ Vũ, Đêm Tuyết, Bạch Thu, Tô Thư, Tử Tinh Linh Hòa Lâm Tịch, lúc này nhìn lấy Như tiên, cũng đều là một mặt sủng ái chi sắc. Đây chính là nhà các nàng tiểu công chúa. Lâm Thiên đưa tay, cương triều bóp Như tiên mũi ngọc tinh xảo. Vâng. Đột nhiên, thương khung mãnh liệt kịch chấn. Bọn họ bây giờ vị trí đại thế giới này bên trong, trên bầu trời, không gian đột ngột phá vỡ từng đạo cự đại không gian môn hộ, lần lượt từng bóng người từ trong đó bước ra. Đều là thân mang lấy thiên đình đặc thù chiến giáp, từng cái tinh khí thần vô cùng hùng hậu. Giết. Một tên cũng không để lại. Thanh đàn thân ảnh trong, có người mở miệng, thanh âm băng lãnh vô tình, lập tức, thanh đàn thân ảnh từ đại thế giới này trên bầu trời đập xuống. Thẳng hướng đại thế giới này các ngõ ngách, sát phạt khí tức, trước tiên quần quận ra. Vâng, vâng, vâng. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mảnh thế giới này lâm vào khói lửa bên trong, từ trên bầu trời vượt dưới thân ảnh, trực tiếp đối đại thế giới này nội sinh linh lên hủy diệt đổ sát, tiếng kêu thảm thiết, trước tiên tại mảnh thế giới này các cái vị trí vang lên. Nhìn lấy một màn này, Lâm Thiên lúc này động dung. Một màn này, hắn tại huyền hoàng vũ trụ nhìn thấy qua. Những tu sĩ này thân phụ lấy thiên đình đặc thù chiến giáp, không hề nghi ngờ là thiên đình chi nhân, đây là đại phá diệt bắt đầu. Làm sao lại như vậy? Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền hoàng vũ trụ còn ở vào hủy diệt trong, chưa từng xong bị hủy diệt hoàn toàn. Lại, đám người bọn họ rời đi huyền hoàng vũ trụ, liền một năm cũng chưa tới. Bây giờ, thiên đình đại quân liền giết tới hồng mông vũ trụ, bắt đầu đối hồng mông vũ trụ đại phá diệt. Cái này không bình thường. Tuy nhiên hắn từ lão đạo sĩ cùng lão lưu manh các loại thế hệ trước vũ trụ trí cường giả này bên trong biết được qua, huyền hoàng vũ trụ sụp đổ về sau, khoảng cách thiên đình đem hủy diệt chi chảo vươn hướng hồng mông vũ trụ liền không xa, sẽ không như là đã từng này mấy lần đại phá diệt như vậy, ở giữa hội khoảng cách vô tận tuế nguyệt, nhưng là, trong lúc này tuế nguyệt, chí ít cũng sẽ có ngàn năm mới đúng. Bây giờ, đây là cái gì tình huống? Vì sao lại như thế? Cùng một thời gian, Như tiên, Kỳ Vũ, Bạch Thù, Đêm Tuyết, Tô Thường, Tử Tinh Linh Hòa Lâm Tịch cũng từng cái đều biến sắc. Dù cho là không có quần áo cũng không ngoại lệ. Ừm. Nơi này có người. Chém. Thanh âm lạnh như băng vang lên, thiên đình mấy cái thiên binh thiên tướng hiện một đoàn người, hướng phía một đoàn người chỗ châu ngồi vượt đến, một người trong đó trực tiếp động thủ. Đây là một người trung niên, ở vào chúa tể cảnh đỉnh phong cấp độ, tinh khí thần vô cùng dồi dào, trong nháy mắt chính là đi vào Lâm Thiên một đoàn người phụ cận, đại thủ nâng lên. Đem Lâm Thiên một đoàn người toàn bộ bao trùm ở phía dưới, vô tình đập xuống xuống. Bất quá, ở tại nô gia đại thủ vừa mới tới gần một đoàn người lúc, chính là trực tiếp bị một đoàn người bên ngoài cơ thể tự nhiên mà vậy trô đan sen khí tức cho chấn động vỡ nát, sau đó, có đại lực theo nó vỡ nát cánh tay mà lên, lan tràn đến kỳ nhục thân phía trên, phốc một tiếng đem kỳ nhục thân cho chấn vỡ, bao quát trong đó thần hồn thể, cũng cùng nhau chôn vùi tại trong huyết vụ. Cùng lúc đó, cùng người này chỗ cùng một chỗ mấy cái thiên binh thiên tướng cũng cùng một chỗ gặp nạn, đều là hình thần đều diệt. Ừm. Không yếu, chí ít cũng tại hư thiên cảnh tầng thứ, nghĩ không ra, đại thế giới này, còn có tầng thứ này nhân loại. Cách đó không xa một đường không gian môn hộ bên cạnh, thiên đình hai cái thông thiên tầng thứ nhất cường giả đứng chung một chỗ, chú ý tới Lâm Thiên bọn người nơi này tình huống, một người trong đó lúc này cất bước mà tới, thông thiên cấp uy áp trực tiếp hướng một đoàn người ép xuống. Chương 2282, thứ 10 thần tử. Thông thiên cấp uy áp cuồn cuộn. Theo bên trong một cái thông thiên cấp cường giả động thủ, một cái khác thông thiên cấp cường giả cũng cùng một chỗ động thủ, hai cái thông thiên tầng thứ nhất thiên đỉnh thiên chủ, trong nháy mắt chính là ép xuống đến phụ cận, thánh quang tùy ý. Lâm Thiên ngẩng đầu, vô hình uy áp đẩy ra, trực tiếp đem một người trong đó chấn động hình thần đều diệt, sau đó một tay lấy một người khác tóm vào trong tay, giam cầm đến phụ cận. Người này một đầu đỏ, đón tình cảnh như vậy, lúc này sắc mặt đại biến, nhịn không được đại rung động, ngươi. Ẩm. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp nhất quyền rơi vào người này bụng, đem đối phương lời kế tiếp ngữ cắt ngang, sau đó tế ra một sợi nguyên thần niệm chui vào đối phương thức hải. Rất nhanh, mấy chục hô hấp quá khứ, hắn sắc mặt biến hóa, tế nhập người này thức hải bên trong thần niệm rời khỏi, ý niệm khẽ nhúc nhích, trực tiếp đem người này cho chấn động hình thần đều diệt. Từ nơi này người thức hải bên trong, hắn biết được, huyền hoàng vũ trụ đại phá diệt chưa từng thực sự kết thúc, nhưng là, thiên đình, đúng là bắt đầu đối hồng mông vũ trụ đại phá diệt, từ cửu u, minh phủ cùng la sát cái này tam đại cổ tộc xuất lĩnh. Cái này tam đại tộc, mỗi một tộc thực lực, đều là cùng hoàng tuyển nhất tộc tương đương. Lại, tại cái này cùng một thời gian, hoàng tuyển tộc tại phân công toàn tộc ngũ thành chiến lực tiếp tục hủy diệt huyền hoàng vũ trụ đồng thời, cái khác ngũ thành chiến lực, cũng là hướng phía vùng vũ trụ này tiến tới tới. Cái này khiến trong lòng hắn hơi rung, trước đó, từ lão lưu manh các loại vũ trụ trí cường giả này bên trong biết được, đã từng mấy lần đại phá diệt, cũng chỉ là do trời chi thủ hộ nhất tộc cái này một cái tộc quần tại xuất lĩnh chấp trưởng, huyền hoàng vũ trụ đại phá diệt, thiên chi thủ hộ nhất tộc hủy diệt về sau, cũng chỉ là từ hoàng tuyển tộc bộ tộc này tiếp nhận mà thôi. Nhưng mà bây giờ, đối hồng ngông vũ trụ đại phá diệt, không chỉ có là về thời gian đột nhiên sớm, về mặt chiến lược, càng là từ cùng hoàng tuyển tộc một dạng cường đại cửu u, minh phủ, la sát cái này ba cái đại tộc xuất lĩnh, lại phối hợp hoàng tuyển tộc toàn tộc ngũ thành chiến lược, hợp lực đến hủy diệt, tại sao có thể như vậy? Hắn đem chuyện như thế, đơn giản cùng không có quần áo các nàng giảng dưới, dẫn tới mấy cái nữ tử không khỏi cũng đều là động dung. Vì cái gì đột nhiên như vậy vội vã hồng ngông vũ trụ đại phá diệt? Mà lại, đầu nhập chiến lược xa đã từng đại phá diệt, giống như là đột nhiên đang cố ý nhằm vào. Bạch Thu nhíu mày. Lâm Thiên tự nhiên cũng là có dạng này cảm giác, cái loại cảm giác này, giống như là thiên đình bởi vì một ít sự tình mà nóng nảy. Đón đến, hắn không hề qua suy nghĩ nhiều, bây giờ, hồng ngông vũ trụ đại phá diệt đã bắt đầu, bọn họ được nhanh qua ứng đối, chúng ta về trước thập phương cổ. Khen. Đột nhiên, khiếp người sát quang cuồn cuộn mà đến, có tranh tranh kiếm minh truyền ra, xinh xinh cắt ngang hắn lời kế tiếp. Luân hồi thể. Lạnh âm vang lên. Nơi xa, một người thanh niên áo tím xuất hiện, dẫm lên hư không, từng bước một hướng phía nơi này đi tới, con ngươi một mảnh lạnh lẽo. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, cựu sát thánh huy xen lẫn, hóa thành từng sợi sóng nước đẩy ra, đem ép xuống tới sát quang vỡ nát. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía sát quang đè xuống địa phương, ánh mắt rơi vào thanh niên áo tím trên thân, con ngươi lúc này khẽ động. Hoàng Tuyền tộc thứ 10 thần tử, Hoàng Tuyền Dịch. Hắn lạnh nhạt nói. Lúc trước, hắn tìm kiếm hoàng tuyển tộc một cái hóa hư cường giả thức hải, biết được hoàng tuyển tộc không ít chuyện, trong đó có bộ tộc này thế hệ này mạnh nhất 10 cái thần tử sự tình. Lúc này, tự nhiên là liếc một chút liền nhận ra người này, vì hoàng tuyển tộc thế hệ này thứ 10 thần tử, huyết mạch cực mạnh, tu vi ở vào thái hư sơ kỳ, chiến lược phi thường khủng bố, xa xa không phải bình thường thái hư sơ kỳ cường giả có thể so sánh. Bên cạnh, Như Tiên, Kỳ Vũ, Bạch Thù, Đêm Tuyết, Tô Thường, Lâm Tịch cùng Tử Tinh Linh cũng đều động dung. Tự nhiên phát giác được người này không đơn giản, khí tức không bình thường đáng sợ. Không có quần áo thì là vẫn như cũ yên tĩnh, dù sao, nàng tu vi đã ở vào chuyển hồn trung kỳ, mạnh hơn đối phương quá nhiều. Chưa tại huyền hoàng vũ trụ bị trấn áp, quả thật chạy trốn tới vùng vũ trụ này. Hoàng Tuyền Dịch con người băng lãnh, trực tiếp có huyết sắc thánh quang hướng phía Lâm Thiên ép xuống, bắt đầu nhập hồng mông liền liền gặp gỡ, thiên ý như thế, nhất định ngươi muốn rơi trong tay ta. Ta không giết ngươi, sẽ chỉ đưa ngươi trấn áp, nhưng là, trước lúc này sẽ để cho ngươi khắc sâu hiểu biết đau đớn, quỳ hướng chết trong tay ngươi tộc ta tộc nhân sám hối. Lúc trước tại Huyền Hoàng Vũ Trụ, Lâm Thiên nhất chiến đánh giết Hoàng Tuyền tộc thế hệ này thập đại thần tử phía dưới top 100 anh kiệt, lại giết sạch bộ tộc này một cái thái hư sơ kỳ túc lao, trận chiến kia sở sinh sự tình, cái kia thái hư sơ kỳ Hoàng Tuyền tộc túc lao trước khi chết truyền về Hoàng Tuyền tộc chủ tộc, Hoàng Tuyền tộc cao tầng tất nhiên là đều đã biết mình nhất tộc thế hệ này thập đại thần tử phía dưới top 100 anh kiệt bị Lâm Thiên toàn bộ đánh giết. Từng cái đều là giận tới cực điểm. Hoàng Tuyền Dịch xem như Hoàng Tuyền tộc thế hệ này thập đại thần tử một trong, tại này không lâu về sau, tự nhiên cũng là biết chuyện như thế. Vâng, sát phạt huyết mang ép xuống, khí tức khiếp người, trước tiên đem Lâm Thiên chu bờ không gian toàn bộ phong tỏa, thậm chí đem không có quần áo, Như Tiên cùng Kỷ Vũ mấy người cũng cùng một chỗ bao phủ. Muốn ta quỷ, ngươi còn không có cái năng lực kia. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, không có động tác gì, trực tiếp có mảng lớn luân hồi kiếm cương tự thân bờ hiện hiện, hóa thành một phương kiếm vũ hướng phía đối phương ép xuống tới sát phạt thánh quang nên tiếp, đến vùng vũ trụ này, liền táng tại vùng vũ trụ này. Luân hồi kiếm cương sắc bén bức nhân, mang theo quần quận vô cùng kiếm ý, đảo mắt cùng hoàng tuyển dịch thánh quang đụng vào nhau. Vâng! Cả hai va chạm, thập phương oanh minh, thành phiến hư không lúc này đổ sụp. Huyết sắc thánh quang cùng luân hồi kiếm quang, cùng một thời gian chôn vùi. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, vừa xài bước ra, có càng nhiều luân hồi kiếm quang trồi lên, hướng phía hoàng tuyển dịch vô tình ép xuống. Hán tu vi ở vào hóa hư đỉnh phong, đối phương ở vào thái hư sơ kỳ, lại huyết mạch kinh người, vì hoàng tuyển nhất tộc thế hệ này thứ 10 thần tử, chiến lược so với bình thường thái hư sơ kỳ cường giả mạnh rất nhiều, nhưng là, hắn lại không có chút nào kiêng kỵ. Hoàng tuyển dịch con ngươi băng lãnh, huyết sắc thánh mang xen lẫn, hóa thành một phương huyết hải, trùng trùng điệp điệp hướng Lâm Thiên đè xuống. Thế ra mệnh vận ngươi mắt. Nhìn lấy Lâm Thiên, hắn lạnh lùng nói, đối với Lâm Thiên là luân hồi thể lại có trưởng khống vận mệnh mắt sự tình, tự nhiên sẽ hiểu. Ở vào thái hư sơ kỳ, là cao quý hoàng tuyển tộc đương đại thập đại thần tử một trong, mặc dù biết Lâm Thiên là luân hồi thể lại có trưởng khống vận mệnh mắt, hắn cũng không thèm để ý chút nào, trên mặt thủy chung mang theo lạnh lẽo cùng lãnh nạo, giống như là thiên địa quân chủ. Người còn chưa xứng. Lâm Thiên nói, luân hồi kiếm cương kiếm thế trở nên càng thêm hùng hậu, chém rách thập phương, ngưng tụ làm một phương kiếm đồ, hướng phía đối phương nên tiếp. Kiếm đồ cùng huyết hải đụng vào nhau, hủy diệt khí tức tùy ý. Hắn nắm tay, luân hồi quyền ý chấn động, huy sái ra một đạo chói mắt quyền quang, cương mãnh bá đạo, giống như có thể đánh nát vạn vật. Cái này hoàng tuyển dịch cường đại, hắn có thể cảm giác được, tu vi kém đối phương một cái đại cảnh giới khoảng cách, bây giờ nên chiến đối phương, hắn áp lực không nhỏ. Nhưng là, hắn cũng không thèm để ý, lại, vào lúc này tuy nhiên có thể mở ra vận mệnh mắt, nhưng cũng là cũng không sử dụng. Hắn muốn nhìn một chút, lấy chính mình bây giờ tu vi cảnh giới, tại không sử dụng vận mệnh mắt tình huống dưới, có thể cùng hoàng tuyển tộc cái này thái hư sơ kỳ thứ 10 thần tử chiến tới trình độ nào. Chương 2283, Hắc Sắc Lôi Hải. Vâng! Thánh có thể chấn động, thập phương không gian đại băng hội, liên miên chôn vùi. Lâm Thiên thi triển luân hồi kiếm quyết, huy động luân hồi quyền, đón lấy thái hư sơ kỳ hoàng tuyển tộc thứ 10 thần tử, cứ việc cảm giác được áp lực, nhưng biểu hiện trên mặt lại là mảy may cũng không có biến hóa, lạnh lùng mà bình tĩnh, cựu sát thánh huy xén lẫn. Hoàng tuyển dịch con ngươi lạnh lẽo, huyết hải ép xuống đồng thời, bản thân cũng động, diễn hóa thánh có thể huyết nhận cùng một chỗ chém xuống. Kịch liệt giao phong, hủy diệt khí tức đan dệt ra từng đạo long quyền phong. Lâm Thiên lấy vòng về thần vực hộ thể, luân hồi kiếm quyết cùng luân hồi quyền lần lượt huy động, lập tức, vương vực luân hồi đồ cũng cùng một chỗ chống lên tới. Trong lúc nhất thời, nó quyền thế thẳng thắn thoải mái, kiếm thế sắc bén khiếp người, vương vực thần thánh uy nghiêm, bàng bạc thánh uy đem thập phương không gian hoàn toàn bao phủ áp chế, sinh sinh chấn khai hoàng tuyển dịch huyết hải, thẳng tắp hướng phía đối phương đánh tới. Hoàng tuyển dịch con người băng lãnh, quanh thân nhàn nhạt huyết mang xen lẫn, có càng kinh người huyết hải trồi lên, hướng Lâm Thiên đè xuống. Bực này huyết hải hoàn toàn do thánh lực cùng đạo lực dung hợp ngưng tụ mà thành, xen lẫn không bình thường khiếp người hủ thực chi lực. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, phương viên thiên trượng nội không gian sinh sinh bị hai người giao phong vu ba cho chấn động vỡ nát. Siêu, siêu, siêu. Tiếng xe gió từng đạo vang lên, đại thế giới này bên trong, thiên đỉnh thiên binh thiên tướng số lượng rất nhiều, đều tại mảnh thế giới này tiến hành hủy diệt, giờ phút này cảm ứng được nơi này kịch liệt giao phong, có hàng loạt thiên binh thiên tướng hướng nơi này vào tới. Trong nháy mắt mà thôi, trọn vẹn mấy trăm người xuất hiện ở cái địa phương này, trong đó có mười mấy thông thiên sơ kỳ thiên chủ. Đại nhân, những người này xuất hiện ở đây, tự nhiên nhận ra Hoàng Tuyển Dịch, từng cái hành đại lễ. Hoàng Tuyển Dịch con ngươi lạnh lùng, đối với những này thiên đỉnh tu sĩ nhìn như không thấy, ánh mắt chỉ là rơi vào Lâm Thiên trên thân, tế ra huyết hải, uy thế trong nháy mắt này trở nên mạnh hơn, hủ thực chi lực rất lợi hại kinh người. Lâm Thiên đối cái này mấy trăm thiên đỉnh tu sĩ, cũng là phảng phất chưa từng trông thấy, luân hồi quyền thế mạnh hơn, chấn động thập phương thiên. Ầm ầm, thập phương chỗ, càng nhiều hư không yên diệt, có hỗn độn ánh sáng tràn ra, hủy diệt khí tức từng tia từng sợi. Có thể cùng vị đại nhân kia, đi tới nơi này mấy trăm thiên đỉnh cường giả, từng cái rung động, dù cho là trong đó những thông thiên đó đệ tam trọng đỉnh cấp thiên chủ cũng không ngoại lệ, bọn họ thế nhưng là đều biết Hoàng Tuyển Dịch đáng sợ, vì Hoàng Tuyển tộc thứ 10 thần tử, ở vào thái hư sơ kỳ, so với bình thường vũ trụ trí cường giả mạnh rất nhiều, nhưng hôm nay, vùng vũ trụ này trong, liền tại bọn hắn trước mắt, lại có người có thể như vậy cùng Hoàng Tuyển Dịch giao phong. Sau đó, rất nhanh, những người này thu hồi rung động, cùng nhau nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa không có quần áo cùng như tiên bọn người. Cho là cùng người kia cùng một chỗ, chém dụng. Bên trong một cái thông thiên tam trọng thiên thiên chủ lạnh nhạt nói. Giết. Một cái khác thiên chủ mở miệng. Ngay sau đó, mấy trăm người, bao quát mười mấy thiên chủ ở bên trong, giờ khác này đồng thời động, thông lúc thẳng hướng không có quần áo bọn người. Mấy trăm cỗ mạnh mẽ thánh uy, cùng một thời gian trồi lên, đem không có quần áo cùng như tiên bọn người chu bờ không gian hoàn toàn bao phủ. Bạch Thu hừ nhẹ, tinh không trăng sáng trống lên, trong đó, ngôi sao cùng trăng sáng giống như chân thực tồn tại, đem một cái thông thiên tam trọng thiên thiên chủ tính cả cái khác mấy chục thiên binh thiên tướng cùng một chỗ bao phủ ở bên trong, trùng trùng điệp điệp đè xuống. Phúc, phúc, phúc, dòng máu bắn tung tóe, kêu thảm chói tai, nháy mắt mà thôi, bị bao phủ mấy chục thiên binh thiên tướng cùng này thông thiên tam trọng thiên thiên chủ toàn bộ vỡ nát, tính cả thần hồn cũng cùng nhau bị chôn vùi. Cái khác một đám cường giả nhất thời cùng nhau biến sắc, liên thông thiên cấp thiên chủ đều không ngoại lệ, bị một màn này sợ kinh, trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh, cước bộ không khỏi dừng lại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Thu, ngươi, ông, Thánh Huy xen lẫn, Kỷ Vũ sau lưng, hoàn toàn mông lung quang giới trống lên, bên trong, thánh lực đạo quang hóa thành giọt mưa rầm rầm vang, rõ ràng là rất lợi hại nhu hòa giọt mưa, lại cho người ta một loại có thể đem hết thảy đều cho xuyên qua phá toái cảm giác. Tô Thư sau lưng, một đầu hừng hực phượng hoàng ngưng tụ mà ra, nóng rực khiếp người, giống như có thể đem thiên địa vạn vật đều cho thiêu hủy. Đêm tuyết bên ngoài cơ thể quang huy điểm điểm, vương vực vạn hồn mộ tế ra, tinh khiết ma mang cuồn cuộn, cổ lão tiên mộ trồi lên, giống như trời xanh chi mộ, vô tận tiên hồn ma ảnh vờn quanh ở giữa, ma huy chấn động ba vạn giảm, thương khung đều vì vậy mà kịch liệt run rẩy. Lâm Tịch đưa tay, trên bầu trời kéo ra một đầu một khe lớn, bên trong vô tận đan ấn cổ văn xen lẫn, khí tức cực kỳ kinh người. Tử tinh linh tịnh kiếm chỉ Lý Thiên, chậm chạp vung xuống. Thái hư chạm thần ánh sáng cắt đứt thương khung, gần như là muốn chém nát vũ trụ. Ta cũng tới. Như tiên khẽ nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trực tiếp kéo ra một đầu thời gian trường hà, mãnh liệt thời gian pháp tắc bao phủ thập phương. Mấy người cùng một chỗ động thủ, trong nháy mắt, đại thế giới này cũng vì đó run rẩy dữ dội, tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp đổ rơi. Mười mấy thông thiên cấp thiên chủ cùng mấy trăm cái khác thiên đỉnh cường giả trong nháy mắt toàn bộ đại rung động, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệnh, thậm chí ngay cả động đều không động đậy. Bị tử tinh linh bọn người tế ra thần thông pháp tắc trực tiếp ngăn chặn, bát hoang ngưng kết. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ bắn tung tóe, một cái chớp mắt, bao quát mười mấy thông thiên tam trọng thiên thiên chủ ở bên trong, mấy trăm người cùng nhau vỡ nát. Thân hồn, cũng cùng nhau chôn vùi ở trong đó. Mẫu thân cũng còn không có xuất thủ đâu, muốn cùng chúng ta động thủ, kéo cái tan đạo cảnh lão bất tử đến còn tạm được. Như tiên hừ hừ, không có quần áo đứng ở một bên, nhìn lấy như tiên. Tuyệt mỹ trên mặt mang theo một tia cười khẽ, ánh mắt mười phần nhu hòa. Thánh có thể pháp tắc xen lẫn ở cái địa phương này, nơi xa, Hoàng Tuyền Dịch hòa Lâm Thiên đánh nhau, con ngươi không khỏi ngưng tụ, dù cho là ở vào thái hư cảnh, tu vi qua Kỷ Vũ các loại rất nhiều người, nhưng lúc này lại vẫn không khỏi bị Kỷ Vũ bọn người chiến lực cho kinh hãi một chút. Hắn nhìn ra Kỷ Vũ bọn người cảnh giới, tại dạng này cảnh giới bên trong, lại có thể có dạng này chiến lực, cái này dù cho là phóng tới bọn họ Hoàng Tuyền trong tộc đều là cực kỳ hiếm thấy. Nhất là như tiên, vậy mà trưởng khống trong truyền thuyết thời gian pháp tác, bực này pháp tác, càng là tu luyện tới đằng sau, càng là khủng bố, có thể tế ra chiến lược, trong tương lai khó mà đánh giá. Khen. Chói hai tiếng kiếm reo vang lên, thương khung đều theo kịch liệt run lên, một đạo cửu sắc kiếm cương trực tiếp xẹt qua. Lâm Thiên không khỏi cười to, như tiên các nàng thực lực nhượng hắn cũng không khỏi đến giật mình, tâm lý không khỏi cực kỳ thông thuận. Hoàng Tuyền Dịch, các ngươi Hoàng Tuyền mười thân tử. Không phải nghe nói đều đã sơ bộ đem trật tự tu đến gian đoạn thứ 5 sao? Không cần che giấu, phóng xuất. Hắn cười lạnh. Theo dứt lời, một tiếng ầm vang, hắn đã lâu thi triển Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết, trong khoảnh khắc ở chỗ này vạch ra một mảnh hắc sắc lôi hải, lôi đình uy mãnh liệt, như là một phương thiên kiếp ở chỗ này buông xuống, chấn động đại thế giới làm run rẩy. Kia chớp màu đen lốp bốc vang, trong nháy mắt liền đem Hoàng Tuyền Dịch toàn bộ bao phủ, vô tình ép xuống. Chương 2284, mượn lực thuế biến. Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết, Chí Dương Chí Cương, những năm này, Lâm Trời đã rất ít sử dụng, nơi này lúc lần nữa kéo ra. Ầm ầm, hắc sắc lôi đỉnh hóa thành hắc sắc lôi hải, vì Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết đệ ngũ trọng lôi điện, chỗ sen lẫn lôi đỉnh uy áp tựa hồ có thể đem giữa thiên địa hết thể đều đè diệt. Hoàng Tuyền Dịch con ngươi lạnh lẽo, đón mảnh này hắc sắc lôi hải, sau lưng có trật tự thần liên hiện hiện, rầm rầm vang. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trật tự thần liên chấn động, trực tiếp đem hắc sắc lôi hải tan rã, trước tiên chấn động vỡ nát. Ông, mảnh không gian này, thập phương chỗ, trong hư không sinh ra cái này đến cái khác huyết động, mang theo thôn phệ hết thể uy năng. Mãnh liệt trật tự chi uy, quần quần thập phương. Thi triển mệnh vận ngươi mắt. Hoàng Tuyền Dịch đứng yên giữa sân, con ngươi băng lãnh, giống như quân vương nhìn xuống thần tử nhìn lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên trong con ngươi xen lẫn tinh mang, tất nhiên là cảm giác được cái này hung hiểm trật tự uy đáng sợ, này cái này đến cái khác huyết động, chỗ xen lẫn trật tự ba động quá mức nồng đậm, so trật tự thánh ảnh mạnh vô số lần. Không hề nghi ngờ, cái này đến cái khác huyết động, là thứ 5 đoạn trật tự thần thông. Không cần phải vậy. Hắn con ngươi lạnh lùng. Cái này Hoàng Tuyển Dịch so đã từng hắn đánh giết cái kia Thái Hư sơ kỳ Hoàng Tuyển tộc túc lão mạnh rất nhiều, tu vi cảnh giới tuy nhiên giống nhau, nhưng chiến lược lại là trời cùng đất khác biệt. Giờ khắc này, đón cái này đến cái khác huyết động, hắn vào lúc này cảm giác được áp lực thật lớn, thậm chí có tử vong uy hiếp, nhưng mà lại là mảy may cũng không sợ. Đón cái này đến cái khác trật tự huyết động, hắn trực tiếp chống lên trật tự thần liên, một vòng vờn quanh ở bên người, ý niệm khẽ nhúc nhích ở giữa. Từng đầu trật tự thần liên luyện nếu như có ý biết, như trật tự thần long bao phủ hướng đối phương. Hoàng Tuyển Dịch con ngươi băng lãnh, lãnh khốc vô tình, từng cái huyết động làm động, từ mỗi cái phương hướng khác nhau ép hướng Lâm Thiên, bí mật mang theo ăn mòn hết thể lực lượng, trong khoảnh khắc đem Lâm Thiên chỗ tế ra trật tự thần liên ăn mòn hầu như không còn. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, trật tự thần liên lần nữa hiển hóa, lại, ngũ lôi chấn thiên quyết, vương vực luân hồi đồ, luân hồi quyền ánh sáng, luân hồi kiếm mang các loại thần thuật lần lượt tế ra. Lại đem lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo cũng cùng một chỗ chống lên, hướng đối phương đánh xuống. Hoàng Tuyển Dịch ánh mắt lạnh lẽo, trật tự huyết động nên tiếp, trong khoảnh khắc đem Lâm Thiên tế ra chư thần thông toàn bộ cho chôn vùi. Đồng thời, vương vực luân hồi đồ, lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo, cũng là tại trong chốc lát bị toàn bộ trưng. Thần thông, vương vực cùng thần đạo pháp tắc đều bị đảo mắt chôn vùi, ăn mòn vạn vật chi lực. Lâm Thiên con ngươi sâu thẳm, ăn mòn đại đạo, cũng mang theo hủ thực chi lực. Nhưng là cùng Hoàng Tuyển Dịch bực này trật tự thần thông hữu thực chi lực, làm theo hoàn toàn là chất khác nhau. Hoàng Tuyển Dịch bực này trật tự ăn mòn lực, chính thức giống như là có thể đem giữa thiên địa vạn vật đều ăn mòn rơi. Giờ khắc này, hắn áp lực chưa từng có đại, bất quá, lại vẫn không có bất luận cái gì e ngại. Cái khác chư thần thông thu hồi, thậm chí ngay cả vòng về thần vực bực này hộ thể thần thuật cũng bị thu hồi đến, hắn cất bước, chính diện hướng phía Hoàng Tuyển Dịch kép lên, tại thời khắc này chống lên trật tự thánh ảnh. Vờn quanh từng đầu trật tự thần liên, lấy trật tự đối kích, lấy hóa hư cảnh đối thái hư cảnh, lấy đệ tứ đoạn trật tự đối thứ 5 đoạn trật tự, luân hồi thể, ngươi xem thường ta sao? Hoàng Tuyển Dịch thanh âm trở nên băng hàn đứng lên. Một tiếng ầm vang, bốn phía, từng cái huyết động trở nên càng thêm có thể sợ lên, hùng hậu trật tự như muốn ép diệt hết thảy. Trong lúc nhất thời, suy suy suy, Lâm Thiên trật tự thần liên trong nháy mắt lại là bị toàn bộ chôn vùi, dù cho là trật tự thánh ảnh cũng theo đó trồi lên một đạo lại một đạo vết rách, trong nháy mắt chính là phấn vỡ đi ra. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, không làm bất kỳ đáp lại nào, con người vẫn như cũ thâm thúy, trật tự thần liên cùng trật tự thánh ảnh lại triển, vẫn như cũ là từ chính diện hướng phía đối phương nên tiếp. Nơi xa, không có quần áo, Kỷ Vũ cùng đêm tuyết bọn người tự nhiên là đã sớm nhìn ra Hoàng Tuyển Dịch lúc này tế ra là thứ 5 đoạn trật tự, trừ không có quần áo bên ngoài, mấy người khác cũng không khỏi đến có chút rung động, ám đạo Hoàng Tuyển tộc quả nhiên đáng sợ. Phải biết, thứ 5 đoạn trật tự có thể là phi thường khó trường khống, mạnh như thiên chi thủ hộ nhất tộc thần thượng, tại hoang cổ lúc là trời chi thủ hộ nhất tộc đệ nhất thiên nữ. Tư chất tuyệt đối rất lợi hại kinh người, tu hành vô tận tuyến nguyệt, bây giờ, tu vi cảnh giới đã ở vào thái hư đỉnh phong, nhưng lại là vẫn như cũ chưa từng đem trật tự tu đến gian đoạn thứ 5, nhưng mà cái này Hoàng Tuyển Dịch, nhìn qua tuyệt đối so với thần thượng tuổi trẻ rất nhiều, chỉ là ở vào thái hư sơ kỳ, liền lại liền trưởng khống đến trật tự thứ 5 đoạn. Mà cái này Hoàng Tuyển Dịch, còn vẹn vẹn chỉ là Hoàng Tuyển nhất tộc đương đại thứ 10 thần tử mà thôi, cái này phía trên, còn có cái khác 9 cái càng mạnh thần tử, còn có bộ tộc này tộc trưởng, thái thượng trưởng lão cùng những lao tổ kia, những người kia, đoán chừng cũng nên đều là trưởng khống thứ 5 đoạn trật tự, như vậy qua tính ra, bộ tộc này thực lực, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, đối với chuyện như thế, các nàng chỉ là chấn kinh một cái chớp mắt mà thôi, sau một khắc, liền đem chú ý lực toàn bộ đánh trúng tại Lâm Thiên trên thân. Phụ thân làm sao không cần cặp kia thần nhãn? Hiện tại, vô pháp sử dụng. Như tiên nghi hoặc, nhìn qua không giống A. Không phải. Bạch Thu lắc đầu, đối với Lâm Thiên tự nhiên là không bình thường hiểu biết, nói, tuy nhiên tu vi cùng Hoàng Tuyển tộc kia là cái gì Hoàng Tuyển Dịch kém một cái đại cảnh giới khoảng cách, nhưng bây giờ, hắn muốn lấy trật tự đối trật tự, mượn đối phương thứ 5 đoạn trật tự áp bách bản thân đệ tứ đoạn trật tự, nếm thử trong trận chiến này, đem trật tự đột phá đến gian đoạn thứ 5. Là như thế này. Tô Thư gật đầu. Các nàng đều từng cùng Lâm Thiên cùng một chỗ chiến đấu qua, đối với Lâm Thiên một số chiến đấu thói quen, đều là phi thường hiểu biết. Và anh, phía trước, kịch liệt giao phong, Lâm Thiên con ngươi sâu thẳm, lấy đệ tứ đoạn trật tự nên chiến Hoàng Tuyển Dịch thứ 5 đoạn trật tự thần thông, Trật tự thánh ảnh một lần lại một lần bị đánh nát, bản thân lần lượt bị đẩy lui, nhưng biểu lộ lại là không thay đổi chút nào. Hồng Ngông vũ trụ, trong tinh không. Vùng vũ trụ này đại phá diệt tại một ngày này bạo, trong tinh không, giờ khắc này, vô số thiên binh thiên tướng lần lượt buông xuống. Giết. Một tên cũng không để lại. Có chúa tể cấp thiên tướng quát lệnh. Lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng, trong khoảnh khắc phóng tới từng khỏa ngôi sao. Nhưng mà, cơ hồ là cái này cùng một thời gian, trong tinh không, lần lượt từng bóng người hiện hiện ra, tinh khí thần đều là phi phạm. Những này thân ảnh, thân phụ tiên đình đặc thù tiên giáp, vì tiên đình tiên binh tiên tướng, tại Lâm Thiên mệnh lệnh dưới chấn thủ trong tinh không mỗi cái tinh vực, một mực đang âm thầm dò xét toàn bộ tinh không, giờ khác này thấy cái này một đám thiên binh thiên tướng, lúc này liền là từ Lâm Thiên cho thiên đình tu sĩ các loại phục sức các loại đặc thù trong phân biệt ra những người này thân phận. Thiên đình tập nhân. Nhanh như vậy liền đến. Khải trận. Giết. Trong tinh không, các tinh vực, cái này đến cái khác tiên binh tiên tướng xung ra, một tòa lại một tòa Lâm Thiên bọn người chạm trổ trong tinh không sát trận bị mở ra, đủ để mạt sát thông thiên cấp cường giả sát uy cuồn cuộn, trong khoảnh khắc đem sở hữu xâm nhập trong tinh không thiên đỉnh cường giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Các ngươi. A. Thảm gọi trước tiên vang lên, xâm nhập trong tinh không thiên đỉnh cường giả trước một khắc còn một mặt lạnh lùng lanh khốc, muốn giết hại phiến tinh không này, sau đó, giờ khắc này chính là lộ ra hoảng sợ, một cái tiếp theo một cái bị vô biên sát trận cho nghiền nát. Các ngươi coi là phiến tinh không này đế vương là ai? Là chúng ta tiên đỉnh chi chủ, là tiên đế đại nhân. Dám đến nơi đây làm càn, toàn bộ chết. Có cường đại tiên tướng quát lệnh. Vô biên sát trận mãnh liệt, sát uy càng khủng bố hơn, khiếp người nghe nói. Hồng Ngông vũ trụ, một mảnh khắc chỗ, một phương trên đại thế giới. Vâng. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, trật tự thần liên vần quanh, trật tự thánh ảnh lần lượt trống lên, kịch chiến thái hư cảnh hoàng tuyển dịch. Từng cái trật tự huyết động xen lẫn tại bốn phía, vì hoàng tuyển dịch trống lên thứ 5 đoạn trật tự, hệ thở hư cảnh tu vi chỗ trống lên trật tự thần thông. Có thể đủ tùy tiện đánh giết thái hư trung kỳ cường đại tồn tại, tại bực này trật tự thần thông bên trong, hắn lấy hóa hư đỉnh phong tu vi chống lại, vẹn vẹn lấy đệ tứ đoạn trật tự nên chiến, bị một lần lại một lần đẩy lui. Nhưng mà, hắn con ngươi lại là càng thêm thâm thúy đứng lên, bên ngoài cơ thể trật tự khí tức, trở nên càng ngày càng hùng hậu, phảng phất thể nội có một tòa trật tự hỏa sơn muốn bạo. Chương 2285, tuyệt đối trở lại đánh. Lâm Thiên cất bước, trật tự thần liên vờn quanh bên người, trật tự thánh ảnh chống lên. Lẫn nhau kết hợp, hóa thành phong bạo nên tiếp. Hoàng Tuyền Dịch con ngươi lạnh lẽo, trật tự thần thông chỗ diễn hóa xuất từng cái huyết động ăn mòn vạn vật, không ngừng oanh kích Lâm Thiên. Oanh! Kịch liệt giao phong, hủy diệt khí tức tùy ý. Thời gian ở chỗ này nhanh chóng trôi qua, Lâm Thiên cùng Hoàng Tuyền Dịch giao phong, thoáng chớp mắt chính là trọn vẹn hơn nửa canh giờ quá khứ. Nơi này, một mảnh lại một vùng không gian băng liệt, sau đó bị Hoàng Tuyền Dịch trật tự thần thông ăn mòn chôn vùi. Lâm Thiên con ngươi sâu thẳm, vẫn như cũ không triển vận mệnh mắt, lấy hóa hư đỉnh phong tu vi cùng đệ tứ đoạn trật tự, nên chiến thái hư sơ kỳ hoàng tuyển dịch tế ra thứ 5 đoạn trật tự, song phương trật tự một lần lại một lần va chạm, chấn động bát hoang. Hoàng tuyển dịch ánh mắt càng thêm băng lãnh, cho tới bây giờ, Lâm Thiên còn không tế vận mệnh mắt, lấy hóa hư đỉnh phong tu vi cùng đệ tứ đoạn trật tự đối chiến hắn, nhượng hắn cảm thấy mình bị triệt để coi thường, ánh mắt dần dần trở nên có chút tàn khốc đứng lên. Lập tức, một tiếng ầm vang, từng cái trật tự huyết động trở nên càng thêm đáng sợ. Số lượng trở nên càng nhiều, ăn mòn đại hư không, liền trật tự cùng không khí đều cho ăn mòn. Xuy, xuy, xuy. Nhẹ vang lên từng đạo truyền ra, Lâm Thiên không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ là chính diện nên tiếp, lấy đệ tứ đoạn trật tự nên chiến. Hắn lấy đệ tứ đoạn trật tự đối kháng Hoàng Tuyền Dịch thứ 5 đoạn trật tự, cảm ứng đối phương trật tự thần thông, lấy đối phương trật tự thần thông kích thích hắn trật tự trưởng thành, bị lần lượt đánh lui đồng thời, bản thân trật tự lại là càng ngày càng mạnh. Phụ thân trật tự khí tức càng ngày càng cường thịnh. Khoảng cách thứ 5 đoạn trật tự, giống như càng ngày càng gần. Như tiên nhìn chằm chằm phía trước. Không có quần áo, Kỳ Vũ, Bạch Thu, Đêm Tuyết, Tô Thường, Lâm Tịch cùng Tử Tinh Linh, tự nhiên cũng là đều nghiêm túc nhìn chăm chú. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, trật tự thần liên dần dần trở nên mạnh hơn, trật tự thánh ảnh tán ra khí tức trở nên càng càng mênh mông. Hắn lấy trật tự nên chiến hoàng tuyển dịch, lấy thân thể tiếp nhận đối phương trật tự huyết động, lấy huyết nhục cảm thụ trật tự huyết động lực lượng. Tiến hành phân tích cảm ứng, con ngươi trở nên càng ngày càng sâu thúy, đối trật tự linh ngộ trở nên càng ngày càng thấu triệt. Hoàng Tuyền Dịch lấy thứ 5 đoạn trật tự công sát, huyết động lít nha lít nhít một mảnh, theo hắn mà động, lần lượt hướng phía Lâm Thiên ép xuống, kiên cố đại thế giới hư không tại bực này huyết động trước mặt, phảng phất là trăng giấy, yếu ớt không chịu nổi. Vâng! T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Vâng! Vâng! Trật tự khí tức mãnh liệt, hủy diệt khí tức dung chuyển. Trong nháy mắt, lại là hơn nửa canh giờ quá khứ. Lại hơn nửa canh giờ về sau, Lâm Thiên trên người có không ít vết máu, lần lượt bị kích thương, nhưng mà, nó con ngươi lại là trở nên càng thâm thúy hơn, mơ hồ trong đó có ngôi sao ở trong đó vần quanh, bên ngoài cơ thể trật tự khí tức trở nên càng thêm kinh người. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyền Dịch ánh mắt lộ ra hàn mang, ở thời điểm này rốt cục nhìn ra, Lâm Thiên hoàn toàn là tại lấy mượn hắn trật tự thần thông đến dung luyện bản thân. Muốn chết? Thanh âm băng lãnh, Hoàng Tuyền Dịch đưa tay, thánh lực đại bạo, sở hữu trật tự huyết động toàn bộ chấn động, cùng nhau biến lớn, lại số lượng trở nên càng nhiều, khí tức trở nên càng khiếp người, độ trở nên càng nhanh, lấy chấn áp chi thế ép hướng Lâm Thiên. Một tiếng ầm vang, trọn vẹn hơn vạn cái huyết động, tại trong tích tắc toàn bộ rơi vào Lâm Thiên trên thân. Nơi đó hư không, tại chỗ triệt để bị ăn mòn. Hủy diệt chi quang, suy suy suy vang, Lâm Thiên bị sở hữu trật tự huyết động toàn bộ đánh trúng, thân thể trở nên máu thịt bé bét, thân thể các ngõ ngách che kín vết rách, tựa hồ một trận nhẹ gió thổi tới, đem làm cho hắn thoái thể. Nhưng mà, cũng là lúc này, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, tại thời khắc này cười, thương thế trên người bắt đầu nhanh chóng khôi phục, một cỗ cường thịnh tới cực điểm trật tự khí tức đột một bạo, như là một tòa yên lặng vạn tái trật tự hỏa sơn bạo. Ngươi trật tự, trả lại cho ngươi. Hắn cười lạnh, bên ngoài cơ thể nhất thời có lít nha lít nhít thánh văn hiện hiện. Dườm ra khó lường, hoàn toàn lấy trật tự chi lực ngưng tụ mà thành, trực tiếp nhất quyền đánh phía Hoàng Tuyền Dịch. Oanh! Một đạo chói mắt quyền quang từ hắn quyền bưng bắn ra, trong khoảnh khắc đánh xuyên đại hư không, đi vào Hoàng Tuyền Dịch phụ cận. Một quyền này, quyền thế khiếp người cùng cực, khí tức to lớn cùng cực. Phốc! Dòng máu bắn tung tóe, Hoàng Tuyền Dịch trực tiếp bị xỏ xuyên, trên thân thể xuất hiện một cái trước sau trong suốt huyết động, sau đó, kỳ nhục thân bắt đầu lấy huyết động làm trung tâm, một chút xíu bị ăn mòn. Trong nháy mắt, toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành dòng máu. Đây là ăn mòn lực. Hoàng Tuyền Dịch chính mình trật tự thần thông lực, mà lại so Hoàng Tuyền Dịch trước đó đánh ra càng mạnh. Như Tiên cùng Kỷ Vũ bọn người đều là động dung. Lâm Thiên một quyền này, vậy mà hoành ra thuộc về Hoàng Tuyền Dịch trật tự thần thông lực. Mà lại, so Hoàng Tuyền Dịch bản thân chỗ thi triển loại kia trật tự thần thông lực, rõ ràng mạnh hơn, mạnh chừng gấp 2. Trật tự thứ 5 đoạn, hắn đã tới. Không có quần áo trong mắt sinh ra một chút ánh sáng. Nhìn lấy Lâm Thiên bên ngoài cơ thể từng sợi trật tự thánh văn, đưa nó người thêm tại bản thân trên thân sở hữu công sát lực, gấp bội trả về cho đối phương. Ông! Trong chiến trường, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, trật tự thánh văn xen lẫn, thần thánh mà cuộn cuộn. Hắn máu thịt bè bét thân thể, bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy độ bắt đầu khôi phục, trong nháy mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu. Tốt! Hắn nắm nắm tay, trong mắt trồi lên trong vắt tinh mang. Không triển vận mệnh mắt. Lấy hóa hư đỉnh phong tu vi cùng đệ tứ đoạn trật tự nên chiến Hoàng Tuyền Dịch, mượn đối phương thứ 5 đoạn trật tự áp bách bản thân, hắn tại thời khắc này rốt cục đột phá bản thân trật tự cực hạn, tại trật tự một đường đạt tới trật tự đỉnh phong giai đoạn, diễn hóa xuất độc thuộc về hắn trật tự thần thông, có thể đem người khác đánh về phía hắn sở hữu công sát lực, vô luận kiếm mang quyền quang vẫn là đạo lực trật tự các loại, đều là tiến hành dung luyện lắng động. Hóa thành bản thân chi lực, gấp bội vung ra. Tuyệt đối trở lại đánh. Hắn tự nói vì chính mình diện hóa xuất cái này tông trật tự thần thông gỡ xuống như thế một cái tên, coi là rất lợi hại chuẩn xác. Ung ngô cục. Huyết nhục nhúc nhích âm thanh vang lên, Hoàng Tuyền Dịch thân thể bị ăn mòn hóa thành huyết vụ, liền thân hồn đều nhận cự đại thương tổn, giờ khắc này bị thương cực nặng, bất quá lại cuối cùng không có hình thần đều diệt, tại thời khắc này một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Ngươi. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, đầy dây kinh sợ, khó có thể tin. Vừa rồi, Lâm Thiên vậy mà thi triển giống như hắn trật tự thần thông. Lại, uy năng, so với hắn tế ra còn mạnh hơn. Cái này khiến hắn khó có thể lý giải được. Bất quá, xem như Hoàng Tuyền tộc thần tử, hắn cuối cùng không phải người bình thường. Giờ khắc này nhìn lấy Lâm Thiên bên ngoài cơ thể trật tự thánh văn, rất nhanh chính là đoán được rất nhiều. Thứ 5 đoạn trật tự, ngươi diễn hóa xuất trật tự thần thông. Vừa rồi, cùng ngươi trật tự thần thông có quan hệ. Thanh âm hắn rất lạnh. Lâm Thiên mượn sức hắn thủy biến, giờ khắc này, càng đem trật tự tu đến thứ 5 đoạn, diễn hóa xuất trật tự thần thông, có thể trở lại dùng hắn lực lượng công sát hắn, mà lại uy năng gấp bội. Phải cảm tạ ngươi. Lâm Thiên con ngươi đạm mạc, trực tiếp động, một bước chính là vượt hướng đối phương, trật tự thần liên cùng trật tự thánh văn từng đạo vần quanh, trật tự chi lực hóa thành như đại dương ép xuống, xem như cảm tạ, đưa ngươi xuống địa ngục. Chương 2286, biến số. Trật tự thần liên cùng trật tự thánh văn xen lẫn bên người, Lâm Thiên cất bước. Trong nháy mắt bước đến Hoàng Tuyền Dịch phụ cận. Dây đặc trật tự thánh văn vờn quanh bên ngoài cơ thể, từng đầu trật tự thần liên giống như là thiên long oanh kích đối phương. Hoàng Tuyền Dịch đoàn tụ ra thân thể, lúc này sắc mặt cực kỳ tái nhợt, bị Lâm Thiên lấy trật tự thần thông gấp hai bản thân tế ra sở hữu trật tự lực, chỉ nhất kích liền gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương, tinh khí thần đều là làm hàng rất nhiều. Luân hồi thể. Thanh âm hắn rất lạnh, từng ngụm trật tự huyết động lại triển, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Lâm Thiên con ngươi sâu thẳm mà lạnh lùng, lấy hóa hư đỉnh phong tu vi nên chiến thái hư sơ kỳ hoàng tuyển dịch, thuần lấy trật tự chi lực đối kháng, tuôn ra từng đoàn tinh khiết thánh huy, hoàng tuyển dịch tế ra trật tự huyết động lần lượt rơi ở bên người. Kỳ thể bên ngoài, trật tự thánh văn vì hắn trật tự thần thông một loại thể hiện, có thể không hạn suy yếu trật tự chi lực, hoàng tuyển dịch tế ra trật tự huyết động tuy nhiên đáng sợ, ăn mòn lực khiếp người, nhưng là bị hắn bên ngoài cơ thể trật tự thánh văn lần lượt ngăn lại. Lại, tại tới xuống những này trật tự huyết động đồng thời, trật tự huyết động hủ thực chi lực cũng bị đồng thời dung luyện. Đảo mắt, lại là nửa canh giờ trôi qua. Tuyệt đối trở lại đánh. Sau nửa canh giờ, giờ khắc này, Lâm Thiên mở miệng, lại một lần nữa tế ra bản thân trật tự thần thông. Một tiếng ầm vang, hắn đưa tay, đơn giản nhất quyền, tuôn ra vô cùng lực hủy diệt cùng ăn mòn lực. Đây là cái này nửa canh giờ trước, hoàng tuyển dịch công hướng hắn sở hữu sát phạt lực, bị hắn lấy trật tự thần thông dung luyện về sau, nơi này khắc tiến hành gấp đôi trả về, chói mắt quyền mang vạch phá bầu trời, phốc một tiếng liền đem hoàng tuyển dịch lần nữa đánh nát. Dòng máu bay đầy trời tung tóe, hoàng tuyển dịch chỉ còn lại có thần hồn chưa hủy, vừa sợ vừa giận. Chỗ hắn tại Thái Hư sơ kỳ, là hoàng tuyển tộc thập đại thần tử một trong, nhưng hôm nay lại bị một cái hóa hư đỉnh phong nhân loại cho trọng thương đến một bước này. Giờ khắc này, hắn tinh khí thần suy yếu đến tung lũng, thần hồn trải rộng vết rách, liền đoàn tụ thân thể năng lực đều mất đi, bị thương trọng cực. Mà càng làm cho hắn phẫn nộ là, đem hắn trọng thương đến một bước này, lại là chính hắn lực lượng. Lần sau, tất chấn áp ngươi. Lâm Thiên loại kia trật tự thần thông, nhượng hắn kinh sợ không thôi, chẳng những có thể vô hạn suy yếu hắn trật tự lực, càng là có thể đem hắn sở hữu công sát lực ra lấy dung luyện sau gấp đôi trả về, quả thực là khó giải. Bây giờ, hắn trật tự tại Lâm Thiên trật tự thần thông trước mặt, hoàn toàn vô hiệu. Thanh âm hắn rất lạnh, nói ra một câu nói như vậy về sau, trực tiếp quay đầu liền đi, trong nháy mắt lao ra mấy vạn trượng xa. Lâm Thiên hừ lạnh, vừa xài bước ra, trong chốc lát liền đem đối phương ngăn lại, vương vực luân hồi đổ trùng trùng điệp điệp đè xuống. Trong lúc nhất thời, thần thánh cùng uy nghiêm khí tức xen lẫn, trực tiếp đem hoàng tuyển dịch bao phủ. Phá cho ta. Hoàng tuyển dịch giống to, trật tự lực đại trấn, muốn trấn khai luân hồi đổ. Nhưng mà, lại là vô dụng, theo Lâm Thiên đem trật tự lĩnh hội đến thứ 5 đoạn, chiến lực trở nên mạnh hơn, vương vực tự nhiên mà vậy cũng là trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lại, hoàng tuyển dịch thân thể bị thương nặng tới cực điểm, giờ khác này hoàn toàn không phá nổi luân hồi đồ. Phụ thân hảo lợi hại. Nơi xa, như tiên hai mắt sáng. Thật rất lợi hại. Thử tinh linh cũng mở miệng. Có vận mệnh mắt không cần, lấy hóa hư đỉnh phong tu vi cách một cái đại cảnh giới khoảng cách, cùng hoàng tuyển tộc thái hư sơ kỳ thứ 10 thần tử nhất chiến, Lâm Thiên toàn thắng, thậm chí không có thụ quá trọng thương, bực này chiến tư thế, thật sự là kinh người. Cái kia tông trật tự thần thông, có chút đáng sợ, tại mỗi chút thời gian, thậm chí có khả năng mạnh hơn vận mệnh mắt. Kỳ Vũ nói, ân, không có quần áo cũng mở miệng, tiến hành khẳng định. Không chỉ có thể vô hạn suy yếu người khác trật tự, thậm chí có thể đưa nó người công hướng bản thân sở hữu công sát lực ra lấy dung luyện sau gấp đôi trả về. Cái này tông thần thông, tại mỗi chút thời gian thật có khả năng mạnh hơn vận mệnh mắt, là nhất tông cực đại biên số. Ầm ầm, thánh có thể kinh người. Hoàng tuyển dịch tại luân hồi đổ phía dưới kịch liệt dãy rủa, tuôn ra từng đoàn sáng chói chói mắt thánh huy. Nhưng mà, lại là vô dụng, bực này thánh huy nhìn lấy sáng chói chói mắt, trên thực tế, huy năng lại là cũng không có bao nhiêu, bị Lâm Thiên luân hồi đổ trong nháy mắt chấn vỡ. Lập tức, luân hồi đổ lại một lần nữa chấn động, đem kỳ thần hồn hoàn toàn cho chấn áp. Luân hồi thể, buông ra. Hoàng tuyển dịch nộ hống. Lâm Thiên hừ lạnh, luân hồi trảm thần thuật nhất động. Vô hình ý niệm sát phạt lực trực tiếp rơi vào hoàng tuyển dịch thần hồn phía trên. Bực này sát phạt lực, chuyên công thần hồn, nhất thời khiến cho hoàng tuyển dịch thần hồn run rẩy dữ dội, nhịn không được ra một đạo kêu rên. Cũng là lúc này, Lâm Thiên tế ra một sợi nguyên thần niệm, trực tiếp chui vào đối phương thần hồn bên trong, cưỡng ép siêu hồn. Hắn muốn biết, hoàng tuyển tộc tiến vào vùng vũ trụ này, này ngũ thành chiến lực đại khái có người nào, giết vào vùng vũ trụ này sau lập doanh ở nơi nào, lại cũng muốn tìm ra liên quan tới cựu U Minh Phủ cùng La Sát giết vào vùng vũ trụ này thực lực tình hình chung. Lan ra ngoài. Hoàng tuyển dịch tất nhiên là cảm giác được Lâm Thiên tại siêu hồn, lúc này nộ hống, thần hồn thể chấn động, tách ra vô lượng hồn quang. Kỳ thần hồn, tại thời khắc này kịch liệt bài xích Lâm Thiên nguyên thần niệm. Lâm Thiên hừ lạnh, lần nữa tế ra luân hồi trạm thần thuật, vô hình sát phạt lực, lại một lần rơi vào hoàng tuyển dịch thần hồn bên trên, khiến cho hoàng tuyển dịch thần hồn đại rung động, lại là nhịn không được ra kêu rên. đối với hắn tế nhập đối phương thần hồn nội nguyên thần niệm bài xích lực, nhất thời nhược hóa vô số lần, khiến cho hắn có thể thuận lợi siêu hồn. Như thế, trong nháy mắt, mấy chục cái hô hấp quá khứ. Mấy chục hô hấp về sau, hắn nguyên thần niệm từ đối phương thần hồn bên trong rời khỏi. Hoàng Tuyên Dịch nộ hống, nhân loại, ngươi lại. Lâm Thiên không nói với hắn cái gì, luân hồi đổ vô tình đè xuống, trực tiếp cắt ngang đối phương lời kế tiếp, phốc một tiếng đem kỳ thần hồn trực tiếp nghiền nát. Tìm kiếm đối phương thần hồn, hắn biết được không ít thứ, bộ tộc này trừ Hoàng Tuyên Dịch cái này thứ 10 thần tử bên ngoài, cái khác 9 cái thần tử cũng cùng đi, bây giờ tại một chỗ cổ di tích trong tìm kiếm lấy cái gì, trong đó cường đại nhất thứ nhất thần tử, ở vào Thái Hư đỉnh phong. Mặt khác, bộ tộc này giết vào vùng vũ trụ này những người khác tất nhiên là không ít, từ 10 cái tan đạo cảnh thái thượng trưởng lao xuất lĩnh, đều là rất khủng bố. Đồng thời, Hoàng Tuyền tộc đứng ở vùng vũ trụ này lâm thời tính chiến doanh ở nơi nào, hán tử cũng là cùng nhau tìm ra tới. Mà Cửu U một mạch, Minh Phủ một mạch cùng La Sát một mạch, giết vào vùng vũ trụ này người đương nhiên càng nhiều hơn, các đại tộc như là Hoàng Tuyền tộc như vậy, cũng có được thập đại thần tử, về mặt chiến lực cùng Hoàng Tuyền tộc 10 thần tử không sai biệt lắm. Đều giết vào vùng vũ trụ này, lại, cái này tam đại tộc những này thần tử, tựa hồ cũng biết hắn, tất cả mọi người, bây giờ đều đang đuổi tìm hắn tung tích. Một phương diện khác, cái này tam đại tộc giết vào mảnh này vũ trụ tối cường giả cũng là tan đạo cấp khác, bất quá, về số lượng so sánh Hoàng Tuyển tộc muốn hơn một chút. Này tam đại tộc, đại khái đều là có 20 cái tan đạo cảnh tồn tại giết vào vùng vũ trụ này. Hắn đón đến, đem chuyện như thế đơn giản cùng không có quần áo bọn người nói ra. Trong lúc nhất thời, một đoàn người đều là có chút ngưng trọng. So sánh Huyền Hoàng vũ trụ đại phá diệt, Hồng Mông vũ trụ đại phá diệt, Thiên Đình giết vào tới chiến lược mạnh quá nhiều. Hơi đáng giá buông lòng chút là, cái này tứ đại tộc không có vòng biến cảnh người giết tới. Lâm Thiên như thế nói, cũng coi là loại tự mình ăn ủi, đón đến sau lại mở miệng, nhìn về phía mấy cái nữ tử, không có quần áo, các ngươi đi tới Thông Hàng cổ tinh, bảo vệ dưới Lạc Lạc, đem bọn hắn nhất tộc tiếp vào thập phương tiên đình qua, ta qua tiên vực. A nước nước cùng ta mấy cái khác bằng hưu tại vùng thế giới kia, ta qua đem bọn hắn tiếp về, sau đó phải đi một mảnh khác thế giới tiếp mặt khác một số người. Chương 2287, gặp lại Duyệt Duyệt. Thiên Đình giết vào Hồng Mông vũ trụ, bắt đầu đối Hồng Mông vũ trụ đại phá diệt, bây giờ, vùng tinh không vũ trụ này coi là an toàn nhất địa phương, nhưng mặc dù như thế, đối với trong tinh không vài bằng hưu, hắn vẫn như cũ là có chút bận tâm. Khương Lạc Lạc, ở Thông Hàng cổ tinh, từng cùng một chỗ đồng hành chiến đấu qua. Kỷ Vũ các nàng cũng đều gặp, bây giờ đại phá diệt buông xuống, hắn cũng không muốn cái nha đầu kia có việc, nhượng không có quần áo theo Kỷ Vũ các nàng, đem Khương Lạc Lạc tiếp vào thập phương cổ tinh. Bây giờ vùng vũ trụ này, thập phương cổ tinh, có thể nói là an toàn nhất địa phương, xem như kiên cố nhất pháo đài. Hắn thì là muốn đi trước tiên vực, An Nước Nước, Thà Duyệt Duyệt, Nghe Yêu Yêu cùng đế thần học viện cắt lão đều tại tiên vực, các nàng hoặc là bạn hắn, hoặc là đã từng đối với hắn có ân, bây giờ, đại phá diệt tiến đến. Hắn lo lắng các nàng sẽ ra ngoài ý muốn. Sau đó, hắn vẫn phải qua một mảnh khác hoang vu đại thế giới. Đã từng, hắn bị người hãm hại, tu vi mất hết, rơi vào này phiến hoang vu thế giới. Tại bên trong vùng thế giới kia một cái thôn xóm nhỏ bên trong sinh hoạt trọn vẹn thời gian 10 năm, cùng cái thôn kia bên trong người đã vô cùng quen thuộc, lại ở nơi đó dạy bảo rất nhiều người tu hành. Hắn không muốn những người kia tại đại phá diệt trong gặp nạn. Về phần ở vào Ngân Hà Đế Tinh Trần Lâm, hắn không cần lo lắng cái gì. Tại hắn thụ ra lệnh, Diệp Đồng cùng Tiểu Hồ Ly đã sớm tại hành tinh cổ kia bố trí xuống trọn vẹn mấy chục tiên đình chi nhánh. Tiên đình bên trong, chư cường đại cỡ nào tiền tướng đều là ở hành tinh cổ kia bên ngoài, đem hành tinh cổ kia đoàn đoàn thủ hộ đứng lên. Lại, chủ yếu nhất là, lúc trước hắn cùng không có quần áo hợp lực ở nơi đó khắc xong vô biên trật tự sát trận, tan đường sơ kỳ tồn tại, cũng chưa chắc có thể làm sao đến nơi đó. Chú ý an toàn. Không có quần áo đối với hắn nói. Lâm Thiên gật đầu, các ngươi cũng thế. Vô luận gặp gỡ chuyện gì, chính các ngươi an toàn, đặt ở vị thứ nhất. Hắn nhượng không có quần áo các nàng qua Thông Hàng cổ tinh tiếp Khương Lạc Lạc, đối với một đoàn người an toàn, ngược lại là cũng không quá lo lắng. Dù sao, một đoàn người từng cái ở vào thông thiên tầng thứ, lại thấp nhất đều là đem trật tự lĩnh ngộ được đoạn thứ 3, chiến lực đều rất mạnh mẽ, trận này đại phá diệt trong, có thể uy hiếp được các nàng, cũng không nhiều. Nhất là, một đoàn người bên trong có không có quần áo tại, lấy không có quần áo bây giờ chiến lực. Coi như gặp được tan đường sơ kỳ tồn tại, giờ cũng có thể mang theo một đoàn người toàn thân trở ra. Không có quần áo nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa, mang theo như tiên cùng Kỷ Vũ các nàng, hướng phía Thông Hàng cổ tinh mà đi. HTTP. Chòe nụ à toài. Phụ thân, chú ý an toàn A. Như tiên thanh âm xa xa truyền đến, một đoàn người trong nháy mắt chính là biến mất tại Lâm Thiên trong tầm mắt. Lâm Thiên cười khẽ, ngừng lại một cái chớp mắt, nhìn về phía ở giữa vùng thế giới này chỗ, một bước chính là nhảy tới. Thiên đình động tác rất nhanh, lúc này, đã là tại mảnh thế giới này chính trung tâm lập tốt lâm thời chiến bản cung, có hư thiên cấp cường giả tọa chấn ở nơi này. Hắn đi vào nơi này, không nói gì thêm, ý niệm khẽ nhúc nhích ở giữa, luân hồi kiếm mang đầy trời, đem nơi này thiên đình chiến bản cung hủy đi, tính cả trong đó hư thiên cấp cường giả cùng phụ cận cái khác một đám thiên binh thiên tướng cùng một thời gian mà sát. Lập tức, hắn ở chỗ này trực tiếp kéo ra thông hướng thế giới tiên vực môn hộ bước vào trong đó, trong chớp mắt bước vào tiên vực. Giết! Tiên vực bên trong hô tiếng hô giết rung trời, tất nhiên là đã sớm thiên đình tu sĩ bước vào trong đó, tại mảnh thế giới này tàn khốc giết hại. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, đem tầm mắt bên trong sở hữu thiên binh thiên tướng đánh giết, sau đó, tại sau một khắc xé mở hư không môn hộ, đi vào một mảnh tiên sơn quần bên trong. Tiên sơn quần bên trong, tiên điện hoành hiện lên, rõ ràng là Tử Tiêu Bảo Bối phái lập giáo chỗ, hắn năm đó mới vào tiên vực lúc, tại môn phái này đợi qua một đoạn thời gian, Thà Duyệt Duyệt liền tại môn phái này bên trong, đã từng hộ qua hắn. A, tiếng kêu thảm thiết từ trong đó truyền đến, mang theo vẻ hoảng sợ, mùi máu tươi rất đậm. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, một bước chính là vượt đến Tử Tiêu Bảo Bối trong phái bên trong, sau đó lúc này vì trước mắt một màn sững sờ. Trước đó nghe được kêu thảm, hắn còn tưởng rằng là thiên đình một đám thiên binh thiên tướng giết vào nơi này, tại tàn sát trong này Tử Tiêu Bảo Bối phái đệ tử, tâm hắn xuống lúc này vì Thà Duyệt Duyệt an nguy bối rối, dù sao. Lúc trước Thà Duyệt Duyệt còn lúc rất nhỏ sau, ngay tại Tử Tiêu Bảo Bối trong phái hộ qua hắn, vì hắn, lúc trước thậm chí không tiếc trực tiếp thôi động Tử Tiêu Bảo Bối phái thủ hộ sát trận. Hắn tất nhiên là sợ Thà Duyệt Duyệt tại cái này đại phá diệt trong sinh ra nguy hiểm gì tới. Chỉ là, khi hắn chân chính bước vào Tử Tiêu Bảo Bối trong phái bên trong, mới là hiện, thiên đình một đám thiên binh thiên tướng tuy nhiên giết vào Tử Tiêu Bảo Bối phái, nhưng là, vừa rồi... Hắn chỗ nghe được loại kia tiếng kêu thảm thiết lại căn bản không phải xuất từ Tử Tiêu Bảo Bối phái đệ tử, mà chính là xuất từ thiên đình giết vào tiến đến một đám thiên binh thiên tướng, tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc trô ở cái địa phương này, mặt sát cái này đến cái khác thiên binh thiên tướng, một đám. Thiên binh thiên tướng không ngừng nổ tung. A, Lâm tiểu tử, ngươi cũng tới. Ngũ hành ngạc hiện Lâm Thiên, nhìn qua. Ê a, tiểu thái sơ tự nhiên mà vậy cũng là hiện Lâm Thiên, hướng phía Lâm Thiên mại thanh mại khí gọi tiếng. Sau lưng xinh đẹp vũ rực lắc một cái, vỡ nát rơi mảng lớn thiên binh thiên tướng. Lúc trước, chúng nó hòa Lâm Thiên nhất lên tiến vào tiên vực, từ cũng là biết Thà Duyệt Duyệt, cũng biết An Nước Nước cùng Nghe Yêu Yêu, thậm chí cùng An Nước Nước cùng Nghe Yêu Yêu đồng hành chiến đấu qua, hồng mông vũ trụ đại phá diệt bắt đầu về sau, chúng nó lúc này rời đi thập phương cổ tinh, giết ra tinh không, trước tiên giết tới tiên vực, đến tiên vực bảo hộ Thà Duyệt Duyệt bọn người chu toàn. Chưa từng nghĩ, chúng nó mới vừa bước vào tiên vực. Mới vừa gia nhập Tử Tiêu Bảo Bối phái mới 5 cái nhiều hô hấp, Lâm Thiên liền đến. Lâm Thiên ca ca. Cách đó không xa, một nữ tử mở miệng, một mặt vui mừng, thình lình chính là Thà Duyệt Duyệt, đã nhiều năm như vậy, tu vi trở nên càng cường đại, cũng càng xinh đẹp. Tiên. Là tiên đế đại nhân. Tiên đế đại nhân, vậy mà. Tự mình tới giúp chúng ta. Tử Tiêu Bảo Bối trong phái, đệ tử đông đảo, đều tụ tập ở cái địa phương này, thấy Lâm Thiên, cũng từng cái đều là kinh hỉ. Chút thời gian trước, Lâm Trời mặc dù đem tiên đỉnh sở hữu tiên binh tiên tướng toàn bộ rút về trong tinh không, nhưng dù sao từng tại tiên vực lập qua chi nhánh, toàn bộ tiên vực, nhưng phàm là tu sĩ, coi như chưa từng thực sự được gặp Lâm Thiên, nhưng cũng là biết Lâm Thiên. Lâm Thiên bước vào nơi này, thấy tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc tại, thấy Thà Duyệt Duyệt không có việc gì, tất nhiên là yên lòng. Cùng một thời gian, hắn bên người, mảng lớn kiếm quang trồi lên, trước tiên đem sở hữu giết vào Tử Tiêu Bảo Bối phái thiên đỉnh cường giả toàn bộ mà sát. Mà sau đó đến một đoàn người phụ cận. Lâm Thiên ca ca. Thà Duyệt Duyệt lúc này nên đón, mang có một ít trùng phùng vui mừng, tính toán ra, đã thật lâu không gặp Lâm Thiên. Lâm Thiên cười khẽ, xoa xoa Thà Duyệt Duyệt đầu. Gặp qua tiên đế. Thà Duyệt Duyệt bên cạnh còn có một cái váy tím nữ tử cùng một cái lão giả. Lão giả tiến lên, hướng Lâm Thiên không mình hành lễ. Tiền bối khách khí, không cần như thế. Lâm Thiên nói, đem lão giả thân thể phụ chính. Lão giả này, hắn tự nhiên biết. Thà rằng Duyệt Duyệt ra ra, vì cái này Tử Tiêu Bảo Bối phái trước mắt mạnh nhất lão tổ. Hắn tu vi, đã sớm xa xa qua lão giả này, bất quá, đối với đối phương, hắn lại là rất lợi hại khách khí. Cùng một thời gian, đối với một bên váy tím nữ tử, hắn tự nhiên cũng là nhận ra, tên là Biển Tĩnh Giao, lúc trước trợ giúp qua Thà Duyệt Duyệt, thà rằng Duyệt Duyệt tại tiên vực hải vực khu kết bạn bằng hữu, sau đó theo Thà Duyệt Duyệt về tới nơi này. Nhìn qua, từ đó về sau. Đối phương những năm này là từ trước đến nay Thà Duyệt Duyệt cùng một chỗ. Duyệt Duyệt, liên quan tới thiên đình đại phá diệt sự tình, các ngươi hẳn là đều đã biết, hiện tại, đại phá diệt đã bắt đầu, rất nguy hiểm, nơi này môn phái lập tộc địa tuy nhiên bỏ thì lại tiếc, nhưng bây giờ, không thể không từ bỏ. Các ngươi có cái gì đồ trọng yếu muốn thu thập, lập tức chỉnh đốn xuống, ta mang các ngươi tất cả mọi người rời đi, qua một địa phương khác. Chương 2288, vô danh mộ 7. Bất luận tông môn gì lập giáo chi địa, đều là phi thường trọng yếu, tử tiêu bảo bối phái càng là thà duyệt duyệt tổ tiên sáng tạo, ý nghĩa càng thêm trọng đại, nhưng mà, bây giờ thời gian đại phá diệt, cứ việc nơi này lập giáo chi địa phi thường trọng yếu, nhưng hắn cũng không thể không nhượng thà duyệt duyệt từ bỏ. Dù sao, lưu tại nơi này quá nguy hiểm, thiên đình lúc nào cũng có thể sẽ có người giết đến, hắn cùng tiểu thái sơ chúng nó, không có khả năng một mực lưu ở cái địa phương này bảo hộ thà duyệt duyệt bọn họ, chỉ có thể đưa các nàng đưa đến thập phương cổ tinh qua. Cái chỗ kia, tại hắn trong ấn tượng, có thể coi là trước mắt vùng vũ trụ này an toàn nhất địa phương. Không có cái gì muốn chuẩn bị, lúc này đi thôi, cảm ơn Lâm Thiên ca ca các ngươi tới giúp chúng ta. Thà duyệt duyệt hướng Lâm Thiên tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc nói lời cảm tạ, lập tức vừa nhìn về phía nơi này một đám phổ thông đệ tử, phổ thông chấp sự cùng phổ thông trưởng lão nhóm, hỏi Lâm Thiên nói, Lâm Thiên ca ca, có thể hay không đem bọn hắn cũng cùng một chỗ mang đi. Nghe Thà duyệt duyệt hỏi như vậy, nơi này, một đám đệ tử chấp sự cùng trưởng lão cũng không khỏi phải xem hướng Lâm Thiên. Tự nhiên, Lâm Thiên nói, tử tiêu bảo bối cử đi dưới, nơi này khoảng chừng hơn vạn người, nhưng là bực này số lượng, đối với hắn mà nói tính không được cái gì. Cảm ơn Lâm Thiên ca ca. Thà duyệt duyệt liền nói ngay tạ. Nơi này những đệ tử này chấp sự cùng trưởng lão, đều là một cái môn phái người, nàng tất nhiên là không hy vọng bọn họ có việc. Đa tạ tiên đế đại nhân. Một đám đệ tử chấp sự cùng trưởng lão, cũng đều là kích động, từng cái hướng phía Lâm Thiên hành đại lễ. Không sao. Lâm Thiên nói, chống đỡ từ bản thân hoàn mỹ thế giới, đem Thà duyệt duyệt cùng tử tiêu bảo bối trong phái cả đám thu sạch nhập trong đó. Thà duyệt duyệt bọn người tu vi không cao lắm, bây giờ, thu nhập hoàn mỹ thế giới bên trong nhất là thuận tiện, cũng là an toàn nhất. Qua tìm nước nước cùng yêu yêu, sau đó qua đế thần học viện. Lâm Thiên đối tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc nói, trực tiếp ở cái địa phương này sẽ mở hư không môn hộ, vừa bước một bước vào trong đó. Cái này về sau, hắn tuần tự qua an nước nước chỗ nhất tộc, đem an nước nước cùng kỳ tộc nhân cùng một chỗ thu nhập hoàn mỹ thế giới, qua nghe yêu yêu ở chỗ đó phương, đem nghe yêu yêu cùng kỳ môn phái chư tu sĩ thu nhập hoàn mỹ thế giới, sau đó sẽ rách không gian môn hộ qua đế thần học viện. Không cần phải để ý đến lão phu sinh tại mảnh này tiên vực, tự nhiên nên chiến, túng chiến tử, cũng coi là tốt nhất kết cục. Đế thần học viện bên trong, giết vào thiên binh thiên tướng rất nhiều, Lâm Thiên tìm tới lúc trước có ân với hắn Cắt Lao, muốn mang Cắt Lao rời đi, nhưng mà, đối phương lại là cũng không nguyện ý. Lâm Thiên liên tục hy vọng Cắt Lao theo cùng rời đi, thế nhưng là, đối phương nhưng đều là lắc đầu, kiên trì muốn lưu lại chiến đấu. Cuối cùng, Lâm Thiên không lại kiên trì, lấy ra nhất tông thông thiên đỉnh phong cấp bảo bình đưa cho Cắt Lao, lại trong đó rót vào chính mình trật tự chi lực, tương trợ đối phương chiến đấu phòng thân. Chúc ngài tiên lộ vĩnh thịnh. Tiên lộ, là tu hành đường gọi chung, đối phương kiên trì lưu lại, vì mảnh đất này mà chiến, không nguyện ý rời đi, hắn khó mà miễn cưỡng, hy vọng đối phương tu hành đường vĩnh viễn không ngừng, vĩnh viễn trường thịnh, cũng chính là, hy vọng đối phương một mực còn sống. Nói đến đây lời nói, hắn hướng phía lão giả hơi hơi không người. Một người như vậy, vĩnh viễn đáng giá hắn kính trọng. Lập tức, hắn ở cái địa phương này sẽ mở thế giới môn hộ, mang theo tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc trực tiếp rời đi nơi này. Bây giờ hắn, không có khả năng lưu tại tiên vực bên trong chiến đấu, hắn đến đi tìm cái khác cố nhân, bảo vệ tốt bọn họ. Thoáng trước mắt, hắn cùng tiểu thái sơ ngũ hành ngạc biến mất tại đế thần học viện. Mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, ghé qua thế giới trong khe hẹp, sau đó không lâu, bọn họ tiến vào một mảnh khác đại thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại thế giới này không bình thường hoang vu, so sánh tiên vực những đã đó bị thiên đỉnh thiên binh thiên tướng xâm lấn thế giới, nơi này, coi là không bình thường an bình. Hắn mang theo tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc, dựa theo trí nhớ, đi vào đã từng sinh hoạt 10 năm lâu cái thôn kia chỗ. Chỉ là, khi hắn đến sau này, đã từng trong trí nhớ thôn làng đã hoàn toàn biến bộ dáng, bên trong sinh đầy các loại linh mục tiên tru, linh khí rất đậm, chỗ lưu giữ người ta có chừng trăm vạn hộ, đã không thể xem như đơn giản thôn làng, có thể được xưng là một cái cự đại bộ lạc. Cũng là lúc này, trong thôn có người đi ra, đại khái hơn 10 người. Tinh khí thần đều là vô cùng cường thịnh, khí tức bất phàm. Lâm Thiên liếc một chút liền nhận ra mười mấy người này, là năm đó tiểu thôn bên trong, hắn nhóm đầu tiên dạy bảo tu luyện thanh niên. Bởi vì tu vi đạt tới kim tiên cấp bậc nguyên nhân, quá khứ nhiều như vậy người năm, những người này hình dạng cũng không có gì thay đổi. Cùng lúc đó, bởi vì hắn đến nơi này sau cũng không có che lấp, rất nhanh liền cũng là bị mười mấy thanh niên nhìn thấy. Mỗi ngày ca. Ngay sau đó, mười mấy thanh niên từng cái kích động không thôi, đồng loạt toàn bộ xông lại, từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Từ Lâm Thiên lúc trước sau khi rời đi, bọn họ một mực đang nỗ lực tu luyện, chuẩn bị lại biến mạnh hơn một đoạn sau chính là rời đi mảnh thế giới này đi truy tầm Lâm Thiên, không hề nghĩ tới, bây giờ vậy mà tại bên trong vùng thế giới này, một lần nữa lại gặp được Lâm Thiên. So trước kia cường đại. Lâm Thiên cười nói, tính toán ra, cùng những người này, hắn thật sự là cực kỳ lâu không có gặp. Năm đó, bọn họ một mạc bọn họ vì bảo vệ thôn làng cùng mảnh thế giới này hung thú chiến đấu bọn họ bởi vì chính mình trợ giúp bọn họ tới hung thú thụ thương mà rơi lệ, những sự tình kia, vẫn như cũ còn nhớ rõ. Bây giờ, những này thanh niên đều là ở vào huyền tiên cảnh giới, cùng hiện tại hắn, hoàn toàn không cách nào so, bất quá, so sánh hắn rời đi khi đó, bọn họ đã là cường đại rất rất nhiều. Hắn cùng bọn hắn đơn giản phiếm vài câu, theo sau chính là bị hơn 10 người vây quanh nên tiến trong thôn làng, sau đó, trong thôn xóm tất cả mọi người đi tới, trong đó không ít người hắn nhận ra là đã từng liền ở cái thôn này người, mà trong đó phần lớn người, hắn thì là cũng không nhận ra, đều là một số mặt lạ hoác. Sau đó, hắn rất nhanh biết thôn làng biến hóa nguyên nhân, lúc trước nhóm đầu tiên đi theo hắn tu luyện trong thôn thanh niên, đang thay đổi mạnh về sau, dần dần cải biến mảnh thế giới này, đem mảnh thế giới này địa phương khác một số người toàn bộ tiếp đến nơi đây, cùng một chỗ tu luyện, lại thêm những người kia đời sau tụ tập. Thế là liền liền có được hôm nay cái này cái cự đại thôn xóm. Mà cái này, kỳ thực cũng coi là từ một phương diện khác thể hiện mảnh thế giới này hoang vu, toàn bộ đại thế giới, đi qua nhiều năm như vậy về sau, nhân khẩu số lượng cộng lại, vậy mà cũng chưa từng quá ngàn vạn. Riêng lấy nhân khẩu số mà nói, liền đã từng gặp đại nạn, cương thổ không đủ năm đó đỉnh phong lúc một phần vạn ngân hà đế tinh, cũng xa xa so nơi này nhiều. Bất quá, hắn đối với cái này cũng chỉ tâm lý cảm khái giới. Sau đó đơn giản đem thiên đình đại phá diệt sự tình cùng trong thôn làng nhân đạo âm thanh, cáo chi chính mình chuyến này ý đồ đến, muốn dẫn bọn hắn rời đi mảnh thế giới này. Thiên ca, ngươi về sau là muốn chiến đấu. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Một thanh niên nói, tên là Hai Trụ, tên rất đơn giản, lúc trước đi theo Lâm Thiên tu hành, bây giờ là mảnh thế giới này cường đại nhất người, ở huyền tiên điên phong. Lại, ở tại chỉ huy dưới, mảnh thế giới này, hiện có tất cả mọi người là tu sĩ. Tinh khí thần từng cái đều rất mạnh. Có thể. Lâm Thiên mỉm cười đáp. Hiện tại bọn hắn, cách hắn tầng thứ còn rất xa, tu vi không tính mạnh, nhưng, vẫn như cũ có thể vì đại phá diệt hết sức. Đem bọn hắn mang về thập phương cổ tinh, nơi đó các loại tiên điển linh bảo rất nhiều, bọn họ có thể rất nhanh trở nên càng cường đại. Tinh không chung chiến đấu, chí ít bọn họ có thể cùng cái khác tiên binh tiên tướng nhóm cùng một chỗ tham dự. Hắn cùng bọn hắn đơn giản lại kể một ít, chống lên hoàn mỹ thế giới. Đem chọn cái thôn xóm người thu sạch nhập trong đó. Cái này về sau, hắn mang theo Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc, đi vào khoảng cách thôn xóm cách đó không xa một phương đại sơn mạch trong đám. Phóng tầm mắt nhìn tới, sơn mạch trong đám đó, từng tòa thấp mộ phần hoành liệt lấy, ước chừng có mười mấy vạn tòa, mỗi một tòa mộ đều có mộ bia, nhưng mà, mỗi một tòa mộ trên bia mộ, nhưng đều là vắng vẻ, không có mộ chủ tên. Chương 2289, siêu cổ di tích. Đây chính là... Lúc trước bởi vì Lam Điền Thật mấy cái kia vương bắt đản hãm hại, bị ngộ sát những sinh linh kia. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy từng tòa vô danh mộ đạo, đằng sau lời nói, còn chưa nói hết. Lâm Thiên gật đầu, không nói thêm gì. Năm đó, hắn bị Lam Điền Thật, Dạ Âm Thương cùng Viên Vân Phó hãm hại, ngộ sát 18 vạn vô cô phổ thông sinh linh, tâm cảnh bị phá hư, dẫn đến độ kiếp thất bại tu vi hoàn toàn biến mất, lưu lạc đến nơi này, đối này 18 vạn sinh linh một mực hổ thẹn. Nay 18 vạn người bình thường. Mặc dù là hắn bị người hãm hại mà ngộ sát, nhưng lại chung quy là chết ở trong tay hắn. Lưu lạc đến nơi này, hắn vẫn nhớ việc này, ở chỗ này vì những người kia lập xuống 18 vạn tòa tiểu mộ. Mà bởi vì hắn cũng không biết rõ những người kia tên, cho nên, nơi này mộ, trên bia mộ đều không mộ chủ tên. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn tới nơi này lần nữa, nhìn lấy nơi này hắn đã từng tay không lập xuống 18 vạn tòa mộ, bốn phía rất lợi hại sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì cỏ dại, hắn chính là biết. Người trong thôn, một mực có đang xử lý nơi này. Bởi vì, lúc trước hắn rời đi mảnh thế giới này lúc, đã từng xin nhờ qua trong thôn người, giúp hắn thủ xuống những này mộ. Hắn đứng ở chỗ này, đón đến, hít sâu một hơi, lấy đại thần thông đem mười mấy vạn tòa vô danh mộ tính cả thổ tầng cùng một chỗ rời lên, thu nhập chính mình hoàn mỹ thế giới trong. Đại phá diệt bắt đầu, mảnh này hoang vu thế giới, có lẽ sẽ bị phá hư hủy đi, hắn không hy vọng những này mộ bị hủy. Những này vô danh mộ, là hắn đối năm đó chấu ngộ sát những người kia sám hối, không thể để cho chúng nó bị phá hủy rơi. Đi. đem sở hữu vô danh mộ liên quan thổ tầng chuyển qua hoàn mỹ thế giới bên trong, hắn chào hỏi tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc, trực tiếp ở chỗ này sẽ mở thế giới môn hộ, rời đi mảnh thế giới này. Rời đi đại thế giới này, ghé qua với thế giới trong khe hẹp, hắn không có lập tức mang theo hoàn mỹ thế giới trong thả duyệt duyệt cùng an nước nước bọn người về thập phương cổ tinh qua, mà chính là mang theo tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc đi vào một mảnh khác trên đại thế giới. Đến nơi này làm cái gì? Ngũ hành ngạc lộ ra một chút nghi ngờ. Ê a, tiểu thái sơ cũng là có chút hiếu kỳ. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh thế giới này so trước đó Lâm Thiên dẫn chúng nó qua vùng thế giới kia còn muốn hoang vu, toàn bộ đại thế giới, gần như hoàn toàn là hoang mạc, liền một gốc lục sắc cây đều không nhìn thấy. Tìm người. Lâm Thiên nói. Trước đó tìm kiếm Hoàng Tuyển dịch thần hồn, hắn biết được Hoàng Tuyển tộc tại vùng vũ trụ này lâm thời chiến doanh chỗ, đồng thời cũng tìm được cái khác 9 cái thần tử tung tích. 9 người kia phát hiện một chỗ cổ di tích, không bình thường bất phàm, tạm thời đều ở chỗ kia cổ di tích bên trong, tại mở đào chỗ kia cổ di tích. Mà chỗ kia cổ di tích, ngay tại bên trong vùng thế giới này. Hắn đem chuyện như thế, đơn giản cùng tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc giảng dưới. Người tới giết bọn hắn. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Chẳng lẽ tới tìm hắn nhóm uống trà? Lâm Thiên nói. Hoàng Tuyển tộc 10 thần tử, đối với Hoàng Tuyển tộc mà nói, từng cái ý nghĩa trọng đại. Cái này 10 cái thần tử, hắn đã chém dụng một người, cái khác 9 cái thần tử, nếu biết tung tích, tự nhiên cũng phải chạm. Đồng thời, đối với chỗ kia cổ di tích, hắn cũng dù sao cũng hơi để ý. T-E-Z-U-I-E-N V-N dù sao, Hoàng Tuyển tộc cái khác 9 cái thần tử, người mạnh nhất ở Thái Hư Đình Phong, làm cho đẳng cấp này mấy người đều để ý cổ di tích, tuyệt đối sẽ không phổ thông, có lẽ sẽ có kinh người thu hoạch. Những người kia, thực lực như thế nào? Ngũ Hành Ngạc lại hỏi. Mạnh nhất Thái Hư Đình Phong, yếu nhất Thái Hư Sơ Kỳ, đều muốn trật tự tu đến thứ 5 đoạn. Lâm Thiên thuận miệng nói. Cái này khiến Ngũ Hành Ngạc lúc này nhịn không được trừng mắt, mạnh nhất Thái Hư Đình Phong. Đều muốn trật tự tu đến thứ 5 đoạn. Ngươi được hay không a? Nghe Lâm Thiên lời nói, nó có chút tim đập nhanh, dạng này 9 người, yếu nhất Thái Hư Sơ Kỳ, mạnh nhất Thái Hư Đình Phong, lại từng cái đem trật tự tu đến thứ 5 đoạn, hợp lại cùng nhau chiến lực rất khó tưởng tượng khủng bố đến mức nào, trong lúc nhất thời, coi như nó biết Lâm Thiên có vận mệnh mắt, nhưng lại vẫn là không nhịn được lo lắng. Dù sao, Lâm Thiên tu vi mới chỉ là hóa hư cảnh giới mà thôi. Yên tâm. Lâm Thiên nói. Hắn không có quá nhiều nói cái gì, mang theo tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc, trực tiếp sẽ rách hư không môn hộ, sau đó không lâu xuất hiện tại mảnh thế giới này một vị trí khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh núi bầy, sơn thể một tòa liên tiếp một tòa, đều rất hùng vĩ, nhưng trên núi nhưng đều là trùi lủi, không có một gốc lục sắc cây, thậm chí ngay cả một gốc cỏ tươi đều không nhìn thấy. Hắn mang theo tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc lại tới đây, hướng thẳng đến núi trong đám đó bước đi. Chỗ kia cổ di tích, ngay tại mảnh này núi trong đám đó. Lại tới đây, hướng núi trong đám đó bên trong bước đi, tốc độ của hắn không tính nhanh, nhưng cũng không tính chậm, rất nhanh chính là bước ra qua rất xa, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ quá khứ. Nửa khắc đồng hồ quá khứ, cũng là lúc này, hắn đi tới nơi này phiến núi bảy chính trung tâm, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước, mấy chục tòa sơn thể liền cùng một chỗ. Mỗi một ngọn núi bên trên có lít nha lít nhít đạo văn cổ ấn, nhìn qua, tựa hồ là bị người lấy kiếm khí khắc lên qua, có 9 cái thanh niên ở phía trước, từng cái tinh khí thần khiếp người, ánh mắt nhìn chằm chằm này dày đặc đạo văn cái ấn, đang chuẩn bị khoanh chân ngồi xuống, nhìn qua, trước đó là một đường tại phá giải lấy. Cái gì, lúc này mới vừa vặn bước vào đến nơi này. Đây là... Lâm Thiên con ngươi ngưng lại. 9 cái thanh niên, chính là Hoàng Tuyển tộc không có gì ngoài Hoàng Tuyển dịch bên ngoài cái khác 9 cái thần tử. Bởi vì tìm tới Hoàng Tuyển dịch thần hồn, bây giờ lại tới đây, hắn tự nhiên là liếc một chút liền nhận ra 9 người. Bất quá, lúc này, hắn lại là ngắn ngủi đem 9 người này coi nhẹ, ánh mắt rơi vào này lít nha lít nhít đạo văn cổ y lên. Những này đạo văn cổ ấn, không bình thường rườm rà, khiến cho bây giờ hắn vậy mà khó mà ngay đầu tiên xem hiểu. Nhưng mà, tuy nhiên hắn không thể ngay đầu tiên xem hiểu những này đạo văn cổ ấn, nhưng là cảm giác được những này đạo văn cổ ấn kinh người. Tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó kinh thiên thánh vận. Bên cạnh, tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc tử cũng là nhìn thấy những này đạo văn cổ ấn, đều là những này đạo văn cổ ấn mà kinh hãi. Cùng lúc đó, phía trước, Hoàng Tuyển tộc 9 cái thần tử tự nhiên mà vậy là phát hiện một người hai thú đến, lúc này nghiêng đầu xem ra, sau đó, con ngươi đều là ngưng tụ. Luân hồi thể. Một người trong đó mở miệng, trong con ngươi có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, trực tiếp chấn vỡ phía trước đại phiến hư không. Người này một bộ tử sam, tên là Hoàng Tuyển Địch, Hoàng Tuyển tộc thứ nhất thần tử, tu vi ở vào Thái Hư tối đỉnh phong. Bên cạnh, 8 người khác, trong con ngươi cũng là đều là sinh ra lánh mang hàn quang. Cùng Hoàng Tuyển Dịch cùng là Hoàng Tuyển tộc thần tử, bọn họ tại Hoàng Tuyển tộc thân phận không thấp, tự nhiên đều biết Lâm Thiên. Lâm Thiên ánh mắt lúc này từ mấy chục sơn thể những đạo văn đó cổ in lên rời, rơi vào chín trên thân người. Lui ra phía sau một số. Hắn đối Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ nói, lập tức trực tiếp động, mảng lớn luân hồi kiếm mang hiện hiện ra, hóa thành một mảnh kiếm vũ chém xuống, đem Hoàng Tuyển tộc 9 cái thần tử toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hoàng Tuyển tộc 9 cái thần tử từng cái con ngươi băng lãnh, thứ 9 thần tử Hoàng Tuyển Vũ lạnh nhạt nói, cùng vọng đồ, vật, hóa hư cảnh mà thôi, cũng dám. Ông, khí vận mãnh liệt, từ kỳ thân bờ hiện hiện, cắt ngang nó lời nói. Sau đó luân hồi kiếm quang về sau, Lâm Thiên trực tiếp mở ra vận mệnh mắt, xen lẫn khí vận mà động, kéo ra một đầu khí vận một khe lớn, trong khoảnh khắc đem Hoàng Tuyển Vũ cuốn vào trong đó. Chương 2290, 18 trọng thạch môn. Khí vận vết nước đến quá đột ngột, Hoàng Tuyển Vũ hoàn toàn không kịp phản ứng chính là bị cuốn vào. Không. Tiêu thảm từ trong đó truyền ra, xen lẫn thê lương, hoảng sợ cùng tuyệt vọng, sau đó sau một khắc chính là yên tĩnh xuống. Khí vận một khe lớn khép kín, trong nháy mắt biến mất. Lao cửu. Cái khác 8 cái Hoàng Tuyển tộc thần tử từng cái biến sắc, vừa sợ vừa giận. Cùng một thời gian, một vị trí khác bên trên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng không khỏi rung động, nhịn không được trừng lớn mắt. Ở vào Thái Hư cảnh sơ kỳ, có trưởng khống đỉnh phong trật tự, vậy mà, trong nháy mắt liền bị tiểu tử kia đánh giết. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, mặc dù sớm đã từng gặp qua Lâm Thiên vận mệnh mắt khủng bố, gặp qua Lâm Thiên lấy mệnh vận mắt đánh giết Thiên Chi thủ hộ nhất tộc 72 cánh cường giả, những người kia cũng là Thái Hư sơ kỳ, nhưng lúc này lại vẫn không khỏi vì một màn này sợ kinh. Dù sao, tuy nhiên đồng dạng là Thái Hư sơ kỳ, nhưng Hoàng Tuyển tộc cái này thần tử cũng tuyệt đối xa hoàn toàn không phải Thiên Chi thủ hộ nhất tộc những phổ thông đó 72 cánh cường giả có thể so sánh, cả hai kém quá nhiều. Luân hồi thể. Người rất tốt. Vận mệnh mắt, rất không tệ. Hoàng Tuyển tộc thứ nhất thần tử mở miệng, con người băng lãnh cùng cực, bên ngoài cơ thể trật tự ánh sáng giống như hãn hải bắt đầu sôi trào. Cái khác 7 cái Hoàng Tuyển tộc thần tử, ánh mắt càng là rét lạnh, xen lẫn giận mang cùng sát mang. Trong bọn họ một người lại bị Lâm Thiên một đánh giết trong trước mắt, bị Lâm Thiên cách một cái đại cảnh giới khoảng cách đánh giết. Lâm Thiên mở ra lấy vận mệnh mắt, vô biên khí vận vờn quanh mà ra, từng tia từng sợi vờn quanh tại hắn bên người. Thứ nhất thần tử Hoàng Tuyển Địch, thứ hai thần tử Hoàng Tuyển Phụ, thứ ba thần tử Hoàng Tuyển Cung, đệ tứ thần tử Hoàng Tuyển Bộ, thứ năm thần tử Hoàng Tuyển Bạc, thứ sáu thần tử Hoàng Tuyển Giao, thứ bảy thần tử Hoàng Tuyển Máu, thứ tám thần tử Hoàng Tuyển Lăng. Hắn nhìn lấy 8 người, lộ ra đạm mạc mà trấn định, các ngươi cùng tiến lên. Đối với Hoàng Tuyển tộc 10 cái thần tử tộc danh, hắn một cũng sớm đã từ Hoàng Tuyển tộc một cái hóa hư cường giả này bên trong biết được, lúc này tự nhiên là có thể để ra những người này tên. Lập tức, chính hắn lại một lần nữa động, số mệnh chi lực theo nó ánh mắt mà động, tại nơi này diễn hóa xuất cái này đến cái khác khí vận toàn qua, số mệnh chi lực sôi trào mãnh liệt. Muốn chết đổ, vật. Hoàng Tuyển Lăng lạnh giọng nói, biết vận mệnh mắt mạnh mẽ, lúc này trực tiếp đem thứ 5 đoạn trật tự chống lên tới. Đầy trời băng tuyết trước tiên nổi lên, hoàn toàn là từ trật tự ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt liền đem phương viên vạn trượng bên trong chỗ có không gian toàn bộ đóng băng, nơi này, không khí nhiệt độ trong nháy mắt chính là hạ xuống mấy chục độ. Cùng một thời gian, mấy cái khác Hoàng Tuyển tộc thần tử cũng là con ngươi lạnh lẽo, tại giờ khắc này cùng một chỗ động thủ, từng cái đem thứ 5 đoạn trật tự chống lên, hoặc là hỏa quang viêm biển, hoặc là đầy trời quang nhận, hoặc là dày đặc lôi cầu, đều là rất khủng bố. Nhất là thứ nhất thần tử Hoàng Tuyển nghịch trật tự thần thông, sau lưng có thập bát trọng cửa đá trồi lên, mỗi một trọng trên cửa đá đều chạm chỗ có từng đạo dày đặc đạo văn, phảng phất mỗi một trọng cửa đá đều là đại biểu cho nhất trọng như địa ngục, bên trong chỗ phát ra khí tức, dọa người tới cực điểm, tựa hồ chỉ muốn cửa đá một khi mở ra, liền có thể đem hết thảy đều nuốt chửng lấy. Những quái vật này. Ê a. Cách đó không xa, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là không khỏi co lại rụt cổ, bị Hoàng Tuyển tộc mấy cái thần tử tế ra trật tự thần thông mà kinh hãi, coi là thật quá kinh khủng. Lâm Thiên lúc này mặc dù mở ra lấy vận mệnh mắt, nhưng cùng một chỗ đón 8 người này trật tự thần thông, nhưng cũng là dâng lên một cô áp lực thật lớn, dù sao, hắn tu vi chúng quy là kém những người này quá nhiều, mà những người này, lại từng cái đều là siêu cấp thiên tài, nhất là Hoàng Tuyển Địch, huyết mạch lực cực vì kinh người, ở vào Thái Hư đỉnh phong lớn nhất cuối cùng, chân chân chính chính cao hắn một cái đại cảnh giới, lại chỗ chống lên này thập bát trọng cửa đá, cũng là cho người ta một loại đại uy hiếp cảm giác. Chỉ là, mặc dù như thế, hắn biểu lộ lại là không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là chiến khí trở nên càng kiêu ngạo hơn. Hắn không nói thêm gì, vô biên số mệnh chi lực theo hắn ánh mắt mà động, một thanh lại một hơi vận toàn qua ngay đầu tiên trải rộng thập phương không gian. Khí vận, siêu việt trật tự, hắn cũng không lấy những này khí vận toàn qua qua tới 8 người trật tự, mà chính là vòng qua 8 người trật tự thần thông, công kích 8 người thể. Cùng một thời gian, hắn bên ngoài cơ thể trồi lên từng sợi trật tự thánh văn, phối hợp vòng về thần vực cùng một chỗ vờn quanh tại bên ngoài cơ thể. 8 người ép xuống trật tự thần thông chi lực, một cỗ rơi ở bên ngoài cơ thể hắn, bị trật tự thánh văn vô hạn suy yếu, bị vòng về thần vực chống đỡ đỡ được, từng cái biến mất. Cách đó không xa, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá lần đầu gặp gỡ lấy Lâm Thiên bên ngoài cơ thể trật tự thánh văn, không khỏi đều là vì đó động dung. Đây là thứ 5 đoạn trật tự. Tiểu tử này đã đem trật tự tu luyện tới đỉnh phong cấp độ. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Từ Lâm Thiên lĩnh hội trật tự bắt đầu đến bây giờ, vừa mới qua đi bao lâu? Vậy mà liền đem trật tự tu luyện tới đỉnh phong. Riêng lấy tu luyện trật tự về thời gian đến luận, cái này so không có quần áo hao tổn tốn thời gian đều muốn thiếu. Mà lại, là giảm rất nhiều. Cùng một thời gian, Hoàng Tuyền Lịch bọn người từ cũng là phát giác được Lâm Thiên bên ngoài cơ thể trật tự thánh văn hùng hậu trật tự khí tức. Thứ 5 đoạn trật tự, đây là ngươi trật tự thần thông, có thể vô hạn suy yếu người khác trật tự lực. Hoàng Tuyền Lịch con ngươi băng lãnh, tất nhiên là phát giác được, nhóm người mình tế ra trật tự thần thông lực, tại chạm đến Lâm Thiên bên ngoài cơ thể trật tự thánh văn lúc, trong khoảnh khắc chính là yếu rất nhiều, lại không thể đem hóa hư đỉnh phong Lâm Thiên kích thương. Cùng một thời gian, mấy cái khác Hoàng Tuyền tộc thần tử tự nhiên cũng là phát giác được chuyện như thế. Ta đợi tế ra trật tự thần thông lực, hiện tại không đủ 1/10, không cần khách khí với hắn, trực tiếp toàn lực. Thứ 8 thần tử Hoàng Tuyền Lăng nói, bên ngoài cơ thể trật tự thần thông lực, nhất thời bắt đầu tăng vọt. Cũng là lúc này, Lâm Thiên âm thanh vang lên, trước lúc này, ngươi là hoàn toàn coi nhẹ ta công kích. Theo hắn lời nói rơi xuống, Mãn Thiên khí vận ở thời điểm này cùng một chỗ ép xuống đến 8 cái Hoàng Tuyền tộc thần tử trước người, khiến cho mấy cái thần tử lúc này đều là xuất thủ, lấy trật tự thần thông chi lực bắt đầu ứng đối bực này khí vận lực. Lại, cùng một thời gian, theo hắn ánh mắt chỗ qua, Hoàng Tuyền Lăng sau lưng, trước tiên trồi lên một đầu khí vận trường hà. Khí vận trường hà quần quận vô biên số mệnh chi lực, trực tiếp ép xuống, đem Hoàng Tuyền Lăng cuốn vào trong đó. Đáng chết! Cho ta! A! Tiêu thảm từ khí vận trường hà trong truyền ra, cắt ngang Hoàng Tuyền Lăng lời nói, trực tiếp đem nghiền ép vỡ nát, tính cả thần hồn cũng cùng nhau vỡ nát ở trong đó. Lão bác! Hoàng Tuyền Lịch bọn người ở tại ứng đối Lâm Thiên tế ra vô biên số mệnh chi lực, thấy một màn này, từng cái càng thêm kinh sợ. Lúc này mới bao lâu? Trong bọn họ, lại một người bị Lâm Thiên đánh giết. Luân hồi thể. Thứ 5 thần tử Hoàng Tuyền Bạc nộ hống, đầy trời trật tự quang nhận bao phủ, lấy thứ 5 đoạn đỉnh phong trật tự, chấn khai bên ngoài cơ thể số mệnh chi lực, mãnh liệt trật tự quang nhận từng đạo hướng về Lâm Thiên. Mấy cái khác Hoàng Tuyền tộc thần tử cũng là trước tiên thoát khỏi ép hướng bản thân số mệnh chi lực, đồng thời đem trật tự thần thông tế ra mạnh hơn, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên ép xuống, khí tức trở nên so trước đó càng tăng mạnh hơn hoành cùng khủng bố. Nhất là thứ nhất thần tử Hoàng Tuyền Lịch trật tự thần thông, sau lưng liên tục có 3 đạo thạch cửa mở ra, trong đó có nghẹn ngào thanh âm truyền ra, vô hình âm sát lực như là nhiếp hồn khúc, chấn vỡ từng mảnh hư vô, thương khung cũng vì đó run rẩy dữ dội. Chương 2291, một đánh. Mãnh liệt trật tự chi lực lan lộn, Hoàng Tuyền tộc 7 cái thần tử cùng một chỗ động thủ, trật tự thần thông toàn bộ thúc đến mạnh nhất. Ầm ầm, mảnh này chỗ, hư không đại băng hội, trên bầu trời không khỏi có từng đạo hồ quang điện xen lẫn mà ra. Cái này, cách đó không xa, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nhìn xa xa trong chiến trường, đều là không khỏi run sợ. Dạng này công phạt, thật sự là quá kinh người. Lâm Thiên Cư ở chiến trường trong, đón 7 người trật tự đại thế, có thể cảm giác được áp lực thật lớn, nhưng biểu lộ lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí, hắn vẫn như cũ không lấy số mệnh chi lực qua tới 7 người trật tự thần thông, chỉ là lấy bên ngoài cơ thể trật tự thánh văn cùng vòng về thần vực cưỡng ép tới, lấy mệnh vận mắt sen lẫn mà ra số mệnh chi lực, thì là toàn bộ hướng 7 người ép xuống. Ông! Kỳ thể bên ngoài, trật tự thánh văn nở rộ vô lượng thánh quang, đem 7 người ép xuống tới trật tự chi lực vô hạn suy yếu. Vòng về thần vực ở trật tự thánh văn về sau, tại trật tự thánh văn vô hạn suy yếu trật tự chi lực đồng thời, tiến hành tới. Cùng lúc đó, hắn tế ra số mệnh chi lực, tại 7 người chu bờ không ngừng hiện lên, làm cho 7 người không ngừng lùi lại. Trong truyền thuyết vận mệnh mắt, quả nhiên mạnh mẽ. Hoàng Tuyên Lịch lạnh nhạt nói. Nói đến đây lời nói, một tiếng ầm vang, sau người, thập bát trọng cửa đá toàn bộ mở ra, vô hình âm sát chi lực càng thêm sôi trào, sau đó, lại nhất tôn cự đại ma ảnh từ sau người ngưng tụ mà ra, cao ngất thiên địa, giống như có thể nghiền ép hết thảy. Hiển nhiên, giờ khắc này, cái này Hoàng Tuyển tộc thứ nhất thần tử, đem bản thân trật tự thần thông thúc đến cực hạn nhất. Vận mệnh mắt tuy mạnh, bất quá, tu vi cuối cùng chỉ có hóa hư cảnh mà thôi, không phát huy ra toàn bộ uy năng. 10 cái hô hấp bên trong, đem chấn áp. Sáu người khác cùng một chỗ mở miệng, trật tự thần thông lực lan lộn, cái khác các loại thủ đoạn cũng cùng một chỗ tê ra, khiến cho nơi này trong khoảnh khắc hóa ra một mảnh hủy diệt sát phạt cuồn cuộn. Lâm Thiên con ngươi sâu thẳm, không có chút nào ý sợ hãi, đối mặt bảy người hợp lực tế hướng hắn bực này phong bạo sát phạt lực, mảy may cũng không có kiêng kỵ, vẫn như cũng là từ chính diện cùng bảy người giao phong. Ông, hắn bên ngoài cơ thể, trật tự thánh văn vần quanh, vận mệnh mắt run nhẹ, sinh sinh kéo ra một đầu vô cùng khiếp người khí vận thác nước, giống như từ cựu tiêu thiên ngoại ép xuống tới, siêu việt trật tự khí vận khí tức, liên tục không ngừng phun trào, khí tức chấn động thiên hạ. Hắn lấy bực này khí vận thác nước nên chiến hoàng tuyển tộc thất đại thần tử, cùng bảy người trật tự thần thông không ngừng va chạm. Vâng, vâng, vâng, kịch liệt giao phong, hủy diệt khí tức mãnh liệt, dòng máu lần lượt bắn tung tóe ra. Những này dòng máu có chính hắn máu, cũng có hoàng tuyển tộc bảy cái thần tử máu. Thoáng trước mắt, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Vâng, hắn cùng bảy người lại một lần va chạm mạnh, trong miệng chảy máu, trên người đều trồi lên không ít vết rách, lui lại một bước. Cùng lúc đó, hoàng tuyển tộc bảy người cũng là từng cái thân thể nhuốm máu, tuy là thứ nhất thần tử hoàng tuyển nghịch đều không ngoại lệ. Tốt tốt tốt, luân hồi thể, vận mệnh mắt. Không thể không thừa nhận, ngươi rất mạnh. Mạnh phi thường. Lấy hóa hư cảnh tu vi, có thể hoàn toàn cùng bọn ta bảy người chiến bình. Hoàng tuyển nghịch thanh âm lạnh lẽo, chiến lược tướng bình, vậy liền nhìn xem, người nào thánh lực trước hao hết sạch. Nói, hắn bên ngoài cơ thể, thánh quang như liệt hỏa nhảy vọt sôi trào, sát phạt khí khiếp người. Cùng lúc đó, cái khác sáu cái thần tử, bên ngoài cơ thể thánh lực cũng là theo chấn động, nhìn lấy Lâm Thiên, từng cái con ngươi trở nên so ngay từ đầu lạnh hơn, trong mắt sát ý hàn ý, cũng so ngay từ đầu càng thêm nồng. Bọn họ thật không nguyện ý thừa nhận, bọn họ bảy người hợp lực chiến hóa hư cảnh Lâm Thiên, lại chỉ có thể cùng Lâm Thiên chiến bình. Bọn họ tu vi, thế nhưng là đều cao hơn Lâm Thiên, chí ít cũng là mạnh một cái đại cảnh giới khoảng cách, dạng này một trận chiến đấu, ban đầu bọn họ là ở vào trí cao thắng điểm mới đúng. Nhưng mà chiến đến bây giờ, bọn họ lại hoàn toàn không có thủ thắng. Không cần, các ngươi không có cơ hội. Lâm Thiên mở miệng, nhìn lấy bảy người, con ngươi vẫn như cũ đạm mạc. Theo dứt lời, một tiếng ầm vang, hắn bên ngoài cơ thể, trật tự thánh văn quang mang đại thịnh, đột nhiên ở giữa có một cỗ kinh khủng tới cực điểm hủy diệt khí tức buộc phát ra, từng vòng trật tự quang mang cùng thanh có thể sát quang đan vào một chỗ, chấn động bát hoang. Theo bực này khí tức vừa ra, nơi này, thương khung theo kịch liệt run rẩy. Tựa hồ sau một khắc liền muốn đổ sụp. Ngươi, Hoàng Tuyên Lịch bọn người lúc này sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, Lâm Thiên đột nhiên phát ra bực này khí tức quá mạnh, nhượng hắn bực này Thái Hư đỉnh phong cảnh Hoàng Tuyên tộc thứ nhất thần tử cũng không khỏi đến cảm giác run sợ. Lại, chủ yếu nhất là, lúc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể loại kia trật tự quang mang cùng thánh mang trong sát quang, rõ ràng là bao hàm bọn họ bảy người riêng phần mình trật tự thần thông lực cùng đạo chi lực, mà lại so chính bọn hắn trật tự thần thông lực cùng đạo chi lực phải cường đại trọn vẹn gấp đôi. Làm sao có thể? Ngươi, cái khác sáu cái hoàng tuyển tộc thần tử toàn thân nhuốm máu, cùng Lâm Thiên kịch đấu đến bây giờ, đều đã là thụ không nhẹ thương tổn, lúc này cũng là cảm giác được Lâm Thiên bên ngoài cơ thể loại kia trật tự quang mang cùng thanh có thể sát quang cường thịnh, cảm giác được loại kia trật tự quang mang cùng thanh có thể trong sát quang đều bao hàm bọn họ bảy người riêng phần mình lực lượng, từng cái cũng không khỏi đến sắc mặt kinh biến. Một màn này, bọn họ hoàn toàn không hiểu. Lâm Thiên, tại thời khắc này thể hiện ra thuộc về bọn hắn lực lượng, mà lại, so với bọn hắn lực lượng càng thêm cường đại. Nơi xa, Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc cũng là đều biến sắc, đều là bị một màn này sở kinh. Cái này, Ngũ Hành Ngạc trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Một màn này, quá quỷ dị. Ầm ầm. Khiếp người trật tự quang mang cùng thánh có thể sát mang tại Lâm Thiên bên ngoài cơ thể cuộn cuộn, đem Lâm Thiên phụ trợ giống như tuyệt thế chiến thần. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, các ngươi tế ra sở hữu trật tự thần thông cùng đạo lực sát mang, toàn bộ, trả lại cho ngươi gấp bội nhóm. Hắn mở miệng, tay phải khẽ nâng, đơn giản mà nhẹ nhàng hướng phía bảy cái thần tử vành ra, tuyệt đối trở lại đánh. Theo hắn huy quyền, kỳ thể bên ngoài, sở hữu trật tự quang mang cùng đạo lực sát mang theo hắn quyền thế mà động, hóa thành một chùm thông thiên quyền mang, trực tiếp đánh tan đại hư không, xuyên qua ra một đầu đại hư không thông đạo, đem bảy người toàn bộ bao phủ. Trong nháy mắt, vô cùng quang mang bao phủ thập phương. Ở. A. Đều thảm chuyên gia, bảy người trong nháy mắt bị bực này sáng chói chói mắt quyền mang bao phủ, trực tiếp nổ vỡ đi ra, tính cả thần thông cũng cùng nhau chôn vùi. Chói mắt quang mang ở chỗ này rung chuyển, như hải lãng sôi trào, thẳng đến quá khứ số cái hô hấp về sau, dần dần bình ổn lại. Lâm Thiên thoáng hít sâu, trong hai mắt, chín vòng hắc nguyệt biến mất trong nháy mắt, lần nữa khôi phục đến ngày thường bộ dáng. Kỳ thể bên ngoài, cửu sắc thánh huy tự nhiên mà vậy hiện hiện, ẩn chứa chữa trị chi lực. khiến cho thương thế hắn lấy một cái không bình thường tốc độ kinh người bắt đầu chữa trị, tinh khí thần dần dần bắt đầu mạnh lên. Cách đó không xa, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ không khỏi há to mồm, cái này đột ngột biến cố, để chúng nó tại thời khắc này cùng nhau trừng lớn hai mắt. Trước một khắc, Lâm Thiên còn tại cùng mấy cái thần tử kịch chiến, nhưng mà bây giờ, chỉ nhất kích mà thôi, lại liền cùng một chỗ đem mấy cái thần tử toàn bộ đánh giết. Mà lại, một kích kia lực lượng, lại là mấy cái kia thần tử đặc thù trật tự thần thông lực cùng chỗ hoanh ra đạo mang sát quang. Tiểu tử, ngươi vừa rồi, này, đó là cái gì? Làm sao làm được? Làm sao? Làm sao đồng thời tế ra những người kia đặc thù trật tự thần thông lực cùng đạo mang giết lực? Mà lại, so những người kia tế ra, vậy mà càng thêm cường đại. Chương 2292, bản thân là trời. Nhìn lấy Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ thực sự quá kinh ngạc. Lâm Thiên vậy mà đột nhiên tế ra thuộc về Hoàng Tuyển tộc mấy cái thần tử trật tự thần thông cùng đạo mang giết lực, lại so Hoàng Tuyển nghịch những người kia tế ra mạnh hơn, chỉ nhất kích liền đột ngột kết tất cả mọi người. Đây quả thực là quá kinh người, sinh sinh hù đến chúng nó đối với cái này hoàn toàn không nghĩ ra. Đón Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc rung động, Lâm Thiên tất nhiên là sẽ không giấu giếm, ta trật tự thần thông. Nói, hắn đem chính mình lĩnh ngộ diễn hóa xuất trật tự thần thông, đơn giản cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ giảng dưới. Sở hữu hoanh đến công kích, chỉ cần có thể chống đỡ không chết, đều có thể tích lũy dung luyện, sau đó gấp đôi trở lại đánh trở về. Vừa rồi, là ngươi trật tự thần thông lực lượng. Ngũ Hành Ngạc hai mắt trừng càng thêm lớn. Ê a, Tiểu Thái Sơ cũng là trừng lớn hai mắt. Chúng nó gặp qua không có quần áo trật tự thần thông, trên trời dưới rất duy ngã độc tôn, đó là chân chính bá tuyệt chư thiên lực lượng, chấn phong hết thảy, áp đảo hết thảy. Lâm Thiên trật tự thần thông, cùng so sánh, không có quần áo loại kia trật tự thần thông bá đạo, nhưng mà, liền thực chất tính mà nói, chúng nó biết, Lâm Thiên trật tự thần thông tuyệt đối so với không có quần áo trật tự thần thông mạnh rất nhiều. Có thể đem đánh phía bản thân sở hữu công phạt lực, vô luận là kiếm mang quyền quang hoặc là đạo mang trật tự, đều tiến hành dung luyện, tích lũy cùng một chỗ, sau đó dựa vào bản thân ý niệm, gấp đôi uy năng trở lại đánh ra qua, liền tác dụng thực tế mà nói, cái này khó tránh khỏi có chút kinh người, tại nhiều khi, dạng này nhất tông trật tự thần thông, đơn giản cũng là nhất tông siêu cấp đại sát khí. Chúng nó đoán chừng, tại nhiều khi, cái này tông trật tự thần thông, thậm chí muốn so vận mệnh nhãn lực lượng đều còn đáng sợ hơn. Liên như là vừa rồi Lâm Thiên nhất kích vanh sát Hoàng Tuyền Lịch 7 người chỗ phóng xuất ra lực lượng, loại kia lực lượng nguồn gốc từ Lâm Thiên trật tự thần thông, tuyệt đối phải so Lâm Thiên bây giờ có thể thi triển vận mệnh mắt mạnh nhất uy năng còn mạnh hơn ra đại khái gấp 10 lần khoảng trường. Lâm Thiên cười nhạt dưới, thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, tại lúc này chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, hướng phía trước mấy chục tòa sơn thể đi đến. Mấy chục tòa sơn thể, mỗi một ngọn núi đều là khắc đầy đạo văn cổ ấn. Hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đi tới gần, lớn nhất tiếp xúc gần gũi những này đạo văn cổ ấn, nghiêm túc quan sát, tâm thần không khỏi lại là vì thế mà chấn động. Cùng một thời gian, Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy những này đạo văn cổ ấn, tâm thần cũng là không khỏi vì thế mà chấn động. Những này đạo văn cổ ấn, Ngũ Hành Ngạc lộ ra tim đập nhanh biểu lộ. Rất lợi hại đáng sợ. Lâm Thiên trầm giọng nói, chính thức đi tới gần. Khoảng cách gần nghiêm túc quan sát mấy chục tòa sơn thể những này đạo văn cổ ấn, hắn tại thời khắc này cảm giác được một cỗ tang thương cùng hùng hậu tới cực điểm khí tức, đồng thời cũng cảm ứng được một loại kinh người quần cuộn đạo vận. Chỉ là thể ngộ đến một tia bực này đạo vận, hắn chính là cảm giác mình tại những này đạo văn cổ ấn trước mặt đỗng nhiên ở giữa biến đến vô cùng nhỏ bé, loại kia nhỏ bé cảm giác liền phảng phất chính mình là một gốc cây rong, những cái kia cổ văn đạo ấn là một vùng biển mênh mông. Đọc truyện với tối thiểu nhất cũng là quy nguyên cảnh tồn tại lưu lại. Hắn mí mắt cũng không khỏi đến nhảy rộn. Vô tận năm tháng trước đây, có chí ít ở vào quy nguyên cảnh tồn tại ở nơi này ngộ đạo, ở cái địa phương này tùy ý lưu lại những này đạo văn cổ ấn. Hắn nhìn lấy những này đạo văn cùng cổ ấn, ngừng lại một chút, lại là làm hít sâu, lập tức chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá Sơ khai bắt đầu lĩnh hội. Một số chí cường giả ngộ đạo lúc lưu lại xuống là ấn, dù cho là tùy ý lưu lại, trong đó cũng ẩn chứa có kinh người đạo vận. Lĩnh hội bực này đạo văn cổ ấn, cảm ngộ trong đó nội ẩn đạo vận, đối với bản thân tu vi đề bạt vô cùng có trợ giúp. Lại, những đạo văn đó cổ ấn thân thể, cũng phần lớn đều là cực kỳ bất phàm, có được rất nhiều diệu dụng, nghiêm túc quan sát, có thể được đến không ít chỗ tốt. Ngay sau đó, hắn ở cái địa phương này khoanh chân xuống tới, luân hồi tâm kinh tự hành vận chuyển, nguyên thần niệm tế ra, phun trào hướng mấy chục trên núi dày đặc đạo văn cổ ấn, qua chạm đến cùng lĩnh hội những này đạo văn cổ ấn bên trong bao gồm có đạo vận. Đồng thời cũng thể ngộ những này đạo văn cổ ấn thân thể. Trong lúc nhất thời, quan sát những này đạo văn cổ ấn, trong tham ngộ bên trong đạo vận, hắn chỉ cảm thấy mình tinh khí thần trong nháy mắt thoát ly bản thân, chợt xuất hiện tại một mảnh mênh mông bát ngát đại không gian bên trong. Bên trong đạo mang vô tận, tiên quang vô ngân, thụ những này đạo mang cùng tiên quang ảnh hưởng, hắn tinh khí thần tùy theo dần dần trở nên cường thịnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lại một cỗ đối với tu hành đường mới nhận biết. Mà theo tinh khí thần dần dần mạnh lên, theo đối với tu hành đường mới nhận biết không đối hiện lên, hắn bản thân tu vi cảnh giới bắt đầu bung lỏng, từng sợi đầy bạn. Thiên địa vô tận đầu, tu hành vô tận đầu, mênh mông đường, tuy không điểm cuối, nhưng có thể không ngừng siêu việt bản thân. Bản thân, tức là tu hành đường. Tu hành, tức siêu việt tự ngã. Hắn tự nói, trong con ngươi tinh mang từng tia từng sợi, dần dần trở nên có chút thâm thúy đứng lên, giống như hai cái hắc động. Tại tự nói đường tắt vắng vẻ ra những này, ban đầu rất lợi hại phổ thông, rất nhiều người cũng biết, nhưng là lúc này, theo hắn quan sát nơi này đạo văn cổ ấn, theo nói ra những lời này, hắn con ngươi lại là càng ngày càng sâu thúy, mơ hồ trong đó tựa hồ bắt được cái gì đáng đến suy nghĩ sâu xa minh tưởng đồ, vật, tinh khí thần theo càng ngày càng mạnh. Tu vi càng nhanh để bạn. Bản thân là trời, bản thân vì, bản thân thành đạo. Bản thân, là tất cả. Quan sát mấy chục trên núi lít nha lít nhít đạo văn cổ ấn, hắn thỉnh thoảng tự nói lên tiếng, tinh khí thần không ngừng mạnh lên. Như thế, thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt, hắn ở nơi này, trọn vẹn nửa tháng quá khứ. Và anh, sau nửa tháng, một ngày này, thương khung chấn động, mảnh này hoang vu đại thế giới, đột ngột trở nên một mảnh tối tăm. Tại hắn vị trí chính trên không, một phương cự đại lôi đỉnh toàn qua nổi lên, trong đó tia chớp màu đỏ ngòm từng sợi xen lẫn, lốp bốc vang, một cỗ khiếp người hủy diệt tính khí tức cuồn cuộn kéo đến mà xuống, giống như muốn hủy diệt vạn vật. Như thế hủy diệt khí tức vừa ra, nhất thời khiến cho tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc đều là run lên, cùng nhau bị giật mình tỉnh lại. Đây là, nhìn lấy trên bầu trời lôi đỉnh toàn qua, cảm giác này kinh người hủy diệt tính khí tức, ngũ hành ngạc toàn thân lân giáp cũng không khỏi đến dựng thẳng đứng lên. Lập tức nghiêng đầu nhìn về phía một bên Lâm Thiên, quá hư cảnh. Ê a, tiểu thái sơ ánh mắt lúc này rơi vào Lâm Thiên, cũng là không khỏi trừng thẳng mắt. Lúc này, Lâm Thiên trên thân khí tức so sánh nửa tháng trước rõ ràng có một cái biến chất, sinh ra đột biến. Thời gian nửa tháng, một ngày này, Lâm Thiên đột phá đến thái hư cảnh giới. Cái này khiến ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ đều là không khỏi tim đập nhanh. Thời gian nửa tháng, chúng nó ở chỗ này lĩnh hội những này đạo văn cổ ấn. Tuy nhiên đều có không tầm thường thu hàng, nhưng tu vi lại là đều là chưa từng có tiến bộ, nhưng mà Lâm Thiên lại là từ hóa hư đỉnh phong bước vào thái hư cảnh giới, dẫn tới thái hư thiên kiếp, dạng này tiến bộ để chúng nó đầy dây chấn kinh. Đông. Lôi đỉnh oanh minh, chấn động thập phương thiên, giống như một phương diệt thế thánh chống bị lôi vang, đại thế giới này đột ngột ở giữa trở nên càng thêm tối tăm, hủy diệt tính khí tức, dần dần trở nên càng thêm kinh người. Chương 2293, tinh không một khe lớn sau 10 người. Thiên mà trở nên một mảnh tối tăm, lôi đình oanh vang lên ầm ầm, hủy diệt khí tức cùn đùn kéo đến xuống. Thập phương trong không gian, một cỗ lại một cơn lốc theo tùy ý ra. Đông. Lại một tiếng sấm rền nổ vang, thiên khung nhất thời trở nên càng thêm hắc ám. Cũng là lúc này, Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong con ngươi lôi mang xen lẫn. Các ngươi tiếp tục tham ngộ. Hắn đứng dậy, đối tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc nói, chỉ bước ra một bước chính là rời xa nơi này. Theo hắn di động, trên bầu trời lôi đỉnh cũng theo cùng một chỗ di động. Rất nhanh, hắn ra bây giờ cách vừa rồi chỗ ước chừng mấy trăm vạn dặm bên ngoài, rơi vào một phương rộng lớn hoang mạc bên trên. Nơi này, hoàn toàn thích hợp độ kiếp, không cần lo lắng cái gì. Tới. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy trên bầu trời quần quận lôi đỉnh, nói ra một chữ như vậy. Thời gian nửa tháng, lĩnh hội mấy chục tòa trên núi đạo văn cổ ấn, hắn tại giờ khắc này bước vào thái hư cảnh giới, dẫn động đến thái hư lôi phạt, này hủy diệt tính khí tức cực kỳ kinh người. Nhưng mà, hắn đối với cái này, lại là không có chút nào kiêng kỵ. Mà cơ hồ là theo hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, trên bầu trời, cuộn cuộn lôi đỉnh trước tiên ép rơi xuống. Hắn không sợ, không làm bất luận cái gì tới, trực tiếp lấy huyết nhục đón đỡ, như đã từng, lấy lôi phạt thối luyện thể phách. Đồng thời, tiên đế tháp cũng bị hắn cùng một chỗ gọi ra, tại hắn bước vào thái hư cảnh về sau, cái này tông bảo tháp hóa thành thái hư cấp bảo binh, lúc này, theo hắn cùng một chỗ chịu đựng lôi đỉnh tẩy lễ thối luyện. Vâng, lôi phạt từng đạo, trong nháy mắt, trọn vẹn 13 trọng người lôi phạt quá khứ, thập phương không gian bị đánh cháy bỏng không chịu nổi. 13 trọng người lôi phạt, hắn đều là hoàn toàn không làm tới đón đỡ, hoàn toàn tiếp tục chống đỡ, lấy này cương mãnh bá đạo hủy diệt tính lôi đỉnh thối luyện huyết nục, khiến cho bản thân thể phách ở thời điểm này so với vừa rồi cường đại trọn vẹn mấy lần. Mà cũng là lúc này, hoàn toàn không làm tới vững vàng đón đỡ lấy 13 trọng người lôi phạt, hắn ở thời điểm này đạt tới cực hạn chịu đựng, bắt đầu vận chuyển lên ngũ lôi chấn thiên quyết, vòng về thần vực cùng luân hồi đoán thần thuật các loại, chính diện qua chống lại. Ầm ầm. Theo hắn lúc này động thủ, mãnh liệt thánh có thể chấn động thập phương, vỡ nát sau tầng tầng lớp lớp người lôi phạt. Sau đó, đảo mắt, đệ thập bát vòng người lôi phạt ép xuống, từng đạo lôi đỉnh hư ảnh hiện hiện ra, khí tức khiếp người. Lâm Thiên con ngươi sâu thẳm, chẳng sợ hãi, vận mệnh mắt mở ra, trật tự thần liên theo tuấn ra, cùng một châu nên đón. Rắc rắc rắc giòn vang truyền ra, tầng thứ 18 người lôi phạt, trong nháy mắt chính là bị đánh tan. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời lôi đỉnh toàn qua theo biến mất, hủy diệt tính khí tức nhanh chóng tán đi, đại thế giới này trong nháy mắt chính là khôi phục thư thái. Lâm Thiên lập thân trong hoang mạc, dưới chân là một mảnh tàn phá đất khô cằn, bên ngoài cơ thể có từng sợi lôi đỉnh hồ quang điện lấp lóe. Lúc này, chính thức đạt tới thái hư cảnh độ cao, hắn lấy thần niệm thoáng cảm ứng xuống bản thân, lập tức, nhất thời cảm ứng được chính mình bây giờ cường đại, thể nội thánh lực thao thao bất tuyệt, thức hải càng càng bao la mênh mông, thần hồn càng kiên cố hơn bền bỉ, đối thiên địa vũ trụ cảm giác càng thêm rõ ràng, hết thảy trong mắt hắn sắc thái đều trở nên càng thêm sáng ngời. Nó chiến lực, so sánh tại hóa hư đỉnh phong lúc, không thể nghi ngờ là sinh ra một cái kinh thiên biến chất, mạnh rất rất nhiều. Tốt. Hắn trong con ngươi tinh mang trong vắt. Giờ khắc này, đạt tới thái hư sơ kỳ, đến lập vũ trụ trí cường giả tầng thứ, hắn tin tưởng, lần nữa đối đầu hoàng tuyển tộc những thần tử đó, hắn thậm chí ngay cả trật tự đều không cần hiện ra, đưa tay ở giữa liền có thể đem tất cả mọi người mà sát. Tại truyền hồn cảnh giới, hắn tin tưởng, hắn có thể vô địch. Đón đến, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía chu bờ từng mảnh tử sắc toái quang. Này là tiên đế tháp tại trong lôi kiếp bị đánh nát sau toái phiến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa đem sở hữu tử sắc toái quang thu tập được cùng một chỗ, trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ ra tiên đế tháp. Một lần nữa ngưng tụ ra tiên đế tháp lôi đỉnh ấn ký trở nên càng nhiều, chí dương chí cương khí tức càng đậm. Cả tòa tháp như thế, như cùng hắn bản thân, đề bạt rất nhiều. Hắn âm thầm gật đầu, đối với tòa tháp này trưởng thành rất hài lòng, ý niệm lần nữa khẽ nhúc nhích, đem thu nhập đến thể nội. Lập tức, hắn cất bước. Chỉ thời gian nhoáng một cái liền liền xa xôi vô tận, lại xuất hiện phía trước này mấy chục tòa giữa ngọn núi. Thái hư cảnh A. Vũ trụ trí cường giả. Ngũ hành ngạc nhìn lấy Lâm Thiên, đầy dây rung động, cũng có chút kích động. Thái hư tầng thứ, tức là cái gọi là vũ trụ trí cường giả cấp bậc, Lâm Thiên bây giờ đạt tới vũ trụ trí cường giả tầng thứ, tất nhiên là để nó hưng phấn. Ê A. Tiểu Thái Sơ cũng mở miệng, ngại thanh mai khí, vì Lâm Thiên chúc mừng. Lâm Thiên cười một tiếng, đón đến. Hỏi Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc, các ngươi đâu, nửa tháng này có thu hoạch gì? Tu vi không có quá tiến nhanh bước, bất quá, phương diện khác thu hoạch không tầm thường, đối với thiên địa nhận biết càng thêm rõ ràng, đối đạo lý hiểu biết cũng càng xâm nhập thêm, về mặt chiến lược, hẳn là muốn so nửa tháng trước mạnh 3 đến 5 lần khoảng trường. Ngũ Hành Ngạc nói, ta cũng là đây. Tiểu Thái Sơ nói, Lâm Thiên gật đầu, nửa tháng này đến, tuy nhiên Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tu vi không có quá đại biến hóa. Nhưng chiến lược tại nguyên tu làm cơ sở bên trên, mạnh 3 đến 5 lần, bực này thu hoạch, cũng coi là không bình thường kinh người. Hắn đón đến, nói, này, chúng ta tạm thời rời đi nơi này gánh chịu những đạo văn đó cổ ấn mấy chục tòa sơn thể, ta đưa chúng nó chuyển qua ta hoàn mỹ thế giới trong, mang về thập phương cổ tinh đặt vào tiên đình bên trong, các ngươi đến lúc đó tại tiên đình bên trong tiếp tục thăng ngộ, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi hẳn là đều sẽ có không nhỏ tiến bộ. Thời gian vũ trụ đại phá diệt. Hắn không có khả năng cùng Tiểu Thái Sơ Ngũ Hành Ngạc một mực đang nơi này lĩnh hội những này đạo văn cổ ấn, còn có thật nhiều sự tình muốn ứng đối. Mà lại, những này đạo văn cổ ấn rất bất phàm, mang về tiên đình qua, không chỉ có Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc có thể tiếp tục thăng lộ, cũng có thể nhượng Kỷ Vũ cùng Đêm Tuyết các nàng, Bạch Tử Kỳ bọn người cùng một đám tiên binh tiên tướng cũng cùng theo một lúc lĩnh hội. Mượn từ lĩnh hội những này đạo văn cổ ấn, Kỷ Vũ các nàng, Bạch Tử Kỳ bọn người cùng tiên đình chư tướng đều sẽ trở nên càng mạnh. Được. Ngũ Hành Ngạc nói, tự nhiên cũng minh bạch trước mắt là cái gì tình trạng. Lâm Thiên gật đầu, lập tức đem hoàn mỹ thế giới chống lên, đem gánh chịu có dạy đặc đạo văn cổ ấn mấy chục tòa sơn thể ngay tiếp theo nơi này mảng lớn cương thổ cùng một chỗ chuyển qua hắn hoàn mỹ thế giới bên trong. Đi, về thập phương cổ tinh. Hắn trực tiếp ở chỗ này sẽ rách thế giới môn hộ, mang theo Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc trực tiếp bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, bọn họ từ một phương khác chỗ bước ra. Bốn phía từng khỏa đại tinh vần quanh, rõ ràng là trong tinh không. Ngân huy điểm điểm, trong tinh không mùi máu tươi rất đậm, có sát cơ xen lẫn, thậm chí còn có thể nhìn thấy có huyết vụ tung bay trên không trung. Hiển nhiên, phía tinh không này trong phát sinh qua kịch đấu, chết không ít người. Mà bực này kịch đấu, cũng không lan đến gần phiến tinh không này trong từng khỏa đại tinh, chu bờ đại tinh đều là không tổn hao gì. Đối với cái này, Lâm Thiên tất nhiên là rõ ràng phát sinh cái gì, nhất định là thiên đình một đám thiên binh thiên tướng giết vào phiến tinh không này, sau đó bị tiên đình chư tiên binh tiên tướng khải động đến bọn hắn chạm trổ trong tinh không sát trận, lấy ưu thế tuyệt đối cho toàn bộ rào sát, cho nên khiến cho trong tinh không mùi máu tươi rất đậm có sát cơ xen lẫn, nhưng bốn phía lại không có bất kỳ cái gì ngôi sao bị hao tổn. Tiên đế đại nhân. Cách đó không xa, mười mấy thân ảnh vọt tới, đều là thân phụ tiên đình đặc thù chiến giáp, từng cái tinh khí thần hùng hậu, đảo mắt đi tới gần, quỳ một gối xuống hành đại lễ, cung kính bẩm báo nói, thiên đình chư tặc như tiên đế đại nhân đoán trước như vậy đánh tới, chúng thuộc hạ người đã lấy tiên đế đại nhân bọn người khác xuống sát trận toàn bộ rào sát, bên ta không có một người nhất tinh bị hao tổn. Mười mấy người này đều là thiên đình thiên tài, là tiên đình bên trong rất cường đại tướng, tại Lâm Thiên lần lượt mang về các loại tư nguyên bảo kinh tương trợ dưới, hơn 10 người tu vi, bây giờ đều là ở vào chúa tể điên phong, chấn thủ ở mảnh tinh vực này. Mà bây giờ tiên đình bên trong, cấp số này đại tướng, số lượng cũng không ít, rất nhiều. Đứng dậy, làm không tệ. Lâm Thiên gật đầu, nói, tiếp tục chấn thủ phương này. Rắc. Đột nhiên, cách đó không xa, tinh không vỡ ra một đầu cự đại khe hở, khiến cho hắn sinh sinh ngừng đằng sau lời nói. Nơi đó, tinh không một khe lớn trưởng rộng 9 trượng 3 trượng, 10 đạo thân ảnh từ đó bước ra, từng cái khí tức khiếp người. Chương 2294, La Sát 10 thần tử. 10 đạo thân ảnh từ tinh không một khe lớn trong đi ra, từng cái đều là thanh niên, tinh khí thần đều là phi thường khiếp người. Chỗ yếu nhất tại Thái Hư sơ kỳ, mạnh nhất ở vào Thái Hư đỉnh phong. Nhìn lấy 10 người này, Lâm Thiên trong con ngươi xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt. Từ Hoàng Tuyền tộc thứ 10 thần tử thức hải bên trong, hắn tìm kiếm đến qua liên quan tới 10 người này tin tức. La Sát tộc 10 thần tử. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc cùng cái khác mười mấy tiên đình đại tướng tự nhiên cũng đều nhìn thấy 10 người này, từng cái đều là con ngươi ngưng tụ, đều là cảm ứng được 10 người này đáng sợ. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, từ tinh không một khe lớn trong đi ra La Sát tộc 10 thần tử từ cũng là phát hiện Lâm Thiên bọn người, con ngươi đều là hơi hơi nheo lại, đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân. Luân hồi thể. Một người trong đó mở miệng, nhìn lấy Lâm Thiên tuy nhiên tra được ngươi là ở mảnh này thấp trong tinh không, bất quá, ngược lại là không hề nghĩ tới, mới vừa vào tinh không tìm đến. Đối với Lâm Thiên cái này luân hồi thể, La Sát nhất tộc, Hoàng Tuyền nhất tộc, Cửu U nhất tộc cùng Minh Phủ nhất tộc đều là biết. La Sát nhất tộc tiến vào vùng vũ trụ này về sau, đoán được Lâm Thiên tại vùng vũ trụ này, bộ tộc này 10 cái thần tử một mực đang truy tra Lâm Thiên cái này luân hồi thể tung tích. Từ một ít địa phương tìm kiếm đến Lâm Thiên vì tiên đình người, chủ tộc là đứng ở trong tinh không, lập tức chính là vượt hướng phiến tinh không này, chưa từng nghĩ, mới vừa gia nhập phiến tinh không này liền gặp gỡ Lâm Thiên người. Mảnh này thấp tinh không, lại còn như thế hoàn hảo, ngươi sáng tạo tiên đình tại hộ vệ. Có chút năng lực. Một người trong đó liếc nhìn chu bờ tinh không, thấy từng khỏa ngôi sao hoàn hảo không chút tổn hại, lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ. Tiên đình. Cùng ta thiên đình chỉ kém một chữ, ngươi dám lập truyền thừa tên này. Lá gan không nhỏ. Một người khác lạnh nhạt nói, vì La Sát tộc thứ 5 thần tử, ở Thái Hư trung kỳ, lời nói rơi nháy mắt sau đó chính là động, như mộng huyễn không hoa, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lâm Thiên phụ cận, một trường vô hướng Lâm Thiên. Một trường này hướng về phía Lâm Thiên gương mặt mà đi, hiển nhiên, tại trấn áp Lâm Thiên trước, người này muốn trước nhục nhã Lâm Thiên một phen. 3. Cái tát âm thanh truyền ra, vô cùng vang dội. Lâm Thiên lặng lặng đứng tại chỗ, xông lại La Sát tộc thứ 5 thần tử hoành bay ra ngoài. Má trái thêm ra năm đầu rõ ràng dấu ngón tay, có dòng máu tung bay ở trên trời sao, trong đó, mang theo mấy cái răng. Trong nháy mắt, nơi này, tất cả mọi người đều là không khỏi biến sắc. Thiên, tiên đế đại nhân. Mười mấy tiên đỉnh đại tướng rất lợi hại kích động. Bọn họ không nhìn thấy Lâm Thiên xuất thủ, nhưng lại biết, La Sát tộc thứ 5 thần tử bay tứ tung, nhất định là Lâm Thiên gây nên. Vừa rồi, La Sát tộc thứ 5 thần tử cất bước mà đến. Vẹn vẹn là đối phương bên ngoài cơ thể tự nhiên mà vậy chô đan sen khí tức chính là liền làm bọn hắn khó mà động đậy. Nhưng mà, sau một khắc, La Sát tộc cái này thứ 5 thần tử chính là hoành bay ra ngoài, bị bọn họ lãnh tụ hời hợt một bàn tay cho quất bay, cái này khiến bọn họ lại là sùng kính lại là hưng phấn. La Sát tộc cái khác 9 cái thần tử đều là con ngươi ngưng tụ, đều là động dung. Vừa rồi, thứ nhất thần tử La Sát dẫn nhíu mày. Mạnh như hắn cái này thái hư cảnh đỉnh phong cường giả, vừa rồi. Vậy mà đều chưa từng thấy rõ Lâm Thiên là như thế nào động thủ. Một bên khác, La Sát tộc thứ 5 thần tử ổn định thân hình, đầu tiên là hơi trình, sau đó nổi giận. Luân hồi thể. Cái này thứ 5 thần tử gầm nhẹ, trên trán gân xanh đều bạo lộ ra, hắn rõ ràng là muốn trước rút ra Lâm Thiên một bạt hai, nhục nhã xuống Lâm Thiên, nhưng mà kết quả lại là chính hắn bị Lâm Thiên cho phản rút ra một bạt hai. Một tiếng ầm vang, hắn bên ngoài cơ thể vọt thẳng ra kinh người trật tự, thứ 5 đoạn trật tự lực tuôn ra, trật tự thần thông diễn hóa xuất một cái biển lửa, giống như có thể đốt hủy hết thảy, lại xen lẫn âm tà khí tức, lộ ra rất lợi hại kinh người. Siêu một tiếng, hắn trực tiếp động, một bước chính là hướng phía Lâm Thiên nhảy tới, trật tự lực như quần quận đè xuống. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc, quét mắt đối phương, luân hồi trảm thần thuật tế ra, vô hình vô sắc sát phạt lực trong nháy mắt phá vỡ mà vào đối phương thể nội, hung hăng đánh vào đối phương thần hồn thể bên trên, trong nháy mắt đem kỳ thần hồn đánh nát. Nhất thời, cái này là sát tộc thứ 5 thần tử, bên ngoài cơ thể sở hữu thánh huy trật tự toàn bộ biến mất, trong mắt sinh mệnh lộng lẫy cũng là một chút xíu rút đi, biến mất trong nháy mắt không còn một mảnh, rơi xuống trên trời sao. Lão ngũ, la sát tộc cái khác 9 cái thần tử tránh thức sắc mặt đều là đại biến, có người đưa tay, một tay lấy thứ 5 thần tử cho bắt về, mà đi sau hiện, đối phương bây giờ vẹn vẹn chỉ còn lại có một bộ nhục xác, bên trong thần hồn hủy đi, hồn lực chưa lưu giữ mảy may. Như vậy tan biến. Luân hồi thể, ngươi làm cái gì? Thứ nhất thần tử la sát dẫn thấp giọng quát, thứ 5 đoạn trật tự ngay đầu tiên quần cuộn ra, khí tức kinh người. Cùng một thời gian, cái khác 8 cái thần tử cũng là đều là thi triển thứ 5 đoạn trật tự. Khí tức đều là vô cùng mạnh mẽ. Sát uy, ở cái địa phương này cuồn cuộn. Đón bực này uy áp, tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc còn tốt, cái khác mười mấy tiên đình đại tướng thì là từng cái bị chấn động sắc mặt tái nhợt, cứ việc chưa từng lộ ra hoảng sợ, nhưng thân thể có thể nhưng vẫn là khiến cho những người này nhịn không được đều là run rẩy, chỉ cảm thấy có một cỗ kinh khủng tới cực điểm áp lực rơi trên người mình, giống như là bị một thanh lưới dao sắc bén chống đỡ tại cổ họng bên trên. Bất quá, liền sau đó một khắc, những người này bực này cảm giác biểu thị biến mất, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, từng tia từng sợi ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi, đem một đoàn người hộ tại sau lưng, đến từ La Sát tộc 9 cái thần tử loại kia bảng đại uy áp toàn bộ bị ngăn lại. Hắn nhìn lấy 9 người, biểu lộ bình tĩnh như trước đạm mạc, hiện tại các ngươi, liền cảm ứng ta công kích đều làm không được. Theo dứt lời, luân hồi trảm thần thuật lần nữa tế ra. Vô hình sát phạt lực, đảo mắt rơi xuống 9 người phụ cận, đột phá 9 người phòng ngự, trực tiếp công trong 9 người thần hồn. Trong nháy mắt, 9 người bên ngoài cơ thể trật tự thánh huy cùng nhau biến mất, trong đó 8 trong mắt người sinh mệnh lộng lây phi tốc biến mất, lần lượt té ngã trong tinh không, thần hồn thể đều là toàn bộ bị hủy. Ngươi, ngươi, La Sát tộc thứ nhất thần tử La Sát Duẫn, thanh âm phát run, thân thể cũng là run không ngừng, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, khuôn mặt gần như ở thời điểm này vặn vẹo thành một đoàn, đó là bởi vì khó tả thống khổ mà biến thành bộ dáng như thế. Có thể chống được một kích này, ngươi coi như có thể. Lâm Thiên nhìn lấy người này, bấm tay gảy nhẹ, một đạo cửu sắc kiếm khí bắn ra, phút chốc xuyên vào đối phương trong mi tâm. Phốc một tiếng, một đạo dòng máu vẩy ra mà ra, La Sát Duẫn đứng thanh té ngã trên trời sao, như là mấy cái khác La Sát tộc thần tử, thần hồn thể bị trực tiếp cho phá hủy. Nhất thời, nơi này một chút yên lặng lại, sau đó, có kích động cùng phân chấn âm thanh vang lên tới. Tiên đế đại nhân thần uy, mười mấy tiên đình đại tướng kích động. Như vậy mạnh mẽ đáng sợ La Sát tộc 10 thần tử, vậy mà trong nháy mắt liền bị bọn họ lãnh tụ cho mà sát. Dù cho là tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc cũng không khỏi tim đập nhanh, giờ khắc này trừng lớn mắt. Tiểu tử này, bây giờ cái này chiến lực, giản, quả thực là. Ngũ hành ngạc nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Chương 2295, Thiên đình tìm được 10 phương. La sát tộc 10 thân tử, từng cái đều là thái hư cảnh vũ trụ trí cường giả, yếu nhất thái hư sơ kỳ, mạnh nhất thái hư đỉnh phong, lại đều là đem trật tự tu hành đến thứ 5 đoạn. Mỗi người đều là so năm đó thần thực phải cường đại hơn rất nhiều tồn tại, nhưng mà bây giờ, đối mặt dạng này 10 người, Lâm Thiên chỉ trong chớp mắt liền hời hợt đem 10 người toàn bộ đánh giết. Dạng này chiến lực, quá mức dọa người, khiến cho ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ đều là tim đập nhanh, đều là trừng lớn hai mắt. Lâm Thiên mắt nhìn tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc, tự nhiên biết chúng nó đang kinh ngạc cái gì, đối với cái này cũng không nói gì thêm. Các ngươi tiếp tục nghiêm túc trấn thủ. Hắn đối với nơi này mười mấy tiên đình đại tướng nói, sau đó mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, trực tiếp rời đi nơi này. Sau đó không lâu, hắn mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu quá vừa xuất hiện hiện trong tinh không một vị trí khác. Phía trước, một ngôi sao lớn hoành hiện lên tinh không, màu sắc sắc sỡ, mang theo một loại mông lung khí tức, rõ ràng là thập phương cổ tinh. Phụ thân, người trở về á. Hắn vừa mới mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ vừa xuất hiện ở đây, một bóng người chính là từ thập phương cổ tinh bên trong lao ra, chính là Như Tiên. Trước cùng không có quần áo bọn người tiến về thông hàng cổ tinh, đã là đem Khương Lạc Lạc nhất tộc mang về thập phương cổ tinh, lúc này từ thập phương cổ tinh bên trong cảm ứng được Lâm Thiên khí tức, trước tiên chính là lao ra. A, phụ thân, ngươi khí tức, ngươi đạt tới thái hư cảnh. Vọt tới Lâm Thiên bên cạnh, sau một khắc, Như Tiên lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đây không lâu, Lâm Thiên mới vừa vặn bước vào hóa hư đỉnh phong mà thôi, chưa từng nghĩ, bây giờ liền đạt tới thái hư tầng thứ. Vừa mới đạt tới. Lâm Thiên cười nói, nhìn lấy chính mình cái này bảo bối nữ nhi, rất lợi hại cương triều. Lập tức, hắn không có ở cổ tinh bên ngoài lưu lại, cùng Như Tiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ trực tiếp bước vào cổ tinh bên trong. Bước vào thập phương cổ tinh, hắn đi thẳng tới ngày thứ 9 vực tiên đỉnh. Trở lại nơi này, không có quần áo cùng kỷ vũ bọn người tại tiên đỉnh bên ngoài, tự nhiên là cảm ứng được hắn trở về, tại Như Tiên xông ra ngôi sao bên ngoài nên đón đồng thời, các nàng thì tại tiên đỉnh bên ngoài chờ hắn, Khương Lạc Lạc cũng cùng một đoàn người cùng một chỗ. Lâm Thiên, đã lâu không gặp rồi. Khương Lạc Lạc mở miệng, đã nhiều năm như vậy, càng phát ra sở sở động lòng người, không thể so với Bạch Thu cùng kỷ vũ mấy người kém, nhìn lấy Lâm Thiên nói, cảm ơn ngươi nhượng mấy cái vị tỷ tỷ tới giúp chúng ta nha. Thông hàng cổ tinh bên trong một mảnh yên tĩnh, cũng không có ngày đỉnh thiên binh thiên tướng buông xuống, bởi vì, giết tới trong tinh không thiên binh thiên tướng, đều là trước tiên bị chấn thủ ở trong tinh không một đám tiên đỉnh cường giả toàn bộ lấy sát trận cho đánh giết. Bất quá, Khương Lạc Lạc lại là phía trước đã từ tiên đỉnh bên trong thu đến liên quan tới thiên đỉnh cùng đại phá diệt sự tình. Tại bây giờ, thiên đỉnh đối vùng vũ trụ này đại phá diệt bắt đầu trước tiên, Lâm Thiên liền để cho không có quần áo cùng kỷ vũ bọn người tiến về thông hàng cổ tinh. Đem bọn hắn nhất tộc toàn bộ đưa đến thập phương cổ tinh, cái này an toàn nhất địa phương đến, cái này khiến trong nội tâm nàng đã là cảm kích vừa cảm động. Không có việc gì liền tốt. Lâm Thiên cười đáp lại. Hắn cùng Khương Lạc Lạc cùng một chỗ đồng hành qua, cùng một chỗ chiến đấu qua, đã là bằng hữu, lại là chiến hữu. Lập tức, hắn chào hỏi một đoàn người, hướng phía tiên đỉnh bên trong đi đến. Nơi này, là tiên đỉnh chính thức chủ tộc chỗ, bên trong tiên linh khí không bình thường hùng hậu, chiếm diện tích phạm vi cực lớn. Xưa nay trong phòng bên trong lui tới tiên binh tiên tướng rất nhiều, bất quá, lúc này lại có vẻ hơi trống trải cùng yên tĩnh, bởi vì, tiên đỉnh chủ tộc bên trong tiên binh tiên tướng muốn so cái khác chi nhánh bên trong tiên binh tiên tướng mạnh rất nhiều, đều bị phái đi trong tinh không các ngõ ngách bên trong chủ trì đại của qua. Mang theo không có quần áo cùng kỷ vũ một đoàn người, hắn trực tiếp đi vào tiên đỉnh bên trong cự đại trên diễn võ trường, đem chính mình hoàn mỹ thế giới cho chống lên, đem thả duyệt duyệt. An Thủy Thủy cùng này phiến hoang vu thế giới thôn xóm nhỏ bên trong tất cả mọi người thả ra. Không có quần áo tỉ tỉ. An Thủy Thủy mới từ hoàn mỹ thế giới trong đi ra, chính là để mắt tới không có quần áo, một chút liền bổ nhào qua, hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc trước từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, nàng liền đối không có quần áo sùng kính cùng hướng tới vô cùng. Về phần đối tiên đình bên trong hoàn cảnh, nàng đã sớm quen thuộc, biết nơi này là nơi nào, ngược lại là cũng không có ngoài ý muốn. Không có quần áo cười khẽ, đối nàng gật đầu. Cơ hồ là cái này cùng một thời gian, Thà Duyệt Duyệt bọn người bị thả ra, dù sao cũng hơi kinh ngạc, không khỏi dò xét bốn phía. Thiên ca, nơi này chính là ngươi nói thập phương thiên vực, tiên đỉnh. Một thanh niên mở miệng, gọi là Hai Trụ, là này phiến hoang vu thế giới trong thôn sóng người, nhìn lấy Lâm Thiên nói, sau đó lại nhìn thấy không có quần áo, liền vội vàng hành lễ, chị dâu. Chị dâu tốt. Bên cạnh, cái khác mười mấy thanh niên sinh sự thường lớn mạnh, từ cũng là nhìn thấy không có quần áo. Vội vàng đều lên trước chào. Lúc trước, không có quần áo hòa Lâm Thiên tại tòa kia trong thôn làng sinh hoạt vài năm, bọn họ lúc trước bị Lâm Thiên truyền thụ tu hành pháp, tự nhiên gặp rồi không có quần áo, thậm chí là bọn họ chứng kiến Lâm Thiên cùng không có quần áo hôn lễ, lại gặp qua lớn nhất còn nhỏ lúc Như Tiên. Không có quần áo đối một đoàn người mỉm cười gật đầu, tứ cũng là nhận ra những người này. Lâm Thiên nhìn lấy bọn hắn, vừa nhìn về phía Thà Duyệt Duyệt bọn người, vì nơi này chưa quen thuộc một đoàn người lẫn nhau giới thiệu sơ lược. Sau đó, hắn chống lên hoàn mỹ thế giới, đem mấy chục tòa sơn thể ngay tiếp theo liên miên cương thổ từ hoàn mỹ thế giới rời ra. Mấy chục tòa trên núi, đạo văn cổ ấn dày đặc, đều là lộ ra rất lợi hại phi phàm. Những này đạo văn cổ ấn, thật không đơn giản, ở trong chứa có phi phàm đạo vận, các ngươi cũng có thể lĩnh hội, chỗ tốt rất lớn. Hắn đối một đoàn người nói. Theo hắn mở miệng, một đoàn người ánh mắt tất nhiên là đều rơi vào mấy chục trên núi những đạo văn đó cổ in lên. Không có gì ngoài Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc một đã sớm biết những này đạo văn cổ ấn tồn tại bên ngoài, những người khác đều là không khỏi động dung. Mặc dù mạnh như không có quần áo cũng không khỏi đến ánh mắt khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là cảm giác được rõ ràng những đạo văn đó cổ ấn bất phàm. Nhã Nhi, lấy thiên cơ thần thuật thôi diễn xuống heo trắng đầu bọn họ bây giờ ở nơi nào, ta qua đem bọn hắn tìm về. Hắn nhìn về phía Nhan Nhã Nhi, biết Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân bọn người ứng nên rời đi thập phương cổ tinh qua chinh chiến, nói: trước đem bọn hắn tìm về, để bọn hắn lĩnh hội xuống những này đạo văn cổ ấn, trong thời gian ngắn, chiến lược hẳn là đều sẽ tăng nhiều, sau đó một lần nữa qua nghênh chiến, dạng này, tác chiến hiệu lực bên trên, sẽ lớn hơn vô cùng. Nói đến đây lời nói, đột nhiên, hắn con ngươi ngưng tụ, lời nói xinh xinh ngừng, cách không hướng phía hành tinh cổ này nhìn ra ngoài. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn, không có quần áo cũng hướng phía tinh không nhìn ra ngoài. Vậy mà cha đến nơi đây. Lâm Thiên con ngươi lạnh xuống, trong nháy mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ, tại sao một khắc xuất hiện tại thập phương cổ tinh bên ngoài. Vâng! Sát trận từng tòa, giết văn từng sợi, xen lẫn thập phương cổ tinh chu bờ, tất cả đều là hắn lấy hóa hư cảnh tu vi khai sáng bước phát triển mới sát trận, sau đó lấy thiên nhất hồn quyết phối hợp không có quần áo chuyển hồn cảnh tu vi chạm chỗ ở chỗ này, lúc này bị chấn thủ ở kề bên này tiên đỉnh chư đại sắp mở ra, vô biên sát mang mãnh liệt, trong đó có 20 cái thanh niên nam tử lấy cùng cái khác 50 cái lao giả, tu vi ở vào thái hư đến chuyển hồn tầng thứ, giờ phút này ở những này. Sát trận bên trong, đang toàn lực chống lại. Tiên đế đại nhân, lại khác thường địch xâm nhập, so trước một nhóm sông ở đây người, cường đại hơn nhiều, trong thời gian ngắn, chỉ sợ khó mà đánh giết. Có tiên đình đại tướng bẩm báo. Cùng lúc đó, dây đặc sát trận trong, 20 cái thái hư cảnh thanh niên cùng 50 cái chuyển hồn cảnh lao giả từ cũng là nhìn thấy Lâm Thiên, đều là con ngươi phát lệnh. Luân hồi thể. Có người trầm giọng nói. Lâm Thiên ra hiệu tiến lên hướng hắn bẩm báo tiên đình đại tướng lui lại, tiếp tục cùng nó tiên đình đại tướng trưởng khống nơi này sát trận. Nhìn về phía sát trận trung nhị 10 thanh niên cùng 50 cái lao giả, con ngươi lạnh lùng, các ngươi tìm đến ngược lại thật sự là rất nhanh. Chương 2296, sát trận uy. Đối với dày đặc sát trận trong 50 cái lao giả, Lâm Thiên nhận biết không rõ ràng lắm, nhưng là, đối với sát trận trong cái khác này 20 cái thanh niên nam tử, hắn lại là đều biết, cửu một mạch cùng minh phủ một mạch riêng phần mình 10 cái thần tử. Trước, tại một tinh vực khác đánh chết la sát tộc 10 cái thần tử lúc, hắn liền là đang nghĩ. Thiên đình người một mực đang tìm kiếm hắn tung tích, sao cho là sẽ tìm được nơi này, lại không nghĩ, những người này nhanh như vậy tìm tới. Ầm ầm. Thập phương cổ tinh bên ngoài, mấy chục tòa sát trận sôi trào, những này sát trận đều là hắn cùng không có quần áo chạm trổ mà xuống, mỗi một tòa sát trận đều là vô cùng mạnh mẽ, mặc dù nơi này tiên đình các đại tướng vô pháp đưa chúng nó uy có thể chân chính phát huy ra, nhưng nơi này những này sát trận, lúc này chỗ đan dệt ra đến loại kia sát uy, vẫn như cũng là phi thường khủng bố. Chấn động bát hoang. Cửu một mạch 10 cái thần tử cùng minh phủ một mạch 10 cái thần tử ở trong đó, này 50 cái chuyển hồn cảnh lão giả cư vào trong đó, lúc này, tại mấy chục sát trận xuống lộ ra không bình thường bị động, từng cái đều là cực kỳ chật vật. Luân hồi thể, bố trí sát trận tính là gì, có dám nhất chiến? Cửu nhất tộc thứ nhất thần tử lạnh giọng nói, thứ năm đoạn trật tự thần thông lực vờn quanh bên người, khí tức rất lợi hại kinh người. Nhưng mà, đây cũng là căn tính toán không cái gì, tại những này sát trận trong cái này cửu u một mạch thái hư đỉnh phong thứ nhất thần tử hoàn toàn không đáng chú ý, nếu không có theo cùng đi trong tộc chuyển hồn cảnh trưởng lão tương trợ, hắn cùng nơi này cái khác chín cái thần tử, sớm đã là tại những này sát trận trong gánh không được. Danh xưng trí cường vương thể ngươi, đồng thời có trưởng không trong truyền thuyết vận mệnh mắt, không dám cùng ta đợi chính diện đánh một trận. Minh phủ một mạch thứ nhất thần tử mở miệng, con ngươi rất lạnh lùng. Lâm Thiên ở thập phương cổ tinh bên ngoài, đón hai người này lời nói, ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc, tay phải khẽ nâng ra hiệu nơi này tiên đình các đại tướng dừng lại vận chuyển nơi này sát trận. Một đám tiên đình đại tướng không chần chờ, lãnh tụ hạ lệnh, bọn họ ngay đầu tiên để trong này sát trận yên tĩnh xuống. Trong lúc nhất thời, nơi này mãnh liệt sát uy nhất thời tán đi. Đến từ Minh phủ cùng Cửu U 50 cái chuyển hồn cảnh lão giả, Minh phủ nhất tộc 10 cái thần tử, Cửu U nhất tộc 10 cái thần tử, nhất thời đều là không khỏi vì trầm tĩnh lại. Minh phủ nhất tộc thứ nhất thần tử mở miệng, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, lạnh lùng nói, không tệ. Có phách. Vâng. Vừa mới yên tĩnh lại mấy chục sát trận nhất thời lần nữa khởi động, sát uy đầy trời, gần như muốn đem toàn bộ tinh không tan rã. Giờ khắc này, Lâm Thiên chính mình trưởng khống nơi này sát trận, lấy thiên nhất hồn quyết tiến hành thôi động, khiến cho nơi này sát trận chỗ đan dệt ra sát uy so vừa rồi tại một đám tiên đình đại cầm trong tay tản mát ra sát uy, trọn vẹn mạnh gấp mấy trăm lần nhiều. Ngươi. Lật lọng. Không dám cùng ta đợi chính diện đánh một trận. Kẻ hèn nhát. Minh phủ nhất tộc 10 cái thần tử cùng Cửu U nhất tộc 10 cái thần tử từng cái đều là biến sắc, Lâm Thiên hạ lệnh một đám tiên tướng yên lặng xuống nơi này sát trận, bọn họ coi là Lâm Thiên là thật triệt hồi sát trận, muốn chính diện cùng bọn hắn nhất chiến, lại không nghĩ, sau một khắc, vừa mới yên tĩnh lại sát trận đúng là bị Lâm Thiên tự mình vận chuyển lại, sát uy càng kinh khủng. Lâm Thiên nhìn lấy những người này, lười nhác cùng bọn hắn nói cái gì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy chục sát trận nhất thời đại sôi trào. Lấy hắn bây giờ chính mình chiến lực, muốn giết hai người này, tuy nhiên cũng là rất đơn giản, nhưng là, nơi này đã có sát trận, hắn vì sao không cần. Hai người đơn giản mấy câu, hắn liền muốn tránh thức mặt qua đánh một trận. Hắn không có như vậy ngốc. Khen. Giống như kiếm minh giết âm vang lên, giờ khắc này, hắn tự mình trưởng khống nơi này mấy chục tòa đại sát trận, lấy thiên nhất hồn quyết tiến hành thôi động, nhất thời ở cái địa phương này quần quận ra vô biên sát mang, trực tiếp đem hai cái này thần tử bảo phủ. Ngươi. Phúc. Phúc. Dòng máu bắn tung tóe, minh phủ nhất tộc thứ nhất thần tử cùng cựu ưu nhất tộc thứ nhất thần tử trước tiên nổ tung, thần hồn cũng cùng nhau bị chôn vùi. Hắn nhìn về phía sát trận trong minh phủ nhất tộc cùng cựu ưu nhất tộc riêng phần mình cái khác chín cái thần tử, trưởng khống sát trận, vô biên sát mang trực tiếp đè xuống. Phúc. Phúc. Phúc. Huyết vụ từng đạo bắn tung tóe, cái này 18 người, từ cũng là hoàn toàn ngăn không được. Trước tiên toàn bộ bị hoanh giết. Đảo mắt mà thôi, sắt trận trong, chỉ còn lại có 50 cái chuyển hồn cảnh lão giả. Cùng một thời gian, không có quần áo cùng như tiên bọn người lúc này từ thập phương cổ tinh bên trong bước ra, cùng lúc xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tan đạo cảnh đều không có, dám đến nơi đây làm càn, tự tìm đường chết. Như tiên hừ nhẹ, thế nhưng là biết thập phương cổ tinh bên ngoài bố trí đến cỡ nào kín đáo, sở hữu sắt trận đều là cha mình và mẫu thân hợp lực chỗ bố trí đến. Coi như bình thường tan đạo sơ kỳ cường giả đến, cũng chưa chắc có thể công phá. Những này sát trận, An Thủy Thủy cùng Khương Lạc Lạc cũng cùng theo một lúc đến, lúc này nhìn lấy thập phương cổ tinh bên ngoài những này sát trận, không khỏi đều là hít một hơi lạnh. Sát uy thực sự quá khiếp người. Ầm ầm. Mấy chục sát trận chấn động, một vệ sát quang nói, khí tức chấn động thập phương thiên. Luân hồi thể. Xuất sinh A. 50 cái chuyển hồn cảnh lão giả phát ra gào thét, phân biệt đến từ minh phủ nhất tộc cùng cửu u nhất tộc. Bồi tiếp riêng phần mình một mạch 10 cái thần tử tới nơi này, bởi vì đạt được tin tức, Lâm Thiên cái này luân hồi thể ở chỗ này, tới nơi này trấn áp Lâm Thiên. Nhưng mà lại không nghĩ, lại tới đây, lúc này, bọn họ một mạch riêng phần mình 10 cái thần tử, toàn bộ bị giết chết. Mỗi người bọn họ một mạch, thế hệ này mạnh nhất 10 người, từng cái đều là siêu cấp thiên tài, từng cái huyết mạch kinh người, huyết mạch lực thậm chí so hỗn độn thể đều mạnh hơn rất nhiều, lại tại một ngày này toàn bộ bị giết chết, tổn thất này khổng lồ biết bao. Giờ khắc này, 50 người con mắt đều đỏ, kém chút trực tiếp nổi điên. Giết. 50 người nộ hống, điên cuồng oanh kích mấy chục sát trận, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, gần như muốn ăn Lâm Thiên. Lâm Thiên biểu lộ một mảnh đạm mạc, thiên nhất hồn quyết vận chuyển, đem nơi này mấy chục tòa sát trận thôi động càng thêm sôi trào. Cái này mấy chục sát trận, xuất từ hắn cùng không có quần áo tay, là hai người hợp lực bố trí xuống, giờ khắc này, theo hắn đem những này sát trận thôi động càng sôi trào. Những này sát trận phát ra sát uy liền cũng là tự nhiên mà vậy trở nên càng khủng bố hơn. Vô cùng giết sạch, giống như là một mảnh sát phạt cuộn cuộn, trùng trùng điệp điệp hướng phía 50 cái chuyển hồn cảnh lão giả đè xuống. 50 cái chuyển hồn cảnh lão giả nộ hống, toàn lực chống lại, thần thông đạo mang cùng trật tự ánh sáng từng sợi bắn ra. Nhưng mà, lúc này những này sát trận thế nhưng là từ Lâm Thiên tự mình thôi động, phát tán ra sát uy, căn cũng không phải là trước những tiên đình đó các đại tướng thôi động lúc có thể so sánh, hơn 10 người tới. Tại thời khắc này hoàn toàn vô dụng. 50 cái chuyển hồn cảnh cường giả, chống lên thần thông đạo mang cùng trật tự ánh sáng trong chớp mắt liền bị toàn bộ ép diệt. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết vụ từng đạo nổ vỡ đi ra, nghiền nát hơn 10 người thần thông đạo mang cùng trật tự ánh sáng về sau. Sát trận sát mang xu thế không giảm, tiếp tục ép xuống, trong nháy mắt liền đem trong đó 37 người chấn động vỡ nát, tính cả thần hồn cũng cùng nhau cho nghiền nát. Chương 2297, Thiên Linh Tộc Lama. Sát mang tùy ý, mãnh liệt cuộn trào. Mấy chục sát trận trong, chỉ còn lại có 13 cái lão giả, phía trước sát mang trong còn sống sót, nhưng cũng là từng cái rất lợi hại chật vật, toàn thân dòng máu. Các ngươi ngược lại là rất có thể kháng. Lâm Thiên nhìn lấy cái này 13 người, cảm giác được những người này tu vi, ở vào chuyển hồn trung kỳ lớn nhất cuối cùng, chỉ kém một tia liền có thể bước vào chuyển hồn đỉnh phong cấp độ. Lấy tầng thứ này tu vi, thân phụ cửu u một mạch cùng minh phủ một mạch đặc thu huyết mạch. Có thể ngăn cản vừa rồi này phiến sát mang, hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói đến đây lời nói, ý hắn niệm vi động, lấy thiên nhất hồn quyết lần nữa thôi động nơi này sát trận, bạo phát càng cường sát hơn mang. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, vô biên sát quang tuôn ra hiện ra, mỗi một vệ sát quang đều tựa hồ có thể chém nát hết thảy. Vô cùng sát uy, trước tiên đem 13 người bao phủ, trùng trùng điệp điệp đè xuống. 13 người hai mắt đỏ thẫm, phát ra nộ hống, trật tự ánh sáng từng sợi vờn quanh bên người. Nên kích những này sát quang. Cũng là lúc này, tinh không oanh minh, hai cái lao giả đột ngột xuất hiện, một người trong đó một bộ hôi bảo, một người khác một bộ kim giáp, vừa mới xuất hiện chính là chấn động ra đầy thiên cuồng bạo năng lượng, Lâm Thiên tế ra mãnh liệt sát mang toàn bộ bị chấn động vỡ nát. Đây là ngũ hành ngạc đám người nhất thời biến sắc. Lâm Thiên đồng tử hơi co lại, tan đạo cảnh. Hắn bây giờ thực lực không tầm thường, lại tìm kiếm qua hoàng tuyển tộc thứ 10 thần tử thời điểm, lúc này nhận ra đột ngột xuất hiện hai cái này lão giả, theo thứ tự là Cửu U một mạch cùng Minh Phủ một mạch giết vào vùng vũ trụ này tan đạo cảnh thái thượng trưởng lão. Sắt mang bị chấn nát, sắt trận trong, Cửu U một mạch cùng Minh Phủ một mạch 13 cái chuyển hồn lão người từng cái lộ ra kinh hỉ, sau đó lại lần nữa biến thành đầy dây sát khí. Thái thượng trưởng lão, ta, tộc ta thần tử nhóm, toàn bộ bị luân hồi thể lấy sát trận. Hại chết. Tộc ta thần tử nhóm. Những này chuyển hồn cảnh trưởng lão, phân biệt hướng riêng phần mình một mạch tan đạo cảnh thái thượng trưởng lão bẩm báo, đều là nắm chặt hai tay. Cái gì? Nghe những người này bẩm báo, xuất hiện ở cái địa phương này hai cái tan đạo cảnh cường giả, từng cái đều là sắc mặt mãnh liệt biến. Mỗi người bọn họ nhất tộc thập đại thần tử cha ra Lâm Thiên cái này luân hồi thể ở nơi này, lại tới nơi này trấn áp Lâm Thiên, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, tại riêng phần mình nhất tộc thập đại thần tử và mấy chục trưởng lao chạy tới nơi này về sau, hai người bọn họ cũng theo mà đến, nhưng chưa từng nghĩ, lại tới đây, lại nghe được chuyện như thế, mỗi người bọn họ nhất tộc thần tử, chết hết. Đây chính là mỗi người bọn họ nhất tộc tương lai chiến lược mạnh nhất ta. Trong lúc nhất thời, hai cái tan đạo cảnh cường giả như là những cái kia chuyển hồn cảnh lão giả, từng cái hai mắt đều là trở nên đỏ ngầu. Xuất sinh. Hai người đầy dây sắt mang, đều là tiếp cận Lâm Thiên, cùng một thời gian đưa tay, vô tình hướng phía Lâm Thiên chấn áp xuống. Lại, đem bên cạnh không có quần áo, như tiên cùng tiểu quá sơ đẳng người cũng cùng nhau bao phủ ở bên trong. Áp lực mênh mông, làm người nghe rợn tóc gáy. Tan đường đỉnh phong. Lâm Thiên lúc này động dung, chưa từng nghĩ, hai người này tu vi đã đạt tới tan đường cái này đại cảnh giới cuối cùng. Lúc này, hắn toàn lực thôi động nơi này mấy chục tòa sát trận, làm chấn động ra vô biên sát mang, hướng phía hai người này nên tiếp, cơ hồ có thể tan ra hết thảy. Chỉ là, hai cái này lão giả thực sự quá tại mạnh mẽ, từng cái ở tan đạo cảnh tối đỉnh phong, nơi này sát trận, đối phó đẳng cấp này mấy người, chung quy là có chút phí sức, hắn lấy mấy chục sát trận tế ra giết sạch, không ngừng bị chấn nát. Thậm chí, hắn cùng không có quần áo phối hợp khắc ở chỗ này mấy chục tòa sát trận, lúc này tại từng sợi xuất hiện vết rách. Luân hồi thể, ngươi không có kết cục tốt. Bên cạnh ngươi người, đều phải chết. Sát trận bên trong, 13 cái chuyển hồn cảnh lão giả lạnh giọng nói, đầy dây ngoan lệ quang. Mỗi người bọn họ nhất tộc thái thượng trưởng lão đến, đều là ở vào tan đường lớn nhất cuối cùng, mạnh hơn Lâm Thiên các loại quá nhiều người, lại hoàn toàn có thể áp chế nơi này mấy chục sát trận. Lúc này, bọn họ nhìn lấy Lâm Thiên bọn người. Huyền nếu là ở nhìn thi thể. Lâm Thiên sắc mặt trở nên rất nặng nề, bên cạnh, tiểu quá sơ đẳng người cũng đều không ngoại lệ, trước mắt tình trạng, quá tệ. Ầm ầm. Sát trận bên trong, vô tận sát mang cuồn cuộn, Lâm Thiên đem mấy chục sát trận thôi động đến cực hạn nhất, sát uy chấn động bát hoang. Chỉ là, đối mặt tan đường lớn nhất cuối cùng người, bực này sát trận, chỉ có thể miễn cưỡng tới, cũng không có cái khác đại dụng. Hắn cắn răng, một bên tiếp tục thôi động mấy chục sát trận, đồng thời vận mệnh mắt mở ra. Vô biên khí vận nhất thời hiển hóa ra ngoài. Vận mệnh mắt ta. Đột nhiên, một đạo trung khí 10 phần âm thanh vang lên, toàn bộ tinh không cũng không khỏi đến vì run rẩy dữ dội. Sát trận chính trên không, hai bóng người xuất hiện, một cái tinh thần quắc thước tóc bạc trung niên, một cái khuôn mặt mỹ lệ cô gái tóc bạc, tinh khí thần đều là rất đục dày. Nhất là tóc bạc trung niên, nhìn qua mặc dù là trung niên nhân bộ dáng, nhưng đôi tròng mắt kia lại là tang thương cùng thâm thúy tới cực điểm, phảng phất là hai cái vĩnh hằng hấp động. Vẹn vẹn chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, phiến tinh không này phảng phất như là bị chấn áp, trong tinh không vô tận tinh huy, tựa hồ cũng tại thời khắc này rung động. Nhìn lấy hai người này, Lâm Thiên lúc này động dung, nhất là nhìn lấy tóc bạc trung niên, đồng tử cũng không khỏi đến hơi hơi co rụt lại. Người trung niên này, trên người đối phương khí tức, hắn từng cảm ứng thấy, ban đầu ở hư vô thiên giới, hắn cùng tiên linh hoàng chủ cùng phong thần thiên tôn bọn người qua hướng nhân vương lưu lại xuống thời không ở giữa lúc, tiên linh hoàng chủ tế ra qua một sợi hồn ảnh. Này hồn ảnh khí tức, cùng cái này tóc bạc trung niên rõ ràng là giống như lúc, chỉ là cường độ xa kém xa cái này tóc bạc trung niên. Đồng thời, hắn nhìn về phía cô gái tóc bạc kia, trên người đối phương nguyên khí hơi thở, rõ ràng cùng tiểu thái sơ cực kỳ tương tự. Ê a! Tiểu thái sơ trừng lớn mắt, lúc này, ánh mắt nhìn chằm chằm tóc bạc trung niên, lại thẳng tắp nhìn về phía cô gái tóc bạc. Bên cạnh, Như Tiên, Kỷ Vũ cùng Bạch Thu mấy người cũng động dung, dù cho là không có quần áo. Cũng là không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cùng lúc đó, sát trận trong, Cửu U một mạch cùng Minh Phủ một mạch hai cái tan đạo cảnh thái thượng trưởng lão cùng nhau biến sắc. Thiên linh tộc Lama. Người. Một người trong đó mở miệng, thanh âm khẽ run. Bên cạnh, cái khác 13 cái trưởng lão, từ cũng là cái đều phát run. Quả nhiên là. Lâm Thiên ánh mắt lại là nhất động. cái này tóc bạc trung niên là tiên linh hoàng tộc thủy tổ, bị thiên đình gọi là lao ma cái kia cường đại tồn tại. Giờ khắc này, nhìn lấy cái này tóc bạc trung niên, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao như là thiên thủ hộ nhất tộc như vậy mạnh mẽ tộc quần lúc trước hội như vậy kiêng kỵ tiểu quá mới bắt đầu tổ, tại sao lại đối tiên linh hoàng tộc huyết mạch cực kỳ để ý. Cái này tóc bạc trung niên, tiên linh hoàng tộc thủy tổ, tu vi, vậy mà ở vào quy nguyên cảnh tầng thứ. Cái này so cửu u, hoàng tuyển, minh phủ cùng la sát cái này tứ đại trong cổ tộc mạnh nhất tồn tại, còn mạnh hơn. Cùng một thời gian, bên cạnh hắn, những người khác cũng đều là kinh hãi quái lạ. Vâng, Thái Sơ thúc thúc. Chương 2298, vạn táng sát trận. Bao quát Lâm Thiên ở bên trong, bao quát không có quần áo ở bên trong, tất cả mọi người là động dung. Thiên linh hoàng tộc thủy tổ, lại vào lúc này xuất hiện. Ê a, tiểu quá vừa xuất hiện âm thanh, hai mắt trừng càng lớn, nhìn mình lom lom nhất tộc thủy tổ, vừa nhìn về phía bên cạnh cô gái tóc bạc, hai mắt hơi hơi tỏa sáng. Cơ hồ là cái này cùng một thời gian, cô gái tóc bạc ánh mắt tự nhiên cũng là rơi vào tiểu Thái Sơ trên thân, thời gian nhoáng một cái chính là đi vào tiểu Thái Sơ phụ cận. Ôm một cái, nữ tử nhìn qua phi thường trẻ tuổi, tràn ngập sức sống cảm giác, mặt mũi tràn đầy nụ cười, hướng phía tiểu Thái Sơ duỗi ra hai tay. Tiểu Thái Sơ nháy mắt mấy cái, nại thanh mại khi ứng thanh, một chút liền nhào tới, tại trên người nữ tử thẳng vụt, mặt mũi tràn đầy cảm giác hạnh phúc, sáng ngời mắt to trực tiếp trâu ngoặt thành tiểu nguyệt răng. Cộng minh huyết mạch ba động, vô cùng thân cận ngọn nguồn cảm ứng, để nó không chút nghi ngờ, đây là nó thân sinh mẫu thân. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, nó lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân mình. Nữ tử ý cười nhu hòa hơn, rõ ràng đã còn sống vô tận tuế nguyệt, lúc này lại giống như là thiếu nữ, ôm tiểu Thái Sơ, như là tiểu Thái Sơ, cũng là lộ ra một mặt cảm giác hạnh phúc. Tiểu gia hỏa rốt cục nhìn thấy mẫu thân mình. Ngũ Hành Ngạc ở một bên nói, chúc mừng Thái Sơ thúc thúc. Như Tiên cũng mở miệng. Lâm Thiên nhìn lấy tiểu gia hỏa lúc này cùng mẫu thân mình gặp mặt, không khỏi cũng là thay tiểu gia hỏa cảm thấy cao hứng. Tiểu quá mùng một mặt hạnh phúc ghé vào cô gái tóc bạc trên thân, sau đó lại rất nhanh kịp phản ứng, lôi kéo cô gái tóc bạc đi vào Lâm Thiên bên cạnh, vì cô gái tóc bạc giới thiệu Lâm Thiên, sau đó lại lần lượt giới thiệu không có quần áo, Như Tiên cùng Kỷ Vũ bọn người. Lâm Thiên, cảm ơn ngươi chiếu cố hải tử của ta. Cô gái tóc bạc mở miệng, hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ. Nàng nhìn qua phi thường trẻ tuổi, thanh âm cũng là rất có tư tính, sau đó lại lần lượt hướng không có quần áo mấy người cũng nói lời cảm tạ. Tiền bối khách khí. Lâm Thiên nói. Cơ hồ cũng là lúc này, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, cửu u nhất tộc cùng minh phủ nhất tộc đi vào nơi này, hai cái tan đạo cảnh thái thượng trưởng lao ở thời điểm này rút đi, hóa thành hai đạo ánh sáng hướng về phía nơi xa xung ra, đảo mắt xa xôi vô tận. Cùng một thời gian, còn sống này 13 cái chuyển hồn cường giả cũng cùng một chỗ bỏ chạy. Lúc này, theo tiểu quá mới bắt đầu tổ xuất hiện, những người này cũng không dám lại lưu tại nơi này, bởi vì đều biết tiên linh hoàng tộc thủy tổ khủng bố đến mức nào, bọn họ trong tộc tối cường giả cũng ngăn không được. Tiên linh thủy tổ nhìn về phía hơn 10 người đảo tẩu phương hướng, không nói gì thêm, chỉ có một cỗ nhàn nhạt, nhưng lại cực kỳ kinh người khí tức từ kỳ thể nội tuân ra, như là gợn nước đồng dạng hướng bên trong khuếch tán. Đảo mắt, phốc phốc phốc, dòng máu từng đạo nổ tung, hơn 10 người đều không ngoại lệ, đều là trước tiên nổ tung. Thân hồn, cũng cùng nhau bị chôn vùi, triệt để từ trong thiên địa này xóa tên biến mất. Một màn như thế, khiến cho Lâm Thiên không khỏi hít một hơi lanh khí, ám đạo không hổ là tiên linh hoàng tộc thủy tổ, không hổ là không ngất thủ hộ nhất tộc loại kia đại tộc đều kiêng kỵ lắm mà, đã vậy còn quá tùy tiện liền đem này hơn 10 người cho mặt sát. Bất quá, khi hắn nghĩ tới đối phương tu vi là ở vào quy nguyên cảnh về sau, liền lại rất nhanh liền thoải mái, có dạng này tu vi, muốn bôi giết hai cái tan đạo cảnh tu sĩ cùng 13 cái chuyển hồn cảnh tu sĩ, tự nhiên là kiện vô cùng đơn giản sự tình. Cũng là lúc này, ánh sáng nhạt lóe lên, tiên linh thủy tổ cất bước, ra hiện tại hắn trước người, không hề chớp mắt nhìn lấy hắn hai mắt, vận mệnh mắt, lần thứ nhất gặp, rất không tệ. Có thể trưởng không đến này đôi mắt, người trẻ tuổi, coi là thật rất lợi hại kinh người. Khoảng cách gần nhìn lấy Lâm Thiên hai mắt, cái này quy nguyên cảnh tiên linh tộc lão tổ, con ngươi không khỏi trở nên càng thâm thúy. Tiền bối quá khen. Lâm Thiên khiêm tốn nói, đồng thời hơi hơi hướng phía đối phương hành lễ. Không phải là cố ý tán dương, bất quá chỉ là lời nói thật mà thôi. Thiên linh thủy tổ vỗ xuống Lâm Thiên bả vai, rất là cởi mở. Lâm Thiên vẫn như cũ bảo trì khiêm tốn cười, ở chỗ này đón đến về sau, phân phó tiên đình một đám tiên tướng tiếp tục nghiêm túc chấn thủ nơi này, sau đó đem tiên linh thủy tổ mời vào thập phương tiên đình. Tiên đình bên trong, tiểu Thái Sơ cùng mẫu thân mình bắt đầu thấy, thủy chung ghé vào mẫu thân mình trên thân, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Lâm Thiên chính là cảm thấy, hai tử quả nhiên vẫn là cùng mẫu thân người thân nhất, trước kia tiểu gia hỏa cùng mình tiên linh hoàng chủ phụ thân nhận nhau lúc, có thể còn lâu mới có được bây giờ nhìn thấy mẫu thân như vậy vui vẻ. Hắn cười cười, không có để ý, bồi tiếp tiên linh thủy tổ trò chuyện rất nhiều chuyện, sau đó không lâu biết được. Tiên linh thủy tổ trước đây nguyên lai một mực là đang bế quan, tiểu thái sơ mẫu thân đang thủ hộ, tại trước đây không lâu mới vừa vặn đột phá đến quy nguyên cảnh tầng thứ. Lao tiền bối, ngươi bây giờ mạnh như vậy, nếu không, mình trực tiếp giết tới này mấy cái tộc chủ tộc, diệt này mấy cái tộc. Ngũ hành ngạc ở một bên nghe Lâm Thiên cùng tiên linh thủy tổ đối thoại, lúc này không khỏi mở miệng, dục dịch. Từ Lâm Thiên nơi đó, nó đã biết được cửu U, Minh Phủ, Hoàng Tuyền cùng La Sát này tứ đại cổ tộc thực lực, trong tộc tối cường giả cũng chỉ là vòng biến cảnh, còn lâu mới có được tiên linh thủy tổ mạnh. Nghe nó nói như vậy, bên cạnh, Kỳ Vũ, Bạch Thu cùng Nhan Nhã Nhi bọn người là không khỏi nhìn về phía tiên linh thủy tổ. Hẳn là không đơn giản như vậy, này mấy cái tộc lưu giữ thế tuế nguyệt quá đã lâu, chủ tộc chỗ đều là so hư vô thiên giới bao la vô số lần siêu cấp đại thế giới, bên trong tuyệt đối có rất nhiều kinh thiên thủ đoạn bố trí, không có tốt như vậy phá hủy. Lâm Thiên nói, tiên linh thủy tổ nhìn lấy Lâm Thiên, khẽ gật đầu, tán thường nói, người trẻ tuổi lý giải rất lợi hại thấu triệt. Hắn nói tiếp, này mấy cái tộc tối cường giả mặc dù chỉ là vòng biến cảnh, tại ta mà nói, không có bất kỳ cái gì một tia uy hiếp tính, nhưng là, bọn họ lập tộc đại thế giới lại là thật không đơn giản, mạo muội bước vào trong đó, đoán chừng sẽ rất khó lại đi tới. Nghe lời này, ngũ hành ngạc dù sao cũng hơi thất vọng, đồng thời cũng càng thêm cảm nhận được này mấy cái tộc nội tình đáng sợ, liền tiên linh thủy tổ dạng này quy nguyên cảnh tồn tại, vậy mà đều nói thẳng, mạo muội bước vào này mấy cái tộc, có thể sẽ đi không ra. Lâm Thiên đã sớm đoán được chuyện như thế, biểu lộ không có gì thay đổi, cùng tiên linh thủy tổ tiếp tục trò chuyện cái khác một số việc. Thoáng trước mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. 3 ngày ở giữa, Lâm Thiên cùng tiên linh thủy tổ trò chuyện không ít chuyện, biết rõ đường không ít thứ, đồng thời cũng mời tiên linh thủy tổ lấy quy nguyên cảnh tu vi tại thập phương cổ tinh bên ngoài chạm trổ vào một tòa vạn táng sát trận, đủ để đánh giết quy nguyên cảnh xuống bất luận kẻ nào. Lại, trong quá trình này, tiên linh thủy tổ nhìn thấy Lâm Thiên mang về đặt ở tiên đỉnh trên diễn võ trường mấy chục trên núi đạo văn cổ ấn, nhận ra đúng là quy nguyên cảnh cổ lão tồn tại lưu lại, sau đó, ở cái địa phương này đặc biệt lại lưu lại một cỗ chính mình đạo vận, để làm tiên đỉnh cảm ngộ dùng, đồng thời đem chính mình một số tu hành kinh nghiệm cũng truyền cho Lâm Thiên. Đa tạ tiền bối. Lâm Thiên chân thành nói tạ. Tiên linh thủy tổ lưu lại một cỗ đạo vận, bởi vì là vừa lưu lại, so mấy chục tòa trên núi những đạo văn đó cổ ấn tác dụng lớn hơn lời, có trợ giúp lộ đạo. Lại, đối phương tu hành kinh nghiệm, đối với hắn mà nói càng là ý nghĩa trọng đại. Không sao, xem như ngươi chiếu cố tộc ta tiểu gia hỏa tạ lễ. Tiên linh thủy tổ cười nhạt, sau đó tại một ngày này cáo biệt, rời đi thập phương cổ tinh, đem muốn đi làm cái khác một số việc. Tiểu thái sơ mẫu thân không có theo tiên linh thủy tổ cùng rời đi, lưu tại thập phương cổ tinh. Dù sao, tiên linh thủy tổ đã xuất quan, không cần lại có người thủ hộ. Nhã nhi, vẫn là trước ta nói chuyện này, thôi diễn xuống heo trắng đầu cùng anh hùng bọn họ cụ thể tung tích, ta qua đem bọn hắn nhất nhất tìm trở về, cùng một chỗ lĩnh hội trước ta mang về những đạo văn đó cổ ấn, cùng tiên linh tộc lao tiền bối lưu lại này cô đạo vận. Đưa đi tiên linh thủy tổ, Lâm Thiên đối Nhan Nhã Nhi nói, một lần nữa nhắc lên 3 ngày trước sự tình. Chương 2299, Thái Hư Đỉnh Phong. Từ này phiến hoang mạc trong thế giới mang về mấy chục tòa sơn thể, phía trên kia những đạo văn đó cổ ấn không bình thường kinh người, vì quy nguyên cảnh cường giả lưu lại, nghiêm túc lĩnh hội, có khả năng đạt được chỗ tốt tuyệt đối là phi thường to lớn. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất lại, tiên linh thủy tổ rời đi trước, càng là cố ý lưu lại một cỗ hùng hậu đạo vận tại tiên đình bên trong, so những đạo văn đó cổ ấn càng thêm kinh người, đối với hai cái này, cùng một chỗ lĩnh hội, mượn lý giải người khác đạo vận kích thích bản thân, tiến hành nội đạo, chỗ tốt sẽ càng thêm cự đại. Lâm Thiên ý nghĩ vô cùng đơn giản, bây giờ trước tướng ở bên ngoài chinh chiến Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân bọn người toàn bộ tìm về, lưu lại tiên đình một bộ phận tiên binh tiên tướng trấn thủ tinh không. Cái khác một bộ phận tiên binh tiên tướng cũng triệu hồi cùng một chỗ lĩnh hội, trong thời gian ngắn, tất cả mọi người có thể thực lực tăng nhiều, sau đó lại tiếp tục qua chinh chiến, chiến quả bên trên, tuyệt đối phải so hiện tại tốt hơn không ít. Cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, cũng là như thế. Nhan Nhã Nhi minh bạch Lâm Thiên ý tứ, lúc này lấy thiên cơ thần toán thuật tiến hành thôi diễn, rất nhanh liền thôi toán ra Bạch Tử Kỳ bọn người vị trí cụ thể, kỹ càng cáo chi Lâm Thiên. Được. Lâm Thiên gật đầu. Ngay sau đó, một ngày này, hán, tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc bọn người cùng rời đi, dựa theo Nhan Nhã Nhi thôi diễn ra Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân bọn người cụ thể tung tích, chỉ hao phí 3 ngày, liền đem một đoàn người toàn bộ tìm về tiên đỉnh. Đồng thời, hắn hạ lệnh Diệp Đồng, tiểu hồ ly cùng Tuyết Lang, từ tinh không mỗi cái tinh vực, đem tiên đỉnh chừng một thành tiên binh tiên tướng cùng một chỗ triệu hồi ngày thứ 9 vực chỗ tiên đỉnh chủ tộc, tại tiên đỉnh diễn võ trưởng tùy bọn hắn cùng một chỗ linh hội hắn mang về đạo văn cổ ấn cùng tiên linh thủy tổ lưu lại này cô đạo vận. Nghiêm túc lĩnh hội thời gian, 3 tháng, sau 3 tháng, đổi tiên đỉnh đệ tử khác nhóm đến đây lĩnh hội. Hắn đối với mấy cái này tiên binh tiên tướng nói. Vâng. Tạ tiên đế đại nhân. Một đám tiên binh tiên tướng cùng kêu lên quát, trong mắt đều tích xúc đầy sùng kính, đều có thể nhìn ra được những này đạo văn cổ ấn cùng tiên linh thủy tổ lưu lại này cố đạo vận kinh người. Đối với dạng này bảo tàng, bọn họ lãnh tụ lại như vậy đem bọn hắn từ chiến trường gọi về, cùng bọn hắn chia sẻ, muốn bọn họ theo cùng một chỗ lĩnh hội, cái này khiến cái này một đám tiên binh tiên tướng vô cùng cảm động. Còn muốn lên đã từng, các loại thiên tài địa bảo cùng cổ kinh thần thuật các loại, bọn họ lãnh tụ luôn luôn ở bên ngoài chinh chiến sau nhất nhất mang về, không có chút nào yêu cầu giao cho bọn hắn, chưa từng để bọn hắn những bộ hạ này giao ra bất kỳ vật gì, lại tự mình mang lấy bọn hắn tu luyện, tự mình giúp bọn hắn giải quyết trên con đường tu hành các loại nghi hoặc. Hồi tưởng lại đây hết thảy, cái này một đám tiên binh tiên tướng chính là càng thêm cảm động, đều là có một cái dạng này lãnh tụ mà kích động, ánh mắt đều là không khỏi lấp lóe. Ta đợi tất đi theo tiên đế đại nhân vĩnh viễn. Túng chiến tử xa trường, nếu có kiếp sau, cũng là tiên đình binh. Có cường đại tiên tướng nhịn không được cao giọng quát. Tất đi theo tiên đế đại nhân vĩnh viễn. Tất đi theo tiên đế đại nhân vĩnh viễn. Tất đi theo tiên đế đại nhân vĩnh viễn. Trong lúc nhất thời, một đám tiên binh tiên tướng cùng kêu lên hét to, từng cái trong mắt mang theo trịnh trọng, giống như lấy linh hồn tại nhìn trời phát thệ. Huyền Hoàng, Ngạc Tổ, Thần Thược cùng Mục Sinh Thư các loại đều đã bị gọi về. Nhìn lấy một màn này, đều là mắt mang tinh mang. Tiểu Sơ Sơ, nuôi lớn ngươi thiếu niên, thật rất tốt đây. Tiểu Thái Sơ mẫu thân ôm Tiểu Thái Sơ, nói như vậy, giọng nói, thủy chung giống như là cái thiếu nữ. Ê a. Tiểu Thái Sơ đáp lại, mắt to cong cong, đối với mình mẫu thân như vậy tán thưởng Lâm Thiên, nó cao hứng phi thường. Liên tiếp tuyên thệ âm thanh tại tiên đình bên trong quanh quẩn, Lâm Thiên đưa tay, một đám tiên binh tiên tướng nhất thời an tĩnh lại. Tốt. Hắn mở miệng, thời gian cấp bách. Bắt đầu tu luyện. Tiên đỉnh chủ tộc diễn võ trưởng không bình thường bao la, mấy chục sơn thể mang theo đạo văn cổ ấn, bị hắn bố trí tại diễn võ trưởng bên trên, tiên linh thủy tổ lưu lại quy nguyên đạo vận lưu giữ ở nơi này, bồ đề thụ cũng bị hắn cùng một chỗ đặt ở phương này trên diễn võ trưởng. Một ngày này, hắn, không có quần áo, như tiên cùng kỷ vũ bọn người, bạch tử kỳ, lang vân cùng tiểu quá sơ đẳng người, huyền hoàng cùng ngạc tổ bọn người, đều là bắt đầu tại phương này trên diễn võ trưởng bắt đầu lĩnh. Hội nơi này đạo văn cổ ấn cùng tiên linh thủy tổ lưu lại này cố đạo vận. Phương này trên diện võ trường, trong lúc nhất thời, các loại kỳ dị quang huy sen lẫn mà ra, đem bầu trời đều nhiễm ngũ quang thập sắc. Ông! Luân hồi tâm kinh vận chuyển, sau đó trước đối số 10 trên núi những đạo văn đó cổ ấn lĩnh hội về sau, Lâm Thiên bây giờ tiếp tục đối bọn nó tiến hành lĩnh hội, đồng thời, cũng cùng một chỗ lĩnh hội tiên linh thủy tổ chỗ lưu lại này cố quy nguyên cấp đạo vận. Nhất thời, trong cơ thể hắn, cựu sắc thánh huy sen lẫn. Theo thời gian chuyển rời, dần dần trở nên càng thêm sáng chói. Theo hắn lĩnh hội những này đạo văn cổ ấn cùng tiên linh thủy tổ lưu lại đạo vận, nó nguyên thần biết chui vào những này đạo văn cổ ấn cùng tiên linh thủy tổ lưu lại đạo vận bên trong, chỉ cảm thấy thiên mà trở nên càng thêm rõ ràng, vạn vật trở nên càng thêm sáng tỏ. Đây là một loại không bình thường thông thấu cảm giác, hắn theo loại cảm giác này tùy tâm ý vận chuyển thánh lực, đối những đạo văn đó cổ ấn nội đạo vận cùng tiên linh thủy tổ lưu lại đạo vận không ngừng hiểu rõ hơn, tinh khí thần theo từng sợi tăng cường. Đồng thời, tu vi cũng tại theo đề bạn. Lại, tốc độ tăng lên, thật nhanh. Sau đó, thoáng chớp mắt, nửa tháng quá khứ. Nửa tháng sau, một ngày này, trong cơ thể hắn có một cỗ cực mạnh thánh uy sen lẫn mà ra, theo lĩnh hội mấy chục trên núi những đạo văn đó cổ ấn, tiên linh thủy tổ lưu lại hùng hậu đạo vận cùng phối hợp tiên linh thủy tổ giao cho hắn tu hành kinh nghiệm, tu vi tại một ngày này đạt tới thái hư cảnh trung kỳ, tinh khí thần các loại đều có một cái kinh người đột biến, mạnh lợi lần. Đối với cái này, hắn tất nhiên là có thể cảm ứng được, cũng không có như vậy dừng lại, mà chính là đem luân hồi tâm kinh vận chuyển càng nhanh, tiếp tục thăm ngộ mấy chục trên núi những đạo văn đó cổ ấn cùng tiên linh thủy tổ lưu lại xuống hùng hậu đạo vận, tiếp tục tu luyện. Như thế, rất nhanh, một tháng trôi qua. Một tháng sau, một tiếng ầm vang, trong cơ thể hắn lại là một cỗ bàng bạc thánh có thể dâng lên, tu vi lại một lần nữa tiến bộ lớn. Thái hư đỉnh phong. Hắn tự nói, trong mắt có tinh mang hiện lên. Cùng lúc đó, phương này trên diễn võ trường, không ngừng có thánh uy tại đột biến tăng vọt, những người khác cũng đều đang bay nhanh tiến bộ. Thông thiên đệ tam trọng, lập tức ngạc đại gia cũng phải bước vào cổ tổ cấp tầng thứ. Ngũ hành ngạc chu lên truyền ra. Dựa theo tu vi cảnh giới phân chia, thông thiên đệ tứ trọng đến thông thiên đệ lục trọng, gọi chung là cổ tổ. Nó hiện tại đạt tới thông thiên đệ tam trọng cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thông thiên đệ tứ trọng, thành tựu cổ tổ. Hổ gia cũng là. Bạch hổ theo đi ra âm thanh, như là ngũ hành ngạc, một mặt hưng phấn. Quy nguyên cảnh cường giả lưu lại đạo vận không bình thường kinh người, lại, Lâm Thiên đem tiên linh thủy tổ giao cho hắn tu hành kinh nghiệm cũng cùng nhau truyền cho tất cả mọi người, cho nên, hơn một tháng thời gian bên trong, tất cả mọi người tiến bộ đều là phi thường to lớn. Lâm Thiên nhìn lấy một đoàn người, cảm giác một đoàn người đều là lấy được không tầm thường tiến bộ, chiến lược so hơn một tháng trước tăng cường rất nhiều, tự nhiên cũng là vì cao hứng, lập tức tại ổn định tâm thần về sau, một lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Thoáng trước mắt, lại là nửa tháng quá khứ. Nửa tháng sau, hắn tinh khí thần lại đề bạt rất nhiều, tu vi đạt tới thái hư đỉnh phong lớn nhất cuối cùng. Đến lúc này, hắn phát hiện, tiếp tục thăm ngộ những đạo văn đó cổ ấn cùng tiên linh thủy tổ lưu lại đạo vận, đã vô dụng. Dù sao, mọi thứ đều có cực hạn. Bây giờ tiếp tục thăm ngộ những vật này, tu vi bên trên, hắn đã khó có tiến bộ. Bất quá, theo lĩnh hội những này đạo văn cổ ấn cùng tiên linh thủy tổ lưu lại đạo vận, hắn tu vi mạnh lên, đối với thiên địa cùng bản thân nhận biết trở nên thấu triệt hơn, chỉ cảm thấy, thể nội vô danh đường cũng theo trở lên rõ ràng, khiến cho hắn sinh ra một loại trực giác, tại đối với thiên địa cùng bản thân nhận biết thấu triệt hơn về sau, bây giờ, hắn có lẽ có thể ngộ ra vô danh đường. Chương 2300, Luân hồi. Vô danh nói, từ nửa bước đại đạo lúc liền ngộ ra nói, những năm gần đây, Lâm Thiên một mực có tại lĩnh hội, nhưng mà lại thủy chung không thể ngộ ra cuối cùng là cái gì nói, mặc dù biết nó phi thường cường đại, nhưng bởi vì không thể ngộ ra nó đến tuột cùng là cái gì nói, những năm này, hắn thậm chí dần dần không có trong chiến đấu sử dụng nó, bởi vì khó mà phát huy ra chính thức uy năng. Nhưng mà bây giờ, theo đối số 10 trên núi đạo văn cổ ấn cùng tiên linh thủy tổ lưu lại đạo văn cổ ấn lĩnh hội, hắn tu vi tăng nhiều, đạt tới thái hư đỉnh phong. Lại chủ yếu hơn là, bản thân đối ở thiên địa nhận biết cùng bản thân nhận biết trở nên càng ngày càng thấu triệt, thể nội vô danh nói, liền cũng đúng lúc này hắn trong cảm giác trở lên rõ ràng. Lần này, có thể làm. Trong mắt của hắn đan dệt ra tinh mang, lúc này gần như có thể khẳng định, lần này, hắn nhất định có thể ngộ ra vô danh đường. Ngay sau đó, luân hồi tâm kinh tự hành vận chuyển, hắn tinh khí thần, hoàn toàn vùi đầu vào chính mình vô danh đạo nội. Theo hắn đem bản thân tinh khí thần hoàn toàn dung nhập chính mình vô danh đường trong lĩnh hội, nhất thời, hắn thần thức như đã từng lĩnh hội bực này đường như vậy, tựa hồ là từ trong thân thể rút ra ra ngoài, tiến vào hoàn toàn mông lung đại thế giới. Đại thế giới này, không bình thường cuồn cuộn, hắn thần thức ở trong đó, bên trong thời gian qua rất nhanh, như là chỉ gian xa đồng dạng trôi qua, thế là, như là đã từng như vậy, hắn nhìn thấy ngày đêm đảo mắt giao thế, nhìn thấy tứ quý nhanh chóng thay đổi, thấy hoa cỏ nở rộ sau khô bại sau dần dần tân sinh. Thiên địa vạn vật như mặt trời mọc nhật lạc tuần hoàn. Hắn thần thức, hoặc nói là ý niệm, hoàn toàn ở mảnh thế giới này, hóa thành chính hắn bộ dáng, nhìn lấy từng cảnh tượng ấy, được tại đại thế giới này bên trong, phi tốc kinh lịch lấy ngày đêm chuyển biến cùng xuân hạ thu đông giao thế, một lần lại một lần nhìn lấy hoa cỏ cây cối từ lúc mới sinh ra đến khô héo, lại từ khô héo đến tân sinh quá trình này, không ngừng tuần hoàn. Tại di vãng, nhìn lấy từng cảnh tượng ấy, hắn không hiểu rõ lắm, nhưng lúc này, cái này đơn giản từng màn lại là khiến cho trong lòng hắn một lần lại một lần vì hơi rung, hắn nguyên thần biết, dần dần trở nên càng ngày càng trong suốt. Hắn đi bộ được tại mảnh thế giới này, không bình thường yên tĩnh, giống như hoang tưởng, lại như là chân thực tồn tại. Hắn thần thức, càng thêm trong suốt, tại hắn cảm giác trong, mảnh này mênh mông bắt ngát đại thế giới, dần dần biến đến vô cùng rõ ràng, tựa hồ có từng tầng mông lung sa mỏng, tại từng tầng bị xốc lên, tại đến gần vô hạn trước. Hắn thần thức hóa thành bản thân được tại mảnh thế giới này, dần dần, lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn ra xa toàn bộ đại thế giới, sau đó, bên trong vùng thế giới này, từng sợi đạo quang hiện lên, mênh mông bát ngát, trong đó, giống như ôm đồm thiên địa hết thảy. Theo mà tới là, ngày đêm giao thế cùng tứ quý thay đổi bực này đơn giản hình ảnh, càng nhanh chóng hơn trong mắt hắn triển khai. Thời gian, ngày ngày trôi qua. Đảo mắt chính là 7 ngày. 7 ngày ở giữa, đại thế giới này bên trong, thời gian lưu động càng lúc càng nhanh. Các ngõ ngách đạo quang càng ngày càng đậm. Vạn vật, luân chuyển, tuần hoàn. Được tại mảnh này mông lung đại thế giới, không ngừng nhìn lấy nhật nguyệt giao thế cùng tứ quý thay đổi các loại, hắn tại một ngày này nói nhỏ. Theo hắn nói nhỏ, hắn thần thức hóa thành thân thể, hai mắt biến đến vô cùng sáng ngời, cũng vô cùng thâm thúy. Vô danh nói, tại hắn trong tham ngộ, trở nên càng ngày càng rõ ràng, giống như nhẹ nhàng lại bước ra một bước liền có thể hiểu rõ. Ông, hắn hai mắt, càng thêm sáng ngời, mảnh thế giới này. Các ngõ ngách sở sinh xuất đạo mang đều là vô danh đạo đạo mang, tại giờ khắc này trở nên sôi trào lên, bắt đầu từng sợi hướng hắn tụ lại, điên cuồng dung nhập hắn thần thức thể nội. Mảnh này yên tĩnh đại thế giới, giờ khắc này đột ngột sinh ra một cỗ cuồng phong, trong cuồng phong, giống như cũng xen lẫn hết thảy. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, thần thức hóa thành thân thể, bị vô danh đạo mang toàn bộ tràn vào, đối vô danh đạo mang nhận biết, càng nhanh đầy bạt, con ngươi bắt đầu không được nhảy lên. Luân chuyển, tuần hoàn, vạn vật vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Hắn nói nhỏ, thần thức đại động, nó là cuồn cuộn quang huy lưu động, mông lung đại thế giới đột ngột đại thay đổi, trong nháy mắt liền không ở, giống như biến mất. Bốn phía, trong nháy mắt hóa thành khác một bức tranh. Đó là một phương như là hoang mạc không gian, tràn ngập hàng cổ tăng thương, một mảnh tối tăm, một đầu cổ lộ giống như từ vạn đạo khởi nguyên địa phát ra, thông hướng nơi vĩnh hằng không biết, vô tận hồn ảnh lành nghề tại trên đó, hướng phía cổ lộ cuối cùng mà đi. Vĩnh hằng cổ lộ, dần dần trở nên mơ hồ, hóa thành vô tận đục ngầu, người, chim, súc, quỷ các loại, hết thảy đều bị đục ngầu bao hàm vào trong đó. Hắn tựa hồ nhìn thấy một trường cự đại luân bàn ở vào này trong đó, tại treo chống đại thiên địa vận chuyển. Nhìn lấy từng cảnh tượng ấy, hắn thần thức thể lần nữa kịch chấn, tràn vào thần thức thể nội vô danh đạo mang càng thêm mãnh liệt. Vòng. Về. Hai chữ từ trong miệng hắn bay ra, vô tận đục ngầu bao hàm cự đại luân bàn, nhoáng một cái xông vào hắn trong thần thức, kỳ thần thức cũng tại trong nháy mắt trở về trong cơ thể hắn. Hắn hai mắt nhất thời biến đến vô cùng sáng chói, từng sợi đạo văn theo hiện lên. Vâng. Toàn bộ tiên đình đại chấn động, vô danh đạo mang bạo phát, sáng chói chói mắt, lấy hắn làm trung tâm diễn hóa kinh thiên động địa đại phong bạo. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị từ trong tu luyện bừng tỉnh, cùng nhau nhìn về phía Lâm Thiên, sau đó từng cái đều vì hoảng hốt. Lui! Thần thương hét to. Cùng một thời gian, Tiểu Thái Sơ Mẫu Thân, Huyền Hoàng, Ngạc Tổ cùng Mục Sinh Thư mấy người cũng lần lượt mở miệng, trên diện võ trưởng tất cả mọi người, bao quát không có quần áo ở bên trong, đều là ngay đầu tiên nhanh chóng lùi về phía sau. Trong nháy mắt rời đi diễn võ trường phạm vi, đủ để đồng thời dung nạp siêu hơn 10 tỷ nhân tiên đỉnh trên diễn võ trường, trong nháy mắt chỉ còn lại có Lâm Thiên một người, kỳ thể bên ngoài, vô danh đạo mang sáng chói chói mắt, giống như đang tiến hành cấp độ sâu thủy biến, lấy hắn làm trung tâm, một vòng lại một vòng đạo quang xen lẫn, một cỗ lại một cơn lốc lan tràn, dần dần, vô danh đạo mang sáng chói đến cực hạn, một cỗ quần quận cùng bàng bạc tới cực điểm khí tức xen lẫn ra, so thiên đại địa khí vận còn mênh mông hơn cùng rộng lớn. Giống như bao hàm giữa thiên địa hết thảy. Cảm ứng đến bực này khí tức, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ trước tiên sắc mặt mãnh liệt biến, đều là nhịn không được mãnh liệt phát run. Vòng vòng vòng. Luân hồi. Luân hồi khí tức. Ngũ Hành Ngạc lời nói hoàn toàn không lưu loát, đã từng nó, Tiểu Thái Sơ hòa Lâm Thiên ngộ nhập quá giáp mạch kín, kém chút gặp nạn, rõ ràng cảm thụ qua luân hồi khí tức, hiện tại, Lâm Thiên vô danh đường không hề như là đã từng như vậy mông lung, tại thời khắc này, giống bị sốc lên che lớp mạng che mặt. Rõ ràng là tản mát ra cùng luân hồi trên đường cùng chất giống nhau luân hồi khí tức. Vâng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đú ám tê. Sáng chói đạo mang xen lẫn, Lâm Thiên con ngươi sâu thẳm, khoanh chân tại trên diễn võ trường, giờ khắc này, giống như thiên địa người. Mơ hồ trong đó, trong cơ thể hắn hình như có vạn hồn gào thét âm sản xuất, chấn động bát hoang. Mơ hồ trong đó, hắn bên người giống như có vô tận tàn phá thế giới hiện hiện, vạn cổ tăng thương. Mơ hồ trong đó. Đỉnh đầu hắn hình như có cự đại ma bản lơ lửng hoành hiện lên, treo chống thiên địa. Luân hồi ánh sáng, từng sợi từ kỳ thể ngoại giao dệt, thần thánh, cuồn cuộn, uy nghiêm. Rốt cục, nộ đến. Bên ngoài diễn võ trường, không có quần áo khe nói, ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Chương 2301, ngọn nguồn trí nhớ. Tại thần vương cảnh nội liền đem trật tự tu hành đến tối đỉnh phong, không có quần áo tư chất tu hành có thể xương vạn cổ hiếm thấy, lúc trước kia nhìn thấy Lâm Thiên vô danh đường lúc, liền liền có một ít mơ hồ cảm ứng, mơ hồ trong đó nhận ra Lâm Thiên vô danh nói, chỉ là, khi đó, nàng chưa từng trực tiếp cáo chi Lâm Thiên vô danh đường là cái gì nói, cần Lâm Thiên tự mình lộ ra. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất. Bởi vì, bực này đường rất đặc thù, quan hệ trọng đại, nếu không có Lâm Thiên tự mình lộ ra, từ người khác sớm cáo chi, lúc đó trong tương lai ảnh hưởng Lâm Thiên trưởng khống bực này đường uy năng, thậm chí đến sau cùng, vô pháp dựa vào chính mình lĩnh ngộ nó tinh túy. Thời gian nhoáng một cái, hơn nghìn năm qua khứ, một ngày này, tiên đình bên trong, Lâm Thiên rốt cục dựa vào chính mình ngộ ra bực này nói. Vâng, quần quận thánh có thể xen lẫn, chấn động thập phương thiên. Lâm Thiên sống một mình tiên đình diễn võ trường, luân hồi đạo mang xen lẫn bên người, luân hồi ánh sáng từng tia từng sợi, quần quận đến cực hạn. Hắn khoanh chân tại nơi đó, giống như cũng là thiên địa. Này, này tông vô danh nói, lại là luân hồi. Ngũ Hành Ngạc đầy giấy kinh hãi. Luân hồi, mảnh này đại thiên địa căn cơ. Mảnh này đại thiên địa lớn nhất trí thượng lực lượng, Lâm Thiên cho tới nay nắm trong tay loại kia nói, đúng là luân hồi. Nó thanh âm truyền khắp bốn phía, luân hồi quang khí hơi thở như vậy rõ ràng, thế là, giờ khắc này, nơi này tất cả mọi người là trong nháy mắt biết được Lâm Thiên Vô Danh đường vì luân hồi, từng cái đều kinh hãi. Phụ thân hắn, nắm trong tay luân hồi, như tiên đầy giấy kinh sợ. Bên cạnh, Thần Thượng, Mục Sinh Thư, Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ bọn người, Kỷ Vũ cùng Bạch Thu bọn người, từ cũng đều là như thế. Luân hồi, phiến thiên địa này căn cơ, Lâm Thiên vậy mà nắm trong tay loại kia trí thượng lực. Tiên đế đại nhân, trưởng khống, nắm trong tay luân hồi. Tiên đình một đám tiên binh tiên cảnh từng cái không khỏi phát run. Vâng, đạo mang cuồn cuộn, cuồng phong bao phủ. Trên diễn võ trường, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể luân hồi đạo mang cùng luân hồi ánh sáng theo thời gian chuyển rời trở nên cường thịnh hơn. Luân hồi. Hắn đường lên tiếng, con ngươi tại thời khắc này trở nên cực kỳ thâm thúy, giống như tại thời khắc này hiểu rõ giữa thiên địa hết thảy. Theo luân hồi hai chữ từ trong miệng hắn truyền ra, hắn bên ngoài cơ thể, luân hồi đạo mang cùng luân hồi ánh sáng lại một lần sôi trào. Thập phương chỗ, hết thảy đều bị luân hồi khí tức áp chế. Hắn sống một mình trên diễn võ trường, luân hồi đạo mang cùng luân hồi ánh sáng xen lẫn bên ngoài cơ thể, tại ngộ ra vô danh đường vì luân hồi về sau, nội tâm kỳ thực cũng có rung động cùng chấn kinh, dù sao, luân hồi cái này các thứ, quá phi phàm, đủ áp đảo chư thiên vạn lực. Chính mình cho tới nay nắm trong tay vô danh nói, lại là luân hồi, cái này khiến hắn làm sao có thể không rung động cùng chấn kinh. Chỉ là, hắn ở thời điểm này cưỡng ép đem bực này rung động cùng chấn kinh đè xuống. Ngộ ra vô danh đường vì luân hồi, hiện tại, hắn cần càng nghiêm túc tiếp tục lĩnh ngộ. Ông, khoanh chân diễn võ trường, hắn tiếp tục tham ngộ luân hồi đạo, từng sợi đạo ý không ngừng từ kỳ tâm ở giữa nổi lên. Một ngày này, đại thiên địa ở giữa, vạn vật vạn lý đều là khắc tại thời khắc này trở nên rõ ràng tới cực điểm. Hai tay của hắn giữa bất chi bất giác động, dựa vào giờ phút này có thể tiềm thức, huy động ra từng đạo thần bí khó lường đường quy tích. Trong lúc nhất thời, thiên khung chấn động, gió dục mây vần, kỳ thể bên ngoài luân hồi đạo mang cùng luân hồi ánh sáng càng càng cường thịnh. Nơi này, giống như luân hồi hỏa sơn bạo phát, khiếp người luân hồi khí tức, một cố lại một cố quần quận mở đi ra. Thập phương hư không theo đại chấn động, giữa thiên địa, vô tận đạo mang tại thời khắc này cùng nhau hiện lên, giống như có ý thức đang sợ hãi cùng khủng hoảng, lại như là thần tử, tại bát hoang chỗ, hướng hắn chỗ phương hướng quỳ bái. Thiên địa vạn đạo, đang run sợ thần phục. Mục Sinh Thư ánh mắt không được lấp lóe. Vạn đạo hiện lên, vờn quanh Lâm Thiên chu bờ, giống như có ý thức rung động, khiến cho tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng. Nơi này, tất cả mọi người vì run sợ. Giờ khắc này, trưởng khống luân hồi Lâm Thiên, giống như thiên địa người. Ông, luân hồi ánh sáng xen lẫn, luân hồi đạo mang vần quanh, Lâm Thiên áp chế đáy lòng rung động, tiếp tục nghiêm túc lĩnh hội thôi diễn. Hai tay của hắn huy động quy tích, càng ngày càng thần bí, càng ngày càng huyền ảo. Thiên địa giống như tại theo hai tay của hắn huy động mà nhịp đập, vạn vật tại thời khắc này, tựa hồ cũng tại lấy hắn làm trung tâm. Hắn con ngươi càng ngày càng sâu thúy, theo đối luân hồi không ngừng thôi diễn nhận biết, tinh khí thần phi tốc kéo lên. Cũng là lúc này, đột ngột ở giữa, trong đầu hắn, từng đạo mơ hồ hình ảnh nổi lên, có huyết vụ tại nổ tung, có bóng người tại đi xa, tuy nhiên vô cùng mơ hồ, nhưng lại chấn động hắn tâm thần, khiến cho hắn không tự chủ được run rẩy dữ dội. Luân hồi đạo mang sen lẫn bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt hôn loạn lên, hắn thân thể run rẩy dữ dội, không khỏi ho ra một ngụm tinh huyết. Cơ hồ là cái này cùng một thời gian, ngày thứ 9 vực, một tòa trong núi hoang, vừa để xuống hô to theo chấn động, ngập trời ô quang sông ra, sen lẫn hùng hậu cùng cực vô ý thức hồn năng, nơi trung tâm nhất bao vây lấy một đoàn trong suốt quang huy, đảo mắt vạch phá vô tận trời cao, xuất hiện tại tiên đỉnh trên không, tại tiên đỉnh bên trong tất cả mọi người đầy dây chấn kinh ánh mắt xông vào Lâm Thiên thể nội. Lâm Thiên theo lại là run rẩy dữ dội, hùng hậu cùng cực hồn năng nhập thể, nó tinh khí thần nhất thời theo tăng vọt, cùng lúc đó, bị vô tận hồn năng chỗ tư dưỡng trong suốt quang huy, trực tiếp xông vào nó thức hải, chậm rãi dung nhập trong thức hải của hắn. Trong nháy mắt, hắn trong biển thần thức, càng nhiều hình ảnh trồi lên, nhất nhất trồng lên, dần dần biến đến vô cùng rõ ràng. Hắn nhìn thấy một cái tường hòa tiểu bộ lạc bên ngoài cách đó không xa có bầy cừu tại chạy, hắn nhìn thấy từng trương lạ lẫm mà lại cực kỳ quen thuộc gương mặt, có lão nhân, có trung niên, có phụ nhân, có hài đồng, bọn họ tựa hồ tại đối với hắn cười, ấm áp ôn hòa. Sau đó, quen thuộc gương mặt giãn nước, huyết vụ một đạo tiếp lấy một đạo nổ tung, già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, một cái tiếp theo một cái biến mất, tường hòa tiểu bộ lạc theo đổ sụp vỡ nát, có mười mấy đạo thân ảnh đạp trên huyết vụ cùng tàn thổ đi xa. Luân hồi khí tức triệt để hỗn loạn, hắn lại một lần ho ra máu, luân hồi ánh sáng vang khắp nơi, vạn đạo theo cùng một chỗ run rẩy. Chu bờ, từng mảnh không gian không được chôn vùi. A, Hắn hai mắt hoàn toàn đỏ, tơ máu từng đạo xen lẫn, ở giữa che kín cừu hận cùng thống khổ, giống như là một đầu thụ thương như dã thú, phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài cơ thể khí tức tuy nhiên vô cùng hỗn loạn, nhưng cũng đang không ngừng tăng vọt, như lửa núi đang phun trào. Như thế biến cố, khiến cho nơi này cả đám từng cái đều là biến sắc. Phụ thân, sư phụ, ca ca, Lâm tiểu tử, ngươi, ngươi làm sao? Tiên đế đại nhân, Như Tiên, Diệp Đồng, Tiểu Hồ Ly, Lâm Tịch, Tử Tinh Linh, Ngũ Hành Ngạc cùng một đám tiên binh tiên tướng nhịn không được mở miệng, bất thình lình một màn, kinh sợ tất cả mọi người. Chẳng lẽ là Bạch Hổ khe run, nhớ tới ảo tưởng Viêm Tinh biển trận chiến kia Lâm Thiên, hắn chỉ nhớ. Ầm ầm. Hỗn loạn luân hồi khí tức chấn động, thập phương không gian không ngừng sụp đổ. Trên diễn võ trường, Lâm Thiên gào thét, đầy dây cừu hận cùng thống khổ, gần như điên cuồng, đột ngột ở giữa vọt thẳng ra tiên đỉnh. Cùng lúc đó, thương khung theo chấn động, bạo phát chấn thiên lôi minh. Một phương cự đại lôi đỉnh toàn qua đột ngột ở giữa từ thương khung hiện hiện, trong đó, tia chớp màu đen một đạo liền theo một đạo, giống như từng đầu hủy diệt hắc sắc ma long ở trong đó ngao du, giống như sau một khắc liền muốn đánh giết ma xuống, giống như có thể hủy diệt đại thiên địa. Chương 2302, nước mắt. Lôi đỉnh toàn qua hoành hiện lên thương khung, hắc sắc lôi đỉnh một đạo liền theo một đạo, hủy diệt khí tức cùng đùn kéo đến xuống. Thiên kiếp. Hắn bước vào chuyển hồn cảnh. Ngũ Hành Ngạc lại là động dung. Không khỏi nhanh, bực này thiên kiếp bị nó coi nhẹ, so sánh với thiên kiếp, Lâm Thiên bây giờ tình huống càng làm cho nó lo lắng. Phụ thân, người đi nơi nào? Như Tiên gấp, đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy cha mình bộ dáng như vậy, hoàn toàn bị lo lắng cùng lo lắng lấp đầy. Không có quần áo cũng khó có thể như ngày thường như vậy yên tĩnh, kéo Như Tiên, trong nháy mắt rời đi tiên đỉnh, hướng Lâm Thiên đuổi theo. Chỉ là, giờ khắc này, Lâm Thiên tốc độ quá nhanh, mặc dù mạnh như nàng cũng khó có thể đuổi kịp, trong nháy mắt mất đi Lâm Thiên bóng dáng. Bất quá, trên bầu trời lôi đỉnh toàn qua lại là vô cùng bắt mắt, nàng mang theo Như Tiên, theo lôi đỉnh hướng xuống đuổi theo. Nàng rất rõ ràng, lôi đỉnh toàn qua là thiên kiếp hội tụ, thiên kiếp chỗ chỗ, trong đó, cũng là Lâm Thiên chỗ. Vâng! Lôi đỉnh cuồn cuộn, lôi minh chấn động chư thiên. Lâm Thiên đã sớm rời đi xa xa tiên đỉnh, bên ngoài cơ thể luân hồi khí tức vô cùng hỗn loạn, nơi này khắc xuất hiện tại một mảnh ở giữa núi hoang, trực tiếp bước vào một phương trong hồ lớn. Đây là ngày thứ 9 vực nguy hiểm nhất cấm địa, là chân chính sinh mệnh cấm khu, thôn vệ hết thể bước vào trong đó sinh mệnh, phong trần cổ vực đã từng xâm nhập mảnh này cương vực thiên tôn ở chỗ này không chết thiếu. Nhưng mà, một ngày này, theo hắn bước vào trong đó, trong hầm lại là không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Luân hồi ánh sáng xen lẫn với hắn bên ngoài cơ thể, tuy nhiên hỗn loạn, nhưng lại chiếu sáng bốn phía, hố to thấp nhất, rõ ràng là một phương nhỏ bé linh vực, hắn bước vào trong hố lớn, trực tiếp bước vào tiểu linh vực trong, đảo mắt đi vào linh vực chính trung tâm chỗ. Phía trước, một mảnh tàn phá phế tích hoành hiện lên, có thạch cặn bã, có mảnh gỗ vụn, có gạch ngói vụn, mơ hồ trong đó có thể phân biệt ra được, đó là một phương bị hủy diệt tiểu bộ lạc. Hỗn loạn luân hồi khí tức xen lẫn bên ngoài cơ thể, hắn xông đến nơi đây, nhìn trước mắt tàn phá phế tích, song mắt đỏ bừng, trong nháy mắt như là mất đi sở hữu khí lực, tại tàn phá phế tích bên ngoài quỳ xuống, thon dài thân thể dừng không ngừng run rẩy. Gia gia, tam thúc, tam thẩm, bối bối, hùng tử. Nhìn lấy tàn phá phế tích, thanh âm hắn nghẹn ngào, kêu lên từng cái lạ lẫm mà quen thuộc chữ, tràn ngập thống khổ trong hai mắt, nước mắt một chút xíu hiện lên, theo gương mặt trượt xuống xuống. Đông. Linh vực đột ngột chấn động, có hủy diệt khí tức từ ngoại giới ép xuống tới. Mảnh này linh vực trong không gian, không khỏi có từng sợi hồ quang điện trồi lên. Bất quá, nháy mắt sau đó, vực này chấn động biến mất, cái này linh vực trong không gian lôi đỉnh hồ quang điện cũng cùng một chỗ biến mất. Vô thanh vô tức ở giữa, lao tiểu quỷ xuất hiện tại mảnh này linh vực trong, xanh tuyên hỏa phong thần thiên tôn bọn người, theo cùng một chỗ. Lâm Thiên xúc động, hướng về sau nhìn lại, ánh mắt rơi vào lao tiểu quỷ trên thân, liền giật mình một cái chớp mắt, thân thể theo khẽ run. Sư phụ, thanh âm hắn càng thêm nghẹn ngào, càng nhiều nước mắt tuôn ra. Vọt tới trước nhập thể nội quần quần hồn năng, bao vây lấy hắn đã từng ngọn nguồn chi nhớ, hắn tại một ngày này nhớ tới hết thảy. Hắn là nhân vương đệ tử thứ 10. Vì báo thủ, đã từng, hắn dùng hết sở hữu qua thành tựu luân hồi thể, sư phụ hắn đánh vỡ luân hồi, cùng sư nương cùng một chỗ dẫn hắn tiến vào luân hồi, hắn tại ngày đó luân hồi, sư phụ hắn sư nương tại ngày đó chuyển thế. Bây giờ, nhìn lấy lao tiểu quỷ, tuy nhiên hình dạng không giống nhau, nhưng khí tức quen thuộc hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, đây là hắn ân sư. Nhân vương. Kiếp trước vi sư, một thế này, vẫn như cũ vi sư. Lao tiểu quỷ chậm rãi đi tới gần, tay phải nhẹ rơi vào Lâm Thiên đỉnh đầu, lập tức lại thu hồi, cũng không nói gì thêm, chỉ có ánh mắt rất lợi hại ôn hòa. Tiểu thập. Xanh Tuyên đi theo đi tới gần, trong mắt có yêu thương, càng là mang theo đau lòng. Tiểu sư đệ, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn tiến lên, trong mắt đều mang yêu thương cùng đau lòng. Tiểu sư đệ, thật là ngươi. Hỗn Độn Thiên Tôn, Thái Dương Thiên Tôn, Táng Long Thiên Tôn, Thái Âm Thiên Tôn, Đường Nhân Thiên Tôn, Trận Hoàng cùng Dược Hoàng tiến lên, trong mắt mang theo trùng phùng kích động. Trước đây không lâu, Lão Tiểu Quỷ cùng Xanh Tuyên mấy người tìm tới bọn họ, khi đó, Phong Thần Thiên Tôn đã thông báo cho bọn hắn, đã từng thấy qua Lâm Thiên, cũng là bọn họ tiểu sư đệ, nhưng hôm nay, chính thức nhìn thấy, lại Lâm Thiên khôi phục đã từng trí nhớ, bọn họ y nguyên vẫn là khó nén kích động. Chỉ là, rất nhanh, bảy người như là Xanh Tuyên, Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn, đều là lộ ra đau lòng ánh mắt. Bây giờ, Lâm Thiên khôi phục trí nhớ, bọn họ biết, loại kia nếu là một lần nữa kinh lịch một lần đã từng loại đau khổ này. Lâm Thiên nhìn lấy bọn hắn, thanh âm nghẹn ngào, sư nương, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, cựu sư huynh. Nhớ lại đã từng hết thảy, những người trước mắt này, hắn tự nhiên đều nhận ra. Đã từng cứu hận, như là mênh mông hắc ám đem hắn bao phủ, nhượng hắn vô cùng thống khổ. Giờ khắc này, lúc này, nhìn lấy bọn hắn, hắn giống như là trong bóng đêm tìm được từng sợi ấm áp minh đọc sách, trong sinh hoạt, người nào cũng không dễ dàng. Lại cùng mọi người sớm nói rằng, tháng sau Long Hội bạo phát tăng thêm, đầu tháng số 1 đến số 3, mỗi ngày 5 chương đổi mới, sau xem tình huống quyết định thêm càng bao nhiêu hơn, tin tưởng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Sau cùng, vẫn là phải nói dưới, mỗi lần đồng sau tờ S nội dung, đều không tại thu phí số lượng từ bên trong, mời mọi người yên tâm. Chương 2303, không đội trời chung. Thật sự là hắn. Nhìn lấy Lâm Thiên bóng lưng, Huyền Hoàng ánh mắt kịch liệt lấp lóe. Nó từng đi qua Nhân Vương Cốc khiêu chiến Nhân Vương, sau đó tại Nhân Vương Cốc ở lại qua một đoạn thời gian, tự nhiên biết người Vương tiểu đệ tử, đối với người Vương tiểu đệ tử rất nhiều chuyện đều rất rõ ràng. Lúc trước, tại Huyền Cổ Đại Thế Giới Huyền Hoàng trong cốc thấy một thế này Lâm Thiên, cảm giác Lâm Thiên tu có Phong Thần Thiên Tôn bọn người sở hữu thuật, nó đã từng hoài nghi tới Lâm Thiên liền là Nhân Vương tiểu đệ tử chuyển thế, có thể bởi vì chưa từng cảm giác được bất luận cái gì một chút hơi thở thân quen, cho nên phủ nhận cái kia phỏng đoán. Nhưng mà bây giờ, thấy Lao Tiểu Quỷ người này Vương cùng Xanh Tuyên cái này chư thiên thánh nữ chô ở chỗ này, Phong Thần Thiên Tôn 9 người cũng chô ở chỗ này, nghiêm chỉnh đều là vì Lâm Thiên mà đến, nó thế là không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, nó lúc trước nhìn thấy Lâm Thiên lúc suy đoán không sai, Lâm Thiên, liền là Nhân Vương tiểu đệ tử. Nó cái này vừa nói, ở trong đó chỗ bao hàm lượng tin tức nhất thời khiến cho Bạch Thu, Kỳ Vũ, Đêm Tuyết, Tô Thường, Lâm Tịch, Tử Tinh Linh, Nhan Nhã Nhi, Bạch Tử Kỳ cùng Phạm Anh Hùng bọn người cùng tiên đình một đám tiên tướng đều là vì hoảng hốt. Lâm Thiên, lại là Nhân Vương tiểu đệ tử chuyển thế. Lao Tiểu Quỷ, đúng là trong truyền thuyết kia danh xưng vô địch Nhân Vương. Xanh Tuyên, đúng là trong truyền thuyết Nhân Vương đạo lữ, chư thiên thánh nữ. Cả đám, đều là tại thời khắc này đầy dây hãi nhiên, bị Huyền Hoàng lời nói triệt để trấn trụ. Chỉ có Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ các loại số ít một đã sớm biết chuyện như thế người chưa từng có biểu tình biến hóa. Ánh mắt ở thời điểm này vẫn như cũ là rơi vào Lâm Thiên trên thân. Sư công, để cho ta quá khứ. Bị Lao Tiểu Quỷ ngăn lại, như tiên không thuần theo, ta muốn đi qua. Tại ảo tưởng Viêm Tinh Biển lúc, nàng liền biết mình phụ thân thân phận chân chính, cũng biết Lao Tiểu Quỷ thân phận chân chính, bây giờ cũng không kinh hãi, chỉ muốn qua đến cha mình bên người. Nghe nàng thanh âm, bởi vì Lâm Thiên thân phận chân chính cùng Lao Tiểu Quỷ thân phận chân chính mà kinh hãi Kỷ Vũ bọn người, lúc này đều là lấy lại tinh thần. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống Lâm Thiên trên thân, nhất thời không lại giật mình tại Lâm Thiên thân phận, Lao Tiểu Quỷ thân phận cùng Xanh Tuyên thân phận, chỉ vì giờ phút này Lâm Thiên mà lo lắng. Bây giờ, Lâm Thiên tinh thần trạng thái, nhìn qua không bình thường không tốt. Để cho ta quá khứ. Để cho ta quá khứ sư công. Như tiên thanh âm lại truyền ra, muốn đột phá mở Lao Tiểu Quỷ ngăn cản. Cũng là lúc này, bên cạnh nàng, không gian khẽ nhúc nhích, không có quần áo động thủ, vô hình không gian pháp tắc đưa nàng kéo về bên người. Chúng ta trở về. Nàng nói khẽ, có thể ánh mắt lại là thủy chung rơi vào Lâm Thiên trên thân, một mực an hòa ánh mắt, không ngừng dao động. Trường không thần tắc không gian tức là vũ khí, cũng là nàng mắt. Giờ khắc này, mặc dù Lâm Thiên đưa lưng về phía các nàng, đưa lưng về phía tất cả mọi người, nàng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Lâm Thiên nước mắt đang không ngừng chảy xuống. Thế là, nàng biết, Lâm Thiên cho nên không có ở thời điểm này quay người, là bởi vì hắn không muốn để cho các nàng xem đến chính mình bây giờ rơi lệ bộ dáng. Nàng cũng muốn qua Lâm Thiên nơi đó, rất muốn, nhưng là, đã cảm giác được Lâm Thiên không muốn để cho các nàng xem đến chính mình rơi lệ bộ dáng, nàng chỉ có thể đè xuống bực này ý nghĩ. Nam nhân, không muốn để cho thê nữ nhìn thấy chính mình rơi lệ, không muốn để cho thê nữ nhìn thấy chính mình mềm yếu một mặt, nàng hiểu. Vì cái gì? Như tiên không hiểu. Trở về. Không có quần áo nói, vẫn như cũ rất nhẹ, sau cùng mắt nhìn Lâm Thiên bóng lưng, lôi kéo Như tiên, hướng linh vực đi ra ngoài. Đối với lao tiểu quỷ bọn người, nàng từ đầu đến cuối không có để ý. Mà trở về hai chữ này, nàng không chỉ có là tại đối Như tiên giảng, cũng là tại đối Bạch Thu, Kỷ Vũ bọn người giảng. Kỷ Vũ, Bạch Thu, Tô Thư, Đêm Tuyết, Lâm Tịch cùng Tử Tinh Linh bọn người là đầy giấy lo hầu gấp, như là Như tiên muốn vọt tới Lâm Thiên bên cạnh, nhưng là, thấy không có quần áo như thế, đón đến, nhìn về phía trước Lâm Thiên bóng lưng, chung quy là theo không có quần áo cùng một chỗ lui lại, mỗi một cái đều là nếu Như tiên ban, ba bước vừa quay đầu lại, hướng cái này linh vực đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Bạch Tử Kỳ bọn người cùng một đám tiên tướng hơi ngừng lại, cũng theo cùng một chỗ lui lại, cùng đi hướng linh vực bên ngoài. Thật cô nương tốt. Nhìn lấy không có quần áo bóng lưng, Xanh Tuyên nói nhỏ. Lâm Thiên khẽ run, muốn quay đầu nhìn xem không có quần áo cùng Như tiên các nàng, nhưng mà, cuối cùng vẫn là chưa từng quay người. Lao tiểu quỷ nhìn lấy hắn, đón đến, đối Xanh Tuyên đạo, chúng ta cũng đi, nhượng một mình hắn yên lặng một chút. Đồng thời, hắn chào hỏi phong thần thiên tôn chín người, theo cùng rời đi. Trong nháy mắt, mảnh không gian này chỉ còn lại có Lâm Thiên một người. Tàn phá phế tích tọa lạc phía trước, Lâm Thiên trong mắt, chỉ còn lại có cái này mảnh phế tích. Nước mắt, không ngừng trượt xuống. Ngày thứ 9 vực, tiên đình chủ tộc. Không có quần áo mang theo Như tiên, đã trở lại tiên đình bên trong, Kỷ Vũ cùng Bạch Thu bọn người, Bạch Tử Kỳ cùng Phạm Anh Hùng bọn người, Huyền Hoàng cùng Ngạc Tổ bọn người, một đám tiên đình tiên tướng, đều trở lại tiên đình. Cùng lúc đó, Phong Thần Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn, Thái Dương Thiên Tôn, Táng Long Thiên Tôn, Thái Âm Thiên Tôn, Ngạo Kiếm Thiên Tôn, Đường Nhân Thiên Tôn, Trận Hoàng cùng Dược Hoàng, cũng cùng đi đến tiên đình. Tất cả mọi người, đều ở tiên đình trên diễn võ trường. Sư bá, phụ thân hắn, năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Như tiên hỏi Phong Thần Thiên Thần chín người. Đại thần, hắn đã khôi phục trí nhớ, hiện tại. Có thể nói cho chúng ta biết ta. Bạch Hổ cũng mở miệng, nhìn lấy Phong Thần Thiên Tôn nói. Chu bờ, nơi này tất cả mọi người, lúc này đều nhìn về Phong Thần Thiên Tôn chín người, dù cho là không có quần áo cũng không ngoại lệ. Phong Thần Thiên Tôn ngóng nhìn Lâm Thiên bây giờ vị trí này phiến linh vực phương hướng, gật gật đầu. Tiểu sư đệ còn tại trong tã lót lúc, bị một phàm nhân tiểu bộ lạc lao tộc trưởng tại phụ cận trong núi lớn nhặt được, mang về tiểu bộ lạc dưỡng dục. Tiểu bộ lạc hơn 100 gia đình, lao tộc trưởng qua tuổi thất tuần, dưới gối không con không gái, đối tiểu sư đệ tất nhiên là coi như con đẻ, dốc lòng chăm sóc. Trong bộ lạc những người khác, mặc dù biết tiểu sư đệ là từ bên ngoài nhặt được, nhưng phổ thông nông nhân một mạc, khiến cho tất cả mọi người cũng như lao tộc trưởng, đều đối tiểu sư đệ rất tốt. Tại tiểu bộ lạc bên trong, tiểu sư đệ là chân chính uống bách gia sữa, ăn cơm trong nhà, tuy không phụ mẫu, nhưng lại có người đau, có người thích, có bạn chơi. Thẳng đến có một ngày, hơn 10 người từ bộ lạc nơi xa mà đến, bởi vì không muốn đường vòng, vô tình tướng bộ rơi phá hủy, tiểu bộ lạc bên trong, tất cả mọi người vì vậy mà gặp nạn. Tiểu sư đệ vừa lúc vào lúc đó qua bộ lạc bên ngoài cách đó không xa trên thảo nguyên đuổi dê, bởi vậy tránh đi này một kiếp, cũng bởi vậy tận mắt nhìn thấy một màn kia, dưỡng dục chính mình lao tộc trưởng, yêu thương chính mình thúc thẩm, cùng một chỗ khoái lạc trưởng thành bạn chơi, trong khoảnh khắc đó, trong mắt, hắn nhất nhất hóa thành huyết vụ. Phong Thần Thiên Tôn hít sâu một hơi, nói, một năm kia, tiểu sư đệ 5 tuổi, ngày đó, tiểu sư đệ mất đi sở hữu. Như tiên, Kỳ Vũ, Bạch Thu, Đêm Tuyết cùng Tô Thư không khỏi đều là kịch liệt run lên, sắc mặt lúc này liền là mãnh liệt biến. Cùng lúc đó, Tiểu Thái Sơ, Bạch Hổ, Ngũ Hành Ngạc cùng cái khác cả đám, cũng đều là từng cái sắc mặt đại biến. Dù cho là không có quần áo, giờ khác này cũng không ngoại lệ, ánh mắt theo kịch liệt sóng gió nổi lên. Thu nàng tâm tình chập chờn ảnh hưởng, kỳ thân bờ, không gian theo từng sợi vằn mèo. Đáng giận! Đáng giận! Có tiên tướng con mắt đỏ. Loại kia sự tình, chờ nếu là diệt tộc A. Bọn họ lãnh tụ, năm đó, mới 5 tuổi đại lúc, liền tiếp nhận chuyện như thế. Này hơn 10 người, đều là người nào? Đều là thiên đình người đúng hay không? Như tiên nắm chặt hai tay, xinh đẹp trong hai mắt, ngấn lệ dũng manh tiến ra. Tại ảo tưởng viêm tinh biển lúc, cha mình đột nhiên nhập ma, khi đó, nàng biết được cha mình là nhân vương tiểu đệ tử, biết được cha mình và thiên đình có thâm cựu đại hận, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, đúng là bực này không đội trời chung thủ. Năm đó, thiên đình vậy mà đối phụ thân nàng làm qua dạng này sự tình. Thiên đình chủ nhân Luân Hồi Vương cựu thần vệ, Minh Phủ một mạch lao tổ, Cửu U một mạch lao tổ, Hoàng Tuyền một mạch lao tổ, La Sát một mạch lao tổ. Phong Thần Thiên Tôn nói, lúc trước, theo Luân Hồi Vương cùng một chỗ bước vào Hồng Mông vũ trụ, bọn họ giống như muốn tại vùng vũ trụ này trong tìm ra cái gì, nhưng cuối cùng không có kết quả. Lúc trước xuất hiện tại ảo tưởng viêm tinh biển Huyền Minh, cũng là Luân Hồi Vương cựu thần vệ trong một người, bị sư tôn giết. Ngạo Kiếm Thiên Tôn tiếp nhận Phong Thần Thiên Tôn lời nói, nói, cựu thần vệ trong một người khác, tại tiểu sư đệ luân hồi trước, bị sư tôn trấn áp, rút ra kỳ thần hồn, để mà tẩm bổ tiểu sư đệ ngọn nguồn trí nhớ. Bởi vì, trí nhớ thoát ly nhân khu thể về sau, không giống hồn phách như vậy, nhất định phải có cường đại hồn năng tẩm bổ tài năng xuống tới. Sư tôn rút ra ra tiểu sư đệ ngọn nguồn trí nhớ, lấy này thần vệ hồn năng tẩm bổ, để mà làm tiểu sư đệ tại luân hồi sau, có thể nương tựa theo cái này ngọn nguồn trí nhớ, một lần nữa nhớ tới đã từng hết thảy. Tiểu sư đệ ban đầu là luân hồi, cùng đơn giản chuyển thế khác biệt, chỉ có như thế, mới có thể chân chính hồi tưởng lại đã từng. Hắn nói tiếp, lúc trước, sư tôn lưu lại này tên thần vệ ý thức, khiến cho hồn năng tẩm bổ tiểu sư đệ ngọn nguồn trí nhớ đồng thời, cũng làm một mực đối diện lấy tiểu sư đệ đã từng chuyển qua này phiến linh vực trung bộ rơi tàn hư, khiến cho mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đối mặt này phiến bộ lạc tàn hư sám hối. Tại trước đây không lâu, tiểu sư đệ tại ảo tưởng viêm tinh biển nhìn thấy huyền minh nhập ma về sau, sư tôn đem kỳ ý thức xóa sạch. Lúc trước, bọn họ 9 người chỉ biết mình bọn người tiểu sư đệ cùng thiên đình có không đội trời chung thủ, nhưng cụ thể là cùng thiên đình người nào có thủ, bọn họ lại là cũng không rõ ràng, là tại chút thời gian trước, lao tiểu quỷ nói cho bọn hắn, đồng thời cũng thông báo cho bọn hắn cái khác một số việc. Tiểu bộ lạc bị hủy, dưỡng dục chính mình lao tộc trưởng, yêu thương chính mình thúc thẩm, cùng một chỗ trưởng thành bạn chơi, tất cả mọi người chết, bắt đầu từ ngày đó, tiểu sư đệ bị cừu hận lấp đầy, ngẫu nhiên gặp gỡ từ nhân vương cốc bên ngoài xuất sư tôn. Bái nhập sư tôn môn hạ, bắt đầu đi lên con đường tu hành Thái Dương Thiên Tôn nói, năm đó, tiểu sư đệ tư chất không tính rất tốt, nhưng là, vì báo thủ, khổ gì đều ăn, chỉ cần có thể mạnh lên, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, cái gì đều học, cái gì đều làm. Những năm kia, tiểu sư đệ tu luyện, gần như là lấy cha tấn chính mình cùng ngược đãi mình tại tiến hành. Nói đến đây lời nói, tựa hồ nhớ tới đã từng màn, cái này danh chấn thập phương thiên vực Thái Dương Thiên Tôn, giờ khắc này không khỏi nắm chặt hai tay. Bên cạnh, Táng Long Thiên Tôn, Đường Nhân Thiên Tôn cùng Thái Âm Thiên Tôn các loại mấy cái sư huynh đệ, cũng là đều là như Thái Dương Thiên Tôn. Phụ thân, như tiên rơi lệ, thanh âm nghẹn ngào, nghe xong Phong Thần Thiên Tôn bọn người lời nói, tâm lý có đối luân hồi vương này hơn 10 người cứu hận, càng có đối cha mình đau lòng. Một mực đối với mình vô cùng cưng chiều phụ thân, năm đó từ 5 tuổi lên liền gánh vác như thế cứu hận, từ 5 tuổi lên liền lấy cha tấn cùng tự ngược phương thức tu hành, chỉ vì có thể báo thủ. Những năm kia, cha mình đến cùng thụ bao nhiêu khổ. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ, Bạch Hổ, Diệp Đồng cùng Tiểu Hồ Ly bọn người đều là giận tới cực điểm. Nghe xong liên quan tới Lâm Thiên đã từng cái con mắt đều đỏ. Tiên đình một đám tiên tướng cũng là giận dữ, đem bọn hắn những bộ hạ này coi như bằng hữu lãnh tụ, lại tao ngộ những thứ này. Giờ khắc này, bọn họ hận không thể vọt thẳng đến thiên đình tổng tộc qua, đem luân hồi vương những người kia toàn bộ chặt thành thịt vụn. Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ, Lang Vân, Phạm Anh Hùng cùng Hắc Long bọn người đều là nắm chặt hai tay, trong mắt lửa giận sắt mang cuồn cuộn. Lâm, Cà Ca đại nhân, sư phụ, Kỳ Vũ, Bạch Thu, Đêm Tuyết, Tô Thường, Lâm Tịch, Nhan Nhã Nhi, Tử Tinh Linh, Tử Nguyệt, Diệp Đồng cùng Tiểu Hồ Ly, trong mắt không khỏi đều là ngấn lệ phát ra. Không có quần áo từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng, nhưng là, tâm tình lại là ba động càng thêm lợi hại, bên người không gian theo từng tấc băng liệt. Toàn bộ tiên đỉnh vì chấn động. Nơi này, thương khung trong nháy mắt trở nên tối xuống, ở giữa lôi đỉnh xen lẫn, 3000 đại đạo vì run rẩy. Mẫu thân, không có quần áo tỷ, không có quần áo đại nhân. Tất cả mọi người nhìn về phía không có quần áo, chỉ là, giờ khắc này, không ai vì không có quần áo lúc này bởi vì tâm tình chập chờn phát tán ra khí tức khủng bố mà kinh hãi, có, chỉ là nồng đậm thương cảm, có, chỉ là vì Lâm Thiên mà phẫn nộ. Ngày thứ 9 vực, thiên khanh dưới. Linh vực bên trong, Lâm Thiên quỳ ở phế tích trước, trong mắt, hoàn toàn chỉ còn lại có cái này mảnh phế tích, trong lúc mơ hồ, từng trường quen thuộc gương mặt tại phế tích bên trên hiển hóa, tựa hồ tại hướng hắn phất tay, hướng hắn mỉm cười. Nước mắt, như là diều đứt dây, không ngừng rơi đi xuống. Ông, kỳ thể bên ngoài, luân hồi thánh quang xen lẫn, khí tức đang không ngừng kéo lên, trước, bao vây lấy hắn ngọn nguồn trí nhớ loại kia hồn năng xông vào trong cơ thể hắn, loại kia hồn năng quá nồng, đang không ngừng dung nhập hắn máu thịt bên trong. Thêm bởi vì hắn ngộ ra vô danh đường vì luân hồi khí tức cùng luân hồi ánh sáng hiện hóa ra thân, luân hồi ngọn nguồn triệt để tại thời khắc này nở rộ, khiến cho hắn tinh khí thần không ngừng tăng vọt, tu vi tại lúc này đã đạt tới chuyển. Hồn trung kỳ, lại, vẫn còn tiếp tục đi lên kéo lên. Luân hồi ánh sáng theo hắn tu vi kéo lên trở nên càng ngày càng mạnh, chu bờ, thiên địa vạn đạo vờn quanh mà ra, lấy hắn làm trung tâm, giống như có ý thức hoảng sợ, giống như nô buộc thần tử tại quỳ bái. Nhưng mà Đối với đây hết thảy, hắn phảng phất không có cảm giác nào, trong mắt chỉ có phía trước này mảnh phế tích. Chương 2304, Luân hồi thể đại thành. Linh vực chính giữa, mảnh gỗ vụn, tàn ngói, chui từ dưới đất lên, phế tích bên trên, chỉ còn những thứ này. Lâm Thiên rơi lệ, nhìn lấy phế tích, thon dài thân thể, thỉnh thoảng run rẩy. Luân hồi ánh sáng xen lẫn bên ngoài cơ thể, đã từng bị rút ra ngọn nguồn trí nhớ dung nhập thức hải, tư dưỡng ngọn nguồn trí nhớ vô tận hồn năng, còn đang không ngừng dung nhập hắn huyết nục, hắn tinh khí thần không ngừng tăng cường. Cùng một thời gian, vô danh đường nộ ra, luân hồi lực cùng luân hồi đạo mang hiển hóa, cùng luân hồi ngọn nguồn kêu gọi kết nối với nhau, khiến cho hắn luân hồi bắt nguồn từ kỳ thể nội bộc phát ra không gì sánh kịp sáng chói quang huy. Một ngày này, hắn luân hồi thể chính thức giác tỉnh, tại giờ khắc này bước về phía đại thành. Oanh! Ngập trời thánh uy từ kỳ thể nội tuôn ra, hắn tu vi tiếp tục tăng vọt, trong nháy mắt đạt tới chuyển hồn trung kỳ lớn nhất cuối cùng. Mà cái này, lại là còn xa chưa kết thúc, tầm bổ ngọn nguồn trí nhớ tinh khiết hồn năng, luân hồi ánh sáng hiển hóa, luân hồi thể đại thành, đủ loại này kết hợp, hắn tại một ngày này không ngừng thuế biến, không ngừng tấn thăng. Nhưng mà, giờ khắc này, đối với bản thân loại biến hóa này, hắn lại phảng phất không có cảm giác nào, trong mắt chỉ còn lại có phía trước này phiến từng bị hắn di động đến nơi đây phế tích, chỉ còn lại có nước mắt trượt xuống. Thời gian, như chỉ gian xa trôi qua. Đảo mắt, nửa tháng trôi qua. Nửa tháng sau, một ngày này, hắn tinh khí thần không lại kéo lên, tu vi không hề tăng trưởng, luân hồi ánh sáng hoàn toàn bên trong nhiếp ở thể nội, tu vi dừng lại tại chuyển hồn đỉnh phong. Một ngày này, hắn nước mắt làm, đã không còn rơi lệ ra, chỉ là kinh ngạc nhìn về phía trước này phiến tàn phá phế tích. Cũng là một ngày này, mảnh này linh vực bên trong, có người bước vào. Không có quần áo mang theo như tiên, cùng kỳ vũ, bạch thù, đêm tuyết, tô thường, lâm tịch, tử tinh linh, lần nữa bước vào nơi này. Lâm Thiên quay đầu, nhìn lấy các nàng, bờ môi động động, muốn nói gì, nhưng hôm nay, cũng nói không nên lời cái gì. Phụ thân. Như tiên bổ nhào qua, ôm Lâm Thiên, xinh đẹp mắt to không được rơi nước mắt. Biết được một mực đối với mình vô cùng cưng chiều phụ thân quá khứ, trong nội tâm nàng khó chịu. Nhìn lấy giờ phút này phụ thân, nhìn lấy phụ thân trên gương mặt còn sót lại nước mắt, nàng càng thêm khó chịu. Đàn ông không dễ rơi lệ, từ nàng sau khi sinh không lâu, nàng biết được cha mình sở hữu sự tình. Đã từng vì kỷ vũ tiểu nương độc sông hoàng thành, đã từng là trắng thu tiểu nương độc sông thượng cổ thế gia, đã từng vi nương thân liều lĩnh liều lên tánh mạng tế luân hồi ngọn nguồn, đã từng một người chấn áp hắc ám náo động, đã từng xuất lĩnh toàn bộ thập phương thiên vực tới U Minh tộc xâm lấn đem U Minh tộc đánh về phong trần cổ vực, đã từng vì cô nhập ma lấy tiên vương tu vi chém giết thiên. Thân cấp cường giả, trong lòng nàng, cha mình là vĩ đại như vậy vĩ ngạn, nhưng hôm nay, phụ thân nàng, ở chỗ này thống khổ rơi lệ. Phụ thân. Nghĩ đến những này, nàng càng khó chịu hơn, nước mắt không ngừng rơi đi xuống, thấm ướt xinh đẹp gương mặt. Lâm Thiên khẽ run, đưa tay, vì như tiên lau nước mắt. Hắn đoán được, chính mình cái này nữ nhi, khi đã biết được chính mình quá khứ. Cũng biết, không có quần áo các nàng, khi cũng đều biết. Lâm, ca ca đại nhân, kỷ vũ cùng bạch thu bọn người lúc này toàn bộ đi tới gần, trong mắt đều ngấn lệ. Biết được Lâm Thiên đã từng hết thảy, các nàng cảm giác trong lòng có lợi kiếm tại hung ác đâm. Không có quần áo đi tới gần, như là Lâm Thiên, tại phế tích trước quỷ gối, ôn nhu kéo Lâm Thiên tay, ôn nhu nắm, ngươi còn có chúng ta vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, cứu hận, thống khổ, bi thương, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Kỷ vũ cùng bạch thu các loại nữ, cùng một chỗ mở miệng, cũng như Lâm Thiên, tại Lâm Thiên bên cạnh, hướng phế tích quỷ gối. Lâm Thiên thon dài thân thể lại là khẽ run, nắm thật chặt không có quần áo tay, nhìn về phía kỷ vũ đêm tuyết cùng bạch thu các nàng. Hắn không nói gì thêm, chỉ là trọng trọng gật đầu, một lần nữa nhìn về phía trước này mảnh phế tích. Đăng nhập chóe nụ ạ toải. Hồng ngông vũ trụ, một mảnh không biết chỗ, lao tiểu quỷ cùng xanh tuyên đứng chung một chỗ, xa nghiêng nhìn linh vực bên trong. Một thế này, tiểu thập sẽ không làm loạn. Xanh tuyên nói khẽ, bởi vì, một thế này, hắn có các nàng. Lao tiểu quỷ gật đầu, ánh mắt ôn hòa. Nên trở về nhân vương cốc, món đồ kia, chính ở chỗ này. Cách vô tận không gian. Sau cùng thật sâu mắt nhìn Lâm Thiên, vô thanh vô tức ở giữa, hai người cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Thập phương thiên vực, thiên khanh xuống linh vực trong, Lâm Thiên quỷ ở phế tích trước. Đã từng gia viên, tiểu bộ lạc bên trong tất cả mọi người, dưỡng dục hắn lao tộc trưởng, yêu thương hắn thúc thẩm, cùng một chỗ trưởng thành bạn chơi, bọn họ đều là nhà hắn người. Bọn họ tất cả mọi người, đều không tại, năm đó liền thi thể cũng không từng lưu lại, cái này mảnh phế tích, cũng là bọn họ ý quan chủng, cũng là bọn họ hồn táng chỗ. Không có quần áo, như tiên, kỷ vũ, bạch thù, đêm tuyết, tô thường, lâm tịch cùng tử tinh linh cùng hắn cùng một chỗ, quỳ ở nơi đây. Thời gian, nhoáng một cái lại là 3 ngày. Sau 3 ngày, một ngày này, hắn đứng dậy, đem không có quần áo cùng như tiên các nàng nhất nhất kéo, rời đi mảnh này linh vực, tại linh vực lối vào bố trí xuống luân hồi phong tỏa. Các ngươi, về tiên đình qua. Hắn đối không có quần áo các nàng đến, cái này hơn nửa tháng đến, lần thứ nhất mở miệng. Ngươi thì sao? Không có quần áo hỏi hắn. Như tiên cùng kỷ vũ bọn người, cũng đều nhìn về hắn. Đi làm chút sự tình. Lâm Thiên nhìn lấy các nàng, yên tâm, ta không có việc gì. Không có quần áo thế là không lại tiếp tục hỏi cái gì, mang theo như tiên cùng kỷ vũ các nàng rời đi. Mắt thấy các nàng rời đi, Lâm Thiên hướng phía linh vực bên trong mắt nhìn, sau đó nghiêng đầu, xa xa nhìn về phía thập phương bên ngoài. Sau một khắc, vô thanh vô tức ở giữa, hắn biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện trong tinh không, sau đó lần nữa biến mất, xuất hiện tại một mảnh đại thế giới bên ngoài, trực tiếp bước vào trong đó. Đại thế giới này, so hư vô thiên giới quần quận mấy ngàn lần, trong không khí tung bay rất đậm mùi máu tươi, to lớn sông núi đổ sụp sụp đổ. Hắn bước vào mảnh thế giới này, trên mặt không có cái gì biểu lộ, thoáng chớp mắt bước vào ở giữa vùng thế giới này. Phía trước, liên miên tiên điện hoành hiện lên tàn phá cương thổ bên trên, nhàn nhạt huyết mang sen lẫn chu bờ, tựa như ngục quỷ điện. Hắn lại tới đây, hướng phía tiên điện bầy đi đến. Mảnh này tiên điện bầy, vì hoàng tuyển nhất tộc xâm nhập hồng mông vũ trụ về sau, đứng ở vùng vũ trụ này bên trong lâm thời chiến doanh. Ừm. Nhân loại. Mảnh thế giới này, còn có nhân loại. Khi đã bị tộc ta thanh trừ sạch sẽ mới đúng. Tiên điện bầy bên ngoài, rất nhiều hoàng tuyển tộc cường giả trấn thủ, tu vi kém cỏi nhất đều là ở thông thiên tầng thứ, thấy Lâm Thiên xuất hiện, từng cái ánh mắt ngưng lại. Bất quá, rất nhanh, những người này con ngươi lại là trở nên lanh khốc, có người động thủ, trực tiếp quét ra sát quang. Sát mang sắc bén, xen lẫn nhàn nhạt huyết mang, đảo mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Suy một tiếng, huyết mang vỡ nát, như là trứng gà nện ở trên tảng đá. Lâm Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì một tia biểu tình biến hóa, đi bộ, tiếp tục hướng phía trước tiên điện bảy mà đi, đối với chấn thủ ở tiên điện bảy bên ngoài một đám hoàng tuyển tộc tu sĩ, nhìn như không thấy. Chấn thủ tiên điện bảy bên ngoài một đám hoàng tuyển tộc cường giả con người đều là ngưng tụ, sau đó, từng cái đều là lộ ra âm quang, giống như là có chút thực lực. Bên trong một cái thông thiên 9 tầng cường giả nói, bên ngoài cơ thể có trật tự thần liên hiện hiện, âm vang vang lên, xuyên qua hướng Lâm Thiên. Chương 2305 Luân hồi nhãn. Giống như kiếm minh quanh quẩn, trong nháy mắt, trật tự thần liên rơi xuống Lâm Thiên phụ cận, đánh vào Lâm Thiên trên thân. Rắc một tiếng, giòn vang truyền ra, trật tự thần liên vỡ nát, biến mất vô hình. Lâm Thiên mặt không biểu tình, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Tiên điện bầy bên ngoài, hoàng tuyển tộc một đám cường giả từng cái động dung, trong đó một số hóa hư cấp tồn tại, đều là con người ngưng tụ. Ngay sau đó, trực tiếp có vài chục người cùng một chỗ động thủ, riêng phần mình cất bước. Mang theo vô biên thanh có thể cùng trật tự, thẳng hướng Lâm Thiên. Đảo mắt mà thôi, mấy chục cường giả giết tới Lâm Thiên phụ cận, thánh huy sáng chói, trật tự khiếp người. Nhưng mà, sau một khắc, sở hữu thánh huy cùng trật tự lần lượt vỡ nát, sở hữu vọt tới Lâm Thiên phụ cận người, một cái tiếp theo một cái phân giải, hóa thành cho bụi tiêu tán, liền kêu thảm cũng không từng có thể phát ra. Lâm Thiên biểu lộ không có nửa phần biến hóa, đối với vọt tới phụ cận người, vẫn như cũng là nhìn như không thấy, tiếp tục hướng phía trước. Cái này, tiên điện bầy bên ngoài, một đám hoàng tuyển tộc cường giả từng cái không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, sau một khắc, thấy Lâm Thiên tiếp tục tại đi lên phía trước, trong lúc nhất thời, cái này một mọi người sắc mặt, cũng đều là trở nên âm hàn đứng lên. Bọn họ là hoàng tuyển tộc, chỉ là nhân loại, lại dám. Như vậy xâm nhập nơi này, mà lại, dường như hồ hoàn toàn không sợ bọn họ. Giết! Có người quát, tiên điện bầy bên ngoài, cả đám toàn bộ hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Mãnh liệt giết sạch. Khiếp người trật tự, trong nháy mắt trải rộng thập phương không gian. Lâm Thiên tốc độ không có bất kỳ biến hóa nào, phàm là tới gần hắn thánh mang giết sạch, trước tiên vỡ nát, phàm là tới gần hắn hoàng tuyển tộc tu sĩ, đều là trước tiên phân giải, hóa thành cho bụi. Chuyện gì ồn ào? Có lạnh âm vang lên, tiên điện trong đám đó, 10 cái lao giả đi ra, từng cái tinh khí thần bằng bạc, đều là ở vào tan đạo cảnh. Sau đó, trong nháy mắt, 10 người đều là nhìn thấy Lâm Thiên. Luân hồi thể. Nhìn lấy Lâm Thiên, 10 người lúc này đều là động dung, sau đó, trong mắt nhất thời đều có trong vắt tinh mang sen lẫn mà ra. Bọn họ vì hoàng tuyển tộc thái thượng trưởng lão, tại hoàng tuyển trong tộc thân phận cực cao, gần với chính mình một mạch lão tổ, tự nhiên biết Lâm Thiên cái này luân hồi thể, lại, chuyến này hồng mông vũ trụ đại phá diệt, trong tộc phải bàn giao, muốn bọn họ tại vùng vũ trụ này tìm kiếm được luân hồi thể tiến hành chấn áp mang về, bọn họ đi vào vùng vũ trụ này về sau, trong tộc 10 thần tử đều là đã ra ngoài tìm kiếm, lại không nghĩ, lúc này. Lâm Thiên, cái này luân hồi thể, vậy mà chủ động. xông đến bọn họ chiến doanh tới. Trấn thủ tiên điện bầy bên ngoài một đám hoàng tuyển tộc cường giả không ngừng oanh kích Lâm Thiên, rất nhiều người lần lượt phân giải vẫn lạc, đều là đã trong lòng run sợ, lúc này thấy chính mình một mạch ở nơi này đất 10 cái thái thượng trưởng lao xuất hiện, toàn bộ đều lưu lại, sau đó, khi nghe mấy cái thái thượng trưởng lão nói ra lời nói, những người này, lại là cả đám đều không khỏi vì kinh hãi. Luân hồi thể. Hắn là trong truyền thuyết mạnh nhất vương thể. Có người lộ ra vẻ kinh ngạc, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thiên, người trước mắt, đúng là trong truyền thuyết mạnh nhất vương thể. Hoàng tuyên tộc 10 cái thái thượng trưởng lão từng cái con ngươi đạm mạc, một người trong đó nhìn lấy Lâm Thiên, ở tan đạo cảnh sơ kỳ, con ngươi hơi hơi nheo lại, chuyển hồn cảnh đỉnh phong, tu vi cũng không. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đồng tử chính là không khỏi ngưng tụ, bởi vì, Lâm Thiên đột ngột ra hiện tại hắn trước mắt. Cái này toàn bộ quá trình, không có chút nào âm thanh, hắn hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Thiên là như thế nào di động đến trước người hắn. Cái này khiến cho hắn nhịn không được lui lại, ngươi. Lâm Thiên mặt không biểu tình, một tay đặt ở người này trên gương mặt, trực tiếp đem đối phương đè vào trên mặt đất. Phanh một tiếng vang lớn, mặt đất rạn nứt, một khe lớn như là mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Cùng lúc đó, hắn đặt ở người này trên gương mặt trong lòng bàn tay, luân hồi ánh sáng hiện hiện, trực tiếp đem người này bao phủ. Phốc. Dòng máu bắn tung tóe, tại luân hồi dưới ánh sáng, người này trong khoảnh khắc vỡ nát, tính cả thần hồn, cũng cùng nhau chôn vùi vào trong đó. Trong nháy mắt, nơi này, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Thái thượng trưởng lão, làm sao lại như vậy? Trước trấn thủ tiên điện bầy bên ngoài một đám hoàng tuyển tộc cường giả, từng cái sắc mặt đều trắng, ngăn không được run rẩy dữ dội. Bọn họ một cái thái thượng trưởng lão, tan đạo sơ kỳ tu vi, vậy mà trong nháy mắt liền bị đánh giết. Những người này run rẩy, mà mạch này cái khác 9 cái thái thượng trưởng lão, càng là sắc mặt mãnh liệt đại biến. Vừa rồi, đó là luân hồi ánh sáng. Hắn trưởng không luân hồi lực. Cái này, xem như hoàng tuyển tộc tan đạo cảnh thái thượng trưởng lão, những người này thực lực cùng nhãn giới tự nhiên đều là xa không phải bình thường người, nhưng so sánh, giờ khắc này, tất nhiên là nhận ra vừa rồi Lâm Thiên trong lòng bàn tay quang mang là cái gì lực lượng, mỗi một cái đều là không khỏi khẽ run. Luân hồi lực A. Đây chính là mảnh này đại thiên địa, bọn họ đã biết trong nhất là trí thượng lực lượng A. Lâm Thiên nhìn về phía 9 người, biểu lộ vẫn như cũ, hướng phía 9 người đi đến. Kỳ thể bên ngoài, từng tia từng sợi thánh huy hiện lên, luân hồi ánh sáng tinh khiết thuần túy, phảng phất ôm đồm thiên địa hết thảy. Nhìn lấy bực này luân hồi ánh sáng, hoàng tuyển tộc tan đạo cảnh 9 cái thái thượng trưởng lão nhịn không được lại là run lên. Đối mặt mảnh này đại thiên địa chính thức lớn nhất trí thượng lực lượng, mặc dù bọn họ tu vi cao hơn Lâm Thiên ra rất nhiều, trong đó thậm chí có 3 cái tan đường đỉnh phong tồn tại, nhưng lại vẫn không khỏi từ có thể bên trong sinh ra một cô e ngại. Bất quá, bực này e ngại cuối cùng không có có tồn tại quá lâu, sau một khắc, 9 sắc mặt người đều là trở nên rét lạnh đứng lên. Luân hồi tuy nhiên đáng sợ, nhưng, hắn cuối cùng chỉ là mới chuyển hồn cảnh giới mà thôi, cơ sở tu vi kém chúng ta quá nhiều. Một người trong đó mở miệng, lạnh giọng nói, cùng tiến lên, tế toàn lực, đem hắn trấn áp mang về trong tộc. Đây là một cái công lớn. Nói, người này trực tiếp động thủ, vô biên trật tự trước tiên tuấn ra, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Đây là thứ 5 đoạn trật tự, giữa thiên địa có vạn thiên thú ảnh hiển hóa, mỗi một đầu thú ảnh đều phảng phất là chân thực, xen lẫn khiếp người cùng cực hủy diệt khí tức, tựa hồ có thể đem hết thể thôn phệ. Chấn. Cái khác 8 cái tan đạo cảnh cường giả cùng một chỗ mở miệng, đều là ở thời điểm này tế ra thứ 5 đoạn trật tự thần thông. Nhất thời, 9 người trật tự thần thông hợp lại cùng nhau, thập phương thiên địa hoàn toàn bị bao phủ, hủy diệt khí tức kinh người cùng cực. Lâm Thiên biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, luân hồi ánh sáng hộ thể, chỉ phóng ra một bước, chính là tự mãn thiên trật tự thần thông trong xuyên qua, xuất hiện tại một người trong đó trước người. Người! Ông! Luân hồi ánh sáng xen lẫn, Lâm Thiên đưa tay, rơi vào người này ở ngực, luân hồi ánh sáng trực tiếp đem bao phủ, ép vỡ nát. Thần hồn, cũng cùng nhau vào trong đó phân giải tiêu tán. Làm sao lại như vậy? Tiên điện bầy bên ngoài, một đám hoàng tuyển tộc cường giả lại là từng cái mãnh liệt rung động. Lại một cái, bọn họ nhất tộc ở nơi này thái thượng trưởng lão, tan đạo cảnh tu vi, lại đảo mắt lại bị đánh chết một người. Cái khác 8 cái tan đạo cảnh thái thượng trưởng lão cũng là đều thân thể chấn động mạnh mẽ, Lâm Thiên tế ra luân hồi ánh sáng thật đáng sợ. Cự ly xa công kích, không muốn cho hắn tới gần thời cơ. Hắn luân hồi ánh sáng, tựa hồ còn trưởng không phải rất lợi hại thuần thục, nhìn qua, chỉ có thể bao trùm bên ngoài thân phụ cận, chỉ cần không cho hắn tới gần, hắn luân hồi ánh sáng uy hiếp không được chúng ta. Bên trong một cái kim bảo lão giả quát, ở vào tan đạo sơ kỳ. Ngay sau đó, 8 người nhanh chóng cùng Lâm Thiên kéo dài khoảng cách, tại khoảng cách Lâm Thiên cực xa vị trí bên trên oanh ra đầy trời trật tự. Vô biên trật tự, trùng trùng điệp điệp, giống như thiên hà cuồn cuộn, chỉ là đảo mắt mà thôi liền ép đến Lâm Thiên phụ cận.